Mỹ bên kia càng có ý tứ, bọn hắn chi viện một chút vũ khí, sau đó không có phái binh ra tiền tuyến, mà là phái người tới làm diễn thuyết. Cổ vũ mọi người đối mặt khốn cảnh, không cần phải sợ. Nói trắng ra chính là tiếp tục lắc lư binh sĩ đừng sợ chết, dùng mệnh đi cùng án phạ quái vật chiến đấu. Bọn hắn còn đắp nặn ra một cái anh hùng, gọi là Huy Nẻm Cả, danh xưng là cực kỳ dũng cảm chiến sĩ, đã từng chấp hành qua nhiều lần chịu chết nhiệm vụ, còn từng mở ra máy bay trực thăng công kích dị tinh cầu cự thú, từ một cái binh nhì ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền biến thành thiếu tá. Mặc dù cùng Phèn Mạn không có cách nào so, nhưng cũng là rất nhiều người thần tượng. Mỹ bên kia liều mạng tuyên truyền, bây giờ danh tiếng che lại rất nhiều uy tín lâu năm cơ giáp thợ săn. Lại tăng thêm dáng dấp còn không tệ, cũng là rất nhiều Âu Mỹ lòng của nữ nhân trong mắt gần với Phèn Mạn hoàn mỹ nam nhân. Bất quá so với Huy Nẻm Cả cái này truyền thông đắp nặn đi ra anh hùng, còn có một nữ nhân, thì trở thành chân chính anh hùng. Di Tạ Vợ Giả Tạc Kỳ, lúc đầu bất quá là một cái bình thường nữ binh, nhưng lại tại trong thời gian rất ngắn, liên tục mấy lần thay đổi phạm vi nhỏ án phả quái vật vây giết địa cầu binh sĩ cục diện, mà lại giết lên án phả không chút nào nương tay, mỗi một lần đều hung hãn không sợ chết. Bất quá ngắn ngủi hơn 2 tháng, liền có một cái vang dội xưng hào, Vợ Đủn Thiên Sứ, bởi vì nàng tại Vợ Đủn địa khu cứu quá nhiều binh sĩ. Phèn Mạn nhìn trước mắt màn hình, phía trên là gì tạ chiến đấu chẳng cảnh. Di Tạ thật cùng siêu cấp chiến sĩ đồng dạng, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác trúng đích án phả đầu, mà lại nhiều lần án phả rõ ràng là từ dưới đất đánh lén, nhưng vẫn là bị Di Tạ xử lý. Tôn Chính Quốc ấn xuống một cái tạm dừng khóa, nhìn về phía Phèn Mạn, có người nói cái này Vợ Đủn Thiên Sứ là bí mật chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ, nàng bách chiến bách thắng, mà lại có thể dự báo đến án phả đánh lén địa điểm, thậm chí mỗi một lần đều có thể chính xác chém giết án phả, cứu đồng bạn. Thế nhưng là căn cứ quan sát của chúng ta, cái này Vợ Đủn Thiên Sứ thể lực cũng không tính quá mạnh, lực lượng cũng không tính đặc biệt đột xuất, chiêu thức cũng không có lợi hại cỡ nào, nhưng chính là mỗi một lần đều có thể chính xác đánh trúng án phả nhược điểm. Ngươi nhìn mấy cái này đoạn ngắn, đều là nàng dùng hợp kim đao trực tiếp chém giết án phả, độ chính xác kinh người. Nàng cũng chưa từng bị thương nặng, vết thương nhẹ thời điểm không ít, có thể mang theo tổn thương ý nguyên có thể anh dũng giết chết án phả. Ngươi cũng là cách đấu cao thủ, ngươi cảm thấy nàng là siêu cấp chiến sĩ, vẫn là thật có cái gì dự báo năng lực, lại hoặc là đơn thuần chỉ là bởi vì nàng đầy đủ dũng cảm, cho nên chém giết nhiều như vậy án phả quái vật. Nàng không phải cái gì siêu cấp chiến sĩ làm sao có thể yếu như vậy, ta đều không có tự xưng siêu cấp chiến sĩ. Nếu như nàng cùng ta đối diện, một chiêu nàng cũng đỡ không nổi. Phèn Mạn cũng không phải là nói đùa, Vợ Đủn Thiên Sứ năng lực đặc thù là nắm giữ đặc thù án phả huyết dịch, mỗi lần tử vong, đều có thể bị ô mẹ gạ thiết lập lại thời gian mà phục sinh. Cho nên mới có thể mỗi lần biết án phả từ chỗ nào xuất hiện, biết làm sao có thể một kích đánh chết án phả, bởi vì liền gì tả cái này 2 lần, thoáng cái không thể giết chết án phả, rất có thể liền bị án phả giết chết, sau đó thuận tiện trùng sinh. Siêu cấp chiến sĩ, có lẽ rất nhiều quốc gia đều đang nghiên cứu, cũng không có nghe nói ai nghiên cứu thành công. Người khác Phèn Mạn không dám khẳng định, nhưng ít ra cái này gì tạ không phải. Ta đoán nàng khả năng có một loại giác quan thứ 6 loại hình, có thể cảm ứng được án phả, cho nên mới có thể mỗi lần biết án phả ở đâu xuất hiện. Ta có thể biến dị, người khác cũng có thể biến dị, nhưng nàng không có ta mạnh. Phèn Mạn không nói ra chính mình những cái kia suy đoán, nếu như ngay cả chiến trường đều không có bên trên, liền nói ra loại này suy đoán, vậy ai có thể tin? Lao Tôn, có thể hay không giúp ta muốn tới nàng phương thức liên lạc? Tôn Chính Quốc sắc mặt cổ quái, Phèn Mạn, Lao Lâm thế nhưng tại cái trụ sở này, Tiểu Nguyệt càng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Phèn Mạn, ngươi muốn cái gì đâu, ta chỉ là nghĩ chỉ điểm nàng 2 lần, phòng ngừa tại các ngươi cho phép ta mang theo cơ giáp đi chi viện trước, nàng liền chết. Chương 178, khiếp sợ gì ta? Nước Pháp nơi nào đó liên quân doanh địa, gì tạ Vợ Dạ Tạt Kỳ cho mình trên thân quấn lấy băng vải. Hôm nay lại là một lần chiến đấu gian khổ, còn tốt nàng không có chuyện. Bất quá nàng cũng phát hiện một vài vấn đề, cái kia ản phả quái vật giống như giết không hết đồng dạng, số lượng phi thường khủng bố, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua con non, như vậy chỗ nào đến nhiều như vậy. Nếu như lần thứ nhất cứ như vậy nhiều đồng thời xuất động, đừng nói là Vợ Đủn dạng này thành thị, toàn bộ nước Pháp đều sẽ rất nhanh thất thủ. Căn cứ nàng hiểu do, ản phả khẳng định là có trí tuệ, nếu không thì cũng không biết hiểu được mai phục, tránh né vũ khí cái gì. Đã có trí tuệ, vì cái gì không trực tiếp toàn thể xuất kích, mà là lựa chọn loại này thêm dầu chiến thuật. Ản phạ số lượng, là kém xa cùng nhân loại so sánh, lâu dài chiến đấu tiếp, bị tiêu diệt nhất định là ản phạ. Rất nhiều chuyện, gì tạ đều nghĩ mãi mà không rõ. Nàng không biết ản phạ đến cùng là thế nào sinh sôi, luôn không khả năng là phân liệt đi, có thể trước mắt không có bất kỳ phát hiện nào. Ản phạ chết nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác còn vô cùng vô tận đồng dạng. Lúc trước đánh tới nước Pháp bên này thiên thạch cũng không có lớn như vậy, coi như phía trên tất cả đều là ản phạ, cũng không nên lâu như vậy đều không sát quang. Mà lại nàng hoài nghi ản phạ là có thủ lĩnh, có thể thủ lĩnh ở đâu nàng cũng không phát hiện. Rất nhiều người đều cho là nàng có cái gì đặc thù dự báo năng lực, còn nói nàng là chiến đấu thiên sứ, bởi vì nàng tại vỡ đùn bên kia sáng tạo một trận thắng lợi, cho nên cũng được xưng làm vỡ đùn thiên sứ. Có thể chính nàng rõ ràng, nàng cũng không phải là cái gì thiên sứ, mà là bởi vì nàng có thể không ngừng tiến hành thời gian tuần hoàn, chỉ cần nàng tử vong liền có thể phục sinh, mà lại là trở lại tử vong trước ngày đó. Dựa vào điểm này, nàng mới có thể biết ản phạ ở đâu mai phục, mới có thể vĩnh viễn không bị ản phạ mai phục, đồng thời có thể trái lại đánh chết ản phạ. Không có ai biết, nàng đã chết qua rất nhiều lần, lúc trước nàng vừa phục sinh, dù là biết ản phạ ở nơi nào xuất hiện, nhưng vẫn là vô pháp chống cự, bởi vì nàng liền nổ súng đều khó khăn, chớ nói chi là dùng đao chặt. Thẳng đến nàng biết mình sẽ không chết, mới một lần nữa trở nên dũng cảm, chẳng những giết rất nhiều ản phạ, cũng cứu rất nhiều chiến hữu, trở thành tràng chiến dịch này bên trong rất nhiều người tinh thần tín ngưỡng. Nàng hoài nghi mình có thể tại sau khi chết phục sinh, là bởi vì nàng từng chém giết một cái màu xám bạc ản phạ, cái khác ản phạ đều là màu đen. Nhưng là nàng lâu như vậy, lại chưa từng thấy cái thứ hai màu xám bạc ản phạ, nghe nói người khác nhìn thấy qua, nhưng không ai giết qua. Nàng cũng muốn cùng người khác chia sẻ bí mật của mình, để nàng có thể không còn tiếp nhận thống khổ, có thể nàng lần thứ nhất đuổi theo đầu báo cáo, liền bị cho rằng là bị ản phạ khống chế mà tóm lấy, còn có người muốn đối nàng tiến hành kỹ càng nghiên cứu, tỉ như giải phẫu. Mà một lần kia, nàng lựa chọn tự sát, một lần nữa phục sinh tại một ngày trước, từ sau lúc đó, nàng cũng không tiếp tục tin tưởng những người khác, nhất là những quan chỉ huy kia. Nàng từng coi là màu xám bạc ản phạ chính là ản phạ thủ lĩnh, nhưng bây giờ ngẫm lại không đúng, nếu như màu xám bạc ản phạ là thủ lĩnh, như vậy đã bị nàng giết, ản phạ bầy còn là tiến thối có pháp, rõ ràng thủ lĩnh còn sống. Rất nhiều chuyện nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, gánh vác lấy vợ đủn thiên sứ cái này danh hiệu, cũng làm cho nàng phi thường buồn rầu. Nàng bị điều đến liên quân căn cứ về sau, thỉnh cầu một cái phòng huấn luyện, cố gắng huấn luyện, để cho mình trở nên càng mạnh. Mặc dù có thể vô hạn trùng sinh, nhưng mỗi một lần đều rất đau, nhiều khi càng là đau đến không muốn sống. Nàng muốn để chính mình trở nên càng mạnh, không cần lại thể nghiệm tử vong, cũng muốn để cho mình có thể giải quyết hết tàn phạ, kết thúc trận này sinh vật ngoài hành tinh xâm lược chiến tranh. Hít sâu một hơi, Di Tạ quyết định đi tìm nàng vừa tới đến liên quân trụ sở một cái vật lý học cùng sinh vật học hai bác sĩ học vị chuyên gia Carter, cũng là nhà trắng bên kia thủ tịch sinh vật ngoài hành tinh phân tích sư, nghe nói từng tại dị tinh cầu cự thú xâm lược bên trong, làm ra rất nhiều trọng yếu phân tích. Bất quá giống như đắc tội với người, cho nên bị đẩy đi đến bên này, nàng hy vọng Carter tiến sĩ có thể viện trợ nàng giải hoặc, nếu như đối phương có cái gì không tốt cử động nàng biết tùy thời chuẩn bị tự sát. Dù sao phục sinh về sau, đối phương liền sẽ không nhớ kỹ nàng đã nói, làm qua sự tình, thật giống như ngày đó biến mất đồng dạng. Ngay tại Di Tạ muốn ra cửa thời điểm, có người tới gõ cửa, Di Tạ, Trung Phương đại biểu mời ngươi đi qua thoáng cái, nói là có trọng yếu kế hoạch hành động xin ngươi giúp một tay tham mưu thoáng cái. Di Tạ rất bực bội, nàng biết tham mưu cái gì. Ngược lại là tham dự qua mấy lần chế định kế hoạch, đều là tại đầu nàng trời tử vong về sau. Mà lại trên chiến trường cũng là sẽ xuất hiện biến hóa, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa nhanh. Nhưng là nàng cũng không thể không đi, nàng cần Trung Phương viện trợ. Thế nhưng là vì cái gì Trung Phương không phái Phèn Mạn đến đâu? Phèn Mạn thế nhưng là nàng nhất ngưỡng mộ người, liền như vậy lớn ngoài hành tinh cự thú đều giải quyết, liền không thể đến giúp đỡ đánh chết những thứ này ản phả quái vật. Có thể nàng cũng không thể không thừa nhận, Trung Phương viện trợ không ít xương vỏ ngoài trăng giáp, cũng điều động tiếp viện bộ đội, mang đến rất nhiều vũ khí, giúp không ít bận điệu. Đến nỗi nói Phèn Mạn, Trung Phương giải thích là Phèn Mạn đang phối hợp nghiên cứu phát minh một đời mới cỡ nhỏ cơ giáp, chuyên môn dùng để đối phó ản phả. Đợi đến nghiên cứu phát minh thành công, biết dẫn đầu một cái cỡ nhỏ cơ giáp biên đội, tới giải quyết triệt để ản phả. Di Tạ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, mà lại không ngừng cầu nguyện một ngày này sớm một chút đến. Dù là sẽ không chết, có thể mỗi ngày tinh thần như vậy khẩn trương chiến đấu, nàng cũng muốn gánh không được, vết thương trên người tựa hồ liền không có tốt qua. Người tốt, Tôn Tướng Quân. Tôn Chính Quốc đứng lên, hướng về phía Di Tạ vươn tay, vợ đủn thiên sứ, người tốt. Di Tạ đối với xưng hô thế này đã thành thói quen, nàng ngồi trên ghế, lại không thấy cái gì chiến lược địa đồ, vậy làm sao nghiên cứu kế hoạch hành động. Đây là máy tính bảng. Cho ta cái này làm gì? Tôn Chính Quốc làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó đi ra khỏi phòng, Di Tạ quay đầu lại, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện chính mình thần tượng thân ảnh. Phạm đội trưởng, ngươi là phạm đội trưởng sao? Di Tạ kích động đứng lên, ngươi muốn đi qua rồi. Di Tạ, ngươi ngồi xuống trước. Ta còn không thể đi qua, cơ giáp nghiên cứu phát minh cần thời gian, ta không sợ, nhưng là những người khác không được. Từ trên người chính ngươi liền có thể nhìn ra, nhất cử nhất động của ta, toàn cầu người đều đang chăm chú, bọn hắn không dám để cho ta chịu đựng một điểm thất bại. Bất quá ngươi cũng không cần thất vọng, bởi vì ngươi có năng lực đặc thù đúng không? Di Tạ tay run thoáng cái, sắc mặt kỳ biến, Phạm đội trưởng, ngươi nói cái gì ý tứ, ta nghe không hiểu. Di Tạ, trong phòng của ta cũng không có người khác, ngươi vị trí cũng không có người khác, trong tay ngươi tấm phẳng, một hồi ngươi cũng có thể mang đi. Chúng ta bây giờ đối thoại, chỉ có ngươi biết ta biết. Ngươi giết qua một cái biến dị ản phạ đúng không, lúc ấy ngươi cũng bị ản phạ giết chết, máu của nó cùng ngươi cùng tan, cho nên trên người ngươi kỳ thật chảy ản phạ máu, ngươi đã biến đến dị. Di Tạ ánh mắt trở nên càng thêm bối rối, Phạm đội trưởng là có ý gì, ta hiện tại là quái vật rồi. Ta không phải người địa cầu sao. Bởi vì cái này, ta mới có thể không ngừng phục sinh. Những chuyện này, vì cái gì Phạm đội trưởng sẽ biết? Chương 179, Lắc Lư Ngộng. Di Tạ tại trong phim ảnh, ban đầu thân phận là nhân loại đại anh hùng, sau đó trở thành nhân vật chính lao sư, cuối cùng vậy mà thành nhân vật chính muội tử, cảm giác này cùng tiểu long nữ cùng Dương quá quan hệ đồng dạng. Sở dĩ biến thành loại tình huống này, cũng là bởi vì Di Tạ đã mất đi phục sinh năng lực, nhưng Di Tạ cũng thông qua chính mình cố gắng huấn luyện, để cho mình thật trở thành siêu cấp chiến sĩ, dũng mãnh vô song. Phèn mạn cảm thấy, hắn đã muốn xuất thủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không để ản phả cùng ổ mẹ gạ sống thời gian hơn 5 năm, càng sẽ không để châu Âu thất thủ. Khoảng thời gian này, tốt nhất để Di Tạ viện trợ hắn ngăn chặn ản phả nhóm, giảm bớt thương vong, như vậy Di Tạ tuyệt đối không thể thua máu, từ đó mất đi phục sinh năng lực. Vì để cho Di Tạ tin tưởng hắn, hắn quyết định thật tốt lắc lư một phen. Dù sao chờ ổ mẹ gạ tử vong về sau. Dì Tạ tự nhiên là biết mất đi phục sinh năng lực, thực tế không được, còn có thể giúp nàng quên mất những thứ này. Dì Tạ, trong cơ thể của ngươi cùng đặc thù ản phạ hủy hệ tờ di cờ hờ dung hợp, khẳng định biết sinh ra một chút biến dị, như vậy ngươi cần phải có một ít năng lực đặc thù, cũng chính là cái này năng lực đặc thù, viện trợ ngươi trở thành trong mắt mọi người vợ đồn thiên sứ. Ngươi cũng biết, ta cũng là biến dị cá thể, chỉ là biến dị nguyên nhân không rõ. Ta đoán ngươi khẳng định rất không muốn bại lộ bí mật của mình. Bởi vì một ít người sẽ đánh ngươi biến dị thân thể chủ ý, thậm chí nghĩ tới đem ngươi giải phẫu nghiên cứu à. Ngươi biến dị sau năng lực đặc thù đến cùng là cái gì, có thể nói với ta sao? Ta có thể vì ngươi bảo thủ bí mật. Đương nhiên, ngươi cũng có quyền lực không nói. Ta chỉ là muốn biết ngươi năng lực về sau, cho ngươi một điểm đề nghị, cũng chế định ra tốt hơn tiêu diệt tàn phạ kế hoạch. Phẹn mạn trên mặt tràn ngập chân thành, một bộ chính mình rất đáng được tín nhiệm dáng vẻ. Dì ta mặt mũi tràn đầy do dự. Nàng quyết định nói với phèn mạn ra bản thân bí mật. Dù sao chỉ cần phèn mạn có bất kỳ chỗ không đúng, nàng liền sẽ lựa chọn tự sát, vừa mở mắt, lại biết trở lại sáng nay tỉnh lại thời điểm, mà phèn mạn cũng sẽ quên mất nàng đã nói qua. Chứ nàng, không ai biết nhớ kỹ nàng thời gian thiết lập lại trước phát sinh tất cả. Ta năng lực đặc thù là bất tử. Bất tử. Phèn mạn phối hợp với lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ. Cái gì bất tử a? Đều là giả, bất quá là bị ố mẹ gạ phục sinh mà thôi. Chờ hắn xử lý ố mẹ gạ, Di Tạ bất tử chi thân cũng liền phá. Còn có một loại càng đơn giản biện pháp, đó chính là cho Di Tạ truyền máu, truyền vận nhân loại huyết dịch, pha loãng hắn trong cơ thể ản phạ hủy hệ tờ di cờ hở, từ đó để nàng mất đi năng lực này. Đúng vậy, ta sẽ không chết. Mỗi một lần tử vong, ta đều sẽ phục sinh tại một ngày trước tỉnh lại thời điểm. Từ khi ta lần thứ nhất ra chiến trường, may mắn giết cái kia màu xám bạc ản phạ về sau cứ như vậy. Cũng chính bởi vì ta có thể phục sinh đến một ngày trước, cho nên mới có thể biết mỗi một lần ản phả mai phục động tĩnh, biết như thế nào giết chết ản phả, mới có thể anh dũng giành trước, không sợ tử vong. Kỳ thật ta đã chết rất nhiều lần, mỗi một lần ta trên chiến trường cứu một đồng bạn, đều có thể đã chết qua mấy lần. Xem ra ta mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm chém giết ản phả, kỳ thật ta khả năng đã chết qua rất nhiều lần. Vợ đùn thiên sứ, căn bản không có mọi người trong tưởng tượng như vậy dũng cảm, như vậy vô địch. Ta cũng không biết cái này phục sinh năng lực pha y chẳng có lần đếm hạn chế. Nhưng trước mắt không có phát hiện. Ta cố ý trên chiến trường tìm kiếm màu xám bạc cản phạ, cũng rốt cuộc không có phát hiện. Đây chính là bí mật của ta, trở thành mọi người trong mắt bách chiến bách thắng vợ đồn thiên sứ bí mật. Nói ra về sau, Di Tạ cảm giác rất nhẹ nhàng, một mực bảo thủ một cái bí mật, không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, để nàng vô cùng mệt mỏi, cũng vô cùng khó chịu. Nhất là trước đó nàng từng cùng người khác nói qua, kết quả lại bị mang đến phòng thí nghiệm bí mật giải phẫu, loại cuộc sống đó nàng cũng không tiếp tục nghĩ trải nghiệm. Di Tạ nhìn màn ảnh bên trong phèn mạn, nàng không biết phèn mạn sẽ như thế nào lựa chọn, nàng hy vọng chính mình không có tin tưởng lầm người, cái này thế nhưng là thần tượng của nàng. Di ta, các nước đều đối với ản phả có nghiên cứu, hiện tại nghe ngươi lời nói về sau, ta bên này có một loại suy đoán, cũng không tìm được chứng minh, nhưng ta cảm thấy cần phải nói với ngươi một tiếng. Ngươi cũng biết ản phả tiến công là có tổ chức, như vậy ản phả tộc đàn nhất định có thủ lĩnh. Chỉ là cho đến trước mắt, ai cũng không tìm được thủ lĩnh ở đâu. Chỉ có diệt sát thủ lĩnh, mới có thể triệt để diệt sát ản phả. Lúc trước rơi xuống tại nước Pháp cảnh nội thiên thạch cũng không lớn, dù là thiên thạch toàn bộ là từ ản phả tạo thành, cũng không có khả năng có nhiều như vậy, ngươi có thể tính thoáng cái, cho tới bây giờ, liên quân hết thể giết bao nhiêu ản phả. Có người suy đoán ản phả có thể sinh sôi, thậm chí là phân liệt sinh sôi, nhưng trước mắt tất cả nghiên cứu, đều không có duy trì kết quả này, thậm chí rất nhiều nghiên cứu, không hiểu thấu ở giữa đoán mất, còn có người nói ản phả thi thể trong không khí có thể phân giải, bởi vì lấy được ản phả thi thể. Rất nhiều không hiểu thấu biến mất. Ngươi không cảm thấy, cái này cùng ngươi tình huống có chút giống sao? Ta cho rằng, ản phạ cũng không thể sinh sôi, chí ít sẽ không như thế nhanh sinh sôi, bọn chúng chỉ là phục sinh. Phục sinh? Di Tạ biểu lộ so vừa rồi càng thêm chấn kinh, ản phạ có thể phục sinh, chẳng lẽ nói vĩnh viễn không cách nào giết chết rồi? Cái kia địa cầu là không phải rất nhanh sẽ bị ản phạ chiếm đoạt lĩnh, thống trị. Hoặc là nói, chỉ có Âu Á đại lục như thế, dù sao chưa phát hiện ản phạ biết bơi. Nàng phục sinh năng lực, thật là nguồn gốc từ ản phạ. Ản phạ phục sinh khẳng định không phải mình năng lực, mà là bọn chúng cái kia thủ lĩnh năng lực. Mỗi khi biến dị ản phạ tử vong thời điểm, thủ lĩnh liền có thể để thời gian thiết lập lại, để tất cả ản phạ trở lại một ngày trước thời gian điểm, cũng liền tương đương với phục sinh. Trong cơ thể của ngươi có biến dị ản phạ huyết dịch, cho nên ngươi tử vong thời điểm, cũng sẽ phát động thời gian thiết lập lại, cũng chính là ngươi phục sinh bí mật. Như vậy căn cứ cái này lý luận, trong cơ thể ngươi ản phạ huyết dịch nồng độ cũng muốn bảo trì lại, một khi bị pha loãng, rất có thể để ngươi mất đi phục sinh năng lực. Cho nên ngươi không muốn bị thương nặng, nếu như trọng thương hôn mê, lại bị chữa bệnh đội cứu trở về đi, cho ngươi truyền máu, ngươi có thể sẽ mất đi năng lực này. Tại ngươi nhận trọng thương thời điểm, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Tự sát. Di Tạ nói thẳng ra đáp án. Dù sao so với nằm ở trên giường được chữa trị, nàng tình nguyện chính mình trực tiếp trùng sinh tại một ngày trước, chẳng những nháy mắt khôi phục, còn có thể bắt lấy cái kia đả thương nàng ản phạ, vì chính mình báo thủ. Đúng, điểm ấy ngươi nhất định muốn ghi nhớ. Ngươi một hồi cũng có thể tự sát, bảo trụ chính ngươi bí mật, dù sao ta đưa cho ngươi đề nghị, ngươi đã biết. Phèn mãn lại một lần hiện ra có đức độ, dù sao gì tạ liền xem như không nói, hắn cũng biết gì tạ năng lực là cái gì, là thế nào đến. Không, ta không biết tự sát, ta tin tưởng ngươi. Gì tạ kiên định nói, đây là cái thứ nhất biết nàng năng lực, còn vì nàng cân nhở A cờ. Lại cho ra chân chính có dùng đề nghị người. Ta cũng cảm tạ tín nhiệm của ngươi, đồng thời chắc chắn sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất mục tiêu, chính là tìm kiếm được ản phạ tộc quần thủ lĩnh, chỉ có giết nó, mới có thể chân chính giải trừ ản phạ phục sinh năng lực, mới có thể triệt để tiêu diệt những thứ này ản phạ. Thế nhưng là ngươi phục sinh năng lực, cũng có thể sẽ bởi vậy tan biến, ngươi hiểu chưa? Phèn mạn nhìn chằm chằm trên màn hình gì ta biểu lộ, gì ta nguyện ý mất đi năng lực này sao? Dù sao cũng là bất tử chi thân, bao nhiêu người trong giấc ngộng siêu năng lực a? Ta minh bạch. Phạm đội trưởng, ngươi biết năng lực này tại trên người ta, mang đến cho ta bao nhiêu thống khổ sao? Mỗi một ngày tỉnh lại, ta đều đang không ngừng cùng ản phạ chiến đấu, không ngừng thụ thương, tử vong, không ngừng nhìn ta chiến hữu tử vong, nhìn thấy chung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi. Ta có rất nhiều lần, rõ ràng phục sinh, nhưng vẫn là vô pháp cứu chiến hữu của mình, cứu một ít bị ản phạ giết chết bình dân, loại kia tuyệt vọng, để ta muốn chết. Đáng tiếc là, dù là ta tự sát, còn là biết tại một ngày trước tỉnh lại. Mỗi lần lặp lại kinh lịch những thống khổ này, ta không điên liền đã rất không tệ. Nếu như có thể giải trừ ta loại thống khổ này, để ta đã mất đi phục sinh năng lực lại như thế nào? Chí ít ta có thể trở về bình thản mà yên ổn sinh hoạt, ta có thể biến trở về một người bình thường. Vợ đùn thiên sứ, cái danh hiệu này mang cho áp lực của ta quá lớn, ta không chịu nổi. Ta vì giết tàn phạ, mỗi ngày cố gắng huấn luyện. Bao nhiêu lần trong huấn luyện trực tiếp tử vong, còn có rất nhiều lần tàn tật, đem hết toàn lực mới tự sát thành công, ta tiếp nhận thống khổ, so tất cả mọi người hơn rất nhiều. Di Tạ trong mắt đã tràn ngập nước mắt, nàng làm vỡ đủn thiên sứ, xưa nay không có thể tại trước mặt người khác thút thít, tất cả mọi chuyện, đều muốn chính nàng gánh chịu, thật vất vả gặp gỡ một cái để nàng tin tưởng người, nàng rốt cục nhịn không được phóng thích chính mình bi thương và thống khổ. Phèn mạn không có thuyết phục cái gì, thút thít là tốt nhất phóng thích áp lực một trong phương thức. Chỉ sợ người khác cũng không nghĩ đến, trong mắt bọn hắn kiên nghị vô song vỡ đùn thiên sứ, cũng có được nhiều như vậy thống khổ, cũng sẽ khóc lê hoa đái vũ. Phạm đội trưởng, các ngươi lúc nào tới, lúc nào mới có thể giết chết cái kia thủ lĩnh quái vật? Sau 5 phút, Di Tạ lau khô nước mắt. Còn muốn một đoạn thời gian, cỡ nhỏ cơ giáp tại cải tạo. Ngươi thông qua kinh nghiệm bản thân cũng có thể minh bạch thân thể của ta không khỏi mình, cấp trên đối ta bảo hộ, so ngươi càng nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền có thể mang theo một cái cỡ nhỏ cơ giáp đoàn đội đi qua, tìm tới quái vật thủ lĩnh, đem hắn diệt sát, cũng giải trừ ngươi thống khổ. Khoảng thời gian này, ngươi muốn đứng vững áp lực, bảo hộ càng nhiều người, ta cũng sẽ cùng trùng phương đề nghị, dùng càng nhiều vũ khí đến hiệp trợ diệt sát tàn phạ, tăng tốc cơ giáp nghiên cứu phát minh tiến độ. Mà lại chúng ta bên này còn tại nghiên cứu phát minh một loại thiết bị, có thể thông qua trong cơ thể ngươi an phát huyết mạch, cảm nhận được thủ lĩnh vị trí, từ đó để chúng ta có thể đem hắn đánh chết. Hai tháng, trong hai tháng, ta mặc kệ cái khác cơ giáp nghiên cứu thế nào, ta sẽ dẫn lấy một đài cỡ nhỏ cơ giáp đi chi viện ngươi, viện trợ ngươi diệt sát tàn phả thủ lĩnh. Ta cũng có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo hộ trung phương người. Còn muốn kiên trì hai tháng, đối với người khác đến nói khả năng chính là rất nhanh hai tháng. Có thể đối gì tạ đến nói, hai tháng này có thể sẽ biến thành 10 tháng, 20 tháng. Nhưng không quan hệ, nàng có thể kiên trì ở. Phạm đội trưởng, ta nhất định sẽ chịu đựng khoảng thời gian này, bảo hộ càng nhiều chiến sĩ, nhất là trung phương người. Cái kia, sau khi ngươi tới, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Di tạ bỗng nhiên nhăn nhó hỏi. Phẹn mạn, là vinh hạnh của ta. Chương 180, trước giờ xuất kích. Phẹn mạn đem tấm phẳng thu lại. Hắn muốn để Tôn Chính Quốc hỗ trợ cùng Di Tạ liên lạc một chút, lại nghĩ không ra Tôn Chính Quốc sớm đi tiền tuyến. Đi qua lâu như vậy ở chung, Phẹn Mạn cũng đem Tôn Chính Quốc xem như bằng hữu, không hy vọng Tôn Chính Quốc tử vong. Hắn đối với diệt sát ổ mẹ gạ lòng tin tràn đầy, duy nhất chỗ khó chính là như thế nào tìm đến ổ mẹ gạ. Trong phim ảnh ổ mẹ gạ sức chiến đấu kỳ thật rất bình thường ở dê, bị Tom Zuika dùng mấy cái lựu đạn liền giải quyết, như vậy hắn S2 Z ạ tổ mỹ giờ, cũng có thể nhẹ nhõm một phát súng giải quyết. Thậm chí là một thanh trường đao đều có thể giải quyết. Chỉ là hắn không xác định, hắn xử lý Omega, thời gian biết khởi động lại sao. Lâm Thúc, Tôn tướng quân sớm đi chiến trường, chuyện này ngày trước đó làm sao không có nói với ta. Phẹn Mạn vừa ăn cơm, một bên cùng Lâm Chấn Quốc nói chuyện thiếm. Hắn chủ động xin, nói là đi đánh cái tiền trạm. Nếu như nói với ngươi, ngươi khẳng định phải cầu cùng đi, cấp trên sẽ không đồng ý. Ai cũng không biết gì tinh cầu thông đạo sẽ hay không lần nữa mở ra, nếu như sẽ. Như vậy tầm quan trọng của ngươi, vượt qua tất cả chúng ta. Kỳ thật lần này đi chi viện nước Pháp, lúc đầu cũng không muốn để ngươi tham gia, nhưng tất cả mọi người đang mong đợi ngươi đi, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Nhưng là nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, cam đoan ngươi có thể còn sống, khỏe mạnh còn sống. Ngươi cũng không cần lo lắng dư luận, hiện tại đối ngoại tin tức là ngươi tại nổ nát quái thú thông đạo thời điểm, bị thương, thường xuyên đau đầu, cho nên cần trị liệu, thuận tiện phối hợp cỡ nhỏ cơ giáp nghiên cứu phát minh. Đợi đến ngươi khôi phục, liền sẽ để ngươi đi điều khiển cơ giáp, cứu vớt nước Pháp. Phẹn Mạn bĩu môi, loại này sức sẹo lấy cớ, mọi người sẽ tin sao? Tiểu Phạm, ngươi dung cảm là đúng, bảo hộ người khác cũng là đúng, thế nhưng muốn bảo vệ tốt chính mình. Ngươi còn sống, có thể bảo hộ càng nhiều người. Ta cũng không cùng ngươi lại nhảy cái gì, đạo lý không nói ngươi cũng hẳn là minh bạch. Lâm Chấn Quốc trên thực tế cũng không muốn Phẹn Mạn đi, mặc dù Phẹn Mạn miệng thảo luận không cần lo lắng, có thể sao có thể không lo lắng. Dứt bỏ Phẹn Mạn cùng nữ nhi tầng này quan hệ, Phẹn Mạn cũng là hắn từng bước một nhìn xem trưởng thành, cũng không hy vọng Phẹn Mạn sẽ ra chuyện. Lâm Thúc, ta minh bạch. Cái kia cỡ nhỏ cơ giáp cải tạo tiến hành thế nào rồi? Không cần quá cường đại lực phòng ngự, cái kia ản phạ bất quá liền cùng cái đại bạch tuộc, lực công kích cũng không mạnh, ta không có cơ giáp, mang theo một cái sắc bén hợp kim đao cũng có thể chém giết. Chúng ta chậm trễ thời gian quá dài, không nói lao tôn nguy hiểm cỡ nào, nước Pháp những bộ đội khác. Phổ thông bách tính nguy hiểm cỡ nào? Ta hiện tại là cái chiến sĩ, nên đi bảo vệ bọn hắn. Phẹn Mạn một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Còn muốn một đoạn thời gian, chủ yếu là hệ thống động lực cải tạo phiền toái nhất. Loại sự tình này, không vội vàng được, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thời gian biết so dự tính có chỗ rút ngắn. Lâm Thúc, ta từ hoang đảo mang về cái kia một cái dương đồ vật, nghiên cứu thế nào rồi? Có tiến triển sao? Đối với những Men in Black thế giới đó khoa học kỹ thuật vũ khí, thậm chí trong đó rất nhiều đều là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật vũ khí, Phẹn Mạn càng thêm coi trọng. Nếu có thể nghiên cứu ra một chút lớn uy lực, hắn lần này lúc đi, nhưng phải đóng gói một chút, tỉnh lại đến nguy hiểm thế giới, không có tiện tay vũ khí. Cá nhân hắn thực lực tăng lên còn chưa đủ nhanh, nếu có thể cùng siêu nhân, ai còn để ý những thứ này ngoại vật à, bất kể hắn là cái gì người ngoài hành tinh, một quyền quật ngã liền xong. Những vật kia còn tại trong nghiên cứu, chỉ là rất nhiều tài liệu phá giải, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Còn có bên trong năng lượng nguyên lý, cùng chúng ta đã biết có không ít chênh lệch. Cái kia kỹ thuật, chí ít dẫn trước chúng ta mấy chục năm, có thậm chí nhiều hơn. Muốn một lần là xong cũng rất không có khả năng, chỉ có thể nói với ngươi có tiến triển, nhưng không lớn. Bất quá phá giải kỹ thuật so trực tiếp nghiên cứu phát minh muốn dễ dàng nhiều, chí ít tại phá giải thời điểm, chúng ta cũng có thể tiến hành một chút nếm thử, tăng thêm tham dự hạng mục người rất nhiều, dự tính thời gian 3-5 năm, có thể rảo bước tiến lên một bước giải. Lâm Chấn Đông còn nhớ rõ hắn nhìn những vũ khí kia uy lực thí nghiệm thời điểm chẳng cảnh, một cái cùng RPG giống như tiểu pháo ống, trực tiếp đánh xuyên qua phòng thí nghiệm phòng hộ tường, cái kia thế nhưng là liền đạn đạo đều có thể gánh vác được phòng hộ tường a. Đồng thời bọn hắn nghiên cứu qua, mấy loại vũ khí cơ hồ đều không có ô nhiễm lưu lại, rõ ràng bọn hắn nghiên cứu sau cho rằng là sử dụng năng lượng nguyên tử, cái này so hiện tại bom nguyên tử trở tiên tiến nhiều lắm. Nếu như có thể nghiên cứu phát minh thành công cái này vũ khí, cũng đem uy lực của nó phóng đại, vậy liền có thể ứng dụng tại cự hình cơ giáp bên trên, để cự hình cơ giáp sức chiến đấu tăng vọt một cái cấp bậc. Coi như không cần cơ giáp bên trên, trực tiếp chế tác thành tay cầm kiểu đơn binh vũ khí, cũng có thể bảo chứng siêu cường uy lực. Lại hoặc là dùng tại xe bọc thép, khu trục hạm, máy bay chờ phía trên, tuyệt đối có thể đánh tạo ra một cái thực lực quân sự đệ nhất cường quốc. Lại có người ngoài hành tinh xâm lấn, cũng không đến nỗi bị động như vậy, có thể tốt hơn bảo hộ gia viên. Phẹn mạn mang về những vật này quá trọng yếu, bất quá cũng làm cho cấp trên càng thêm lo lắng. Những thứ này nếu như là cự thú tinh cầu kia người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật vũ khí, như vậy đối phương khoa học kỹ thuật dẫn trước nhiều lắm, có thể hay không lần sau ngoài hành tinh cự thú tới, trên thân liền lắp đặt những vũ khí này. Bọn hắn nhất định phải nhanh nghiên cứu, tăng thực lực lên, mới có thể trong tương lai tốt hơn bảo hộ địa cầu. Tiểu Phạm, ngươi biết những cái kia ngoài hành tinh vũ khí có bao nhiêu lợi hại sao? Uy lực vượt quá tưởng tượng. Có thể thấy được người ngoài hành tinh kỹ thuật, vượt qua chúng ta bao nhiêu. Cho nên cấp trên càng nhiều trọng tâm là đặt ở phòng bị ngoài hành tinh cự thú đến lần nữa, muốn nghiên cứu ra vũ khí cường đại hơn. Chúng ta đối với cơ giáp nghiên cứu, cũng không biết đình chỉ. Biết sinh sản tiểu mới võ đạo ra, chẳng những thăng cấp vũ khí tầm xa, cũng cường hóa phương diện khác, mà cái này vẫn là vì ngươi chế tạo riêng. Nếu như ngươi không tại, trước đó nghiên cứu phát minh sẽ tạo thành to lớn lãng phí. Đến nỗi nói ản phạ bên kia. Cấp trên cũng có thật nhiều suy đoán, bọn hắn cho rằng ạn phạ tộc đàn bên trong, khả năng có một cái ổ, giống như là ong mật cái gì đồng dạng. Trong hang ổ có một cái cường đại mẫu thể, cũng là ạn phạ thủ lĩnh. Ạn phạ cũng là ở chỗ đó ra đời, trưởng thành, đến thành thục thể về sau, đi ra đi săn. Ngươi nhiệm vụ chính là diệt sát mẫu thể, diệt đi hang ổ, phổ thông ạn phạ, những binh lính khác có thể đối phó. Thế cục trước mắt khống chế vẫn được, nước Pháp bên kia đối với liên quân cũng có rất nhiều hạn chế, ngươi cho rằng ngươi đi. Liền có thể ra chiến trường. Mà lại nước Anh, nước Đức, Mỹ chờ cũng đều là xuất công không xuất lực, bọn hắn rất hy vọng nước Pháp bởi vậy nhận trọng thương, từ đó giảm xuống quốc lực. Chúng ta không thể điều động binh lính của chúng ta đi liều mạng, để bọn hắn chịu chết ta. Chờ một chút đi, chờ cỡ nhỏ cơ giáp cải tạo thành công, ngươi liền có thể xuất phát. Một tháng sau, Phẹn Mạn lấy được Lâm Chấn Đông thông chi, để hắn đi tiến hành cỡ nhỏ cơ giáp khảo thí. Phẹn Mạn đại hỉ, cái này so dự tính thời gian trước giờ hơn một tháng. Hắn đi làm một phen khảo thí, đối với cỡ nhỏ cơ giáp tính năng phi thường hài lòng. Tay trái súng lựu đạn, tay phải liên kiếm, đều có thể cực lớn sát thương ản phạ, đối với thành thị tạo thành phá hư cũng không nghiêm trọng. Hộ giáp cái gì, càng là tăng lên rất nhiều, nhất là tính linh hoạt cùng hệ thống động lực, tăng lên nhiều nhất. Cái này cỡ nhỏ cơ giáp dùng để diệt sát Omega, quả thực quá đơn giản. Phẹn Mạn từ thí nghiệm chàng trở về, đi gõ vang căn cứ lâm thời người phụ trách cửa phòng, Phẹn Mạn thỉnh cầu trước giờ xuất kích. Chương 181, giận chó đánh mèo. Phẹn Mạn đứng ở đầu thuyền, nhìn trước mắt biển ca, hắn cũng thật lâu không có ngồi qua thuyền. Lần này vận chuyển cỡ nhỏ cơ giáp, cũng phải sử dụng tàu chuyến, chủ yếu là cơ giáp tự trọng quá lớn, trong nước cũng không đủ tải trọng máy bay vận tải, mà lại cỡ nhỏ cơ giáp tốc độ có thể không sánh bằng cự hình cơ giáp, từ đáy biển đi qua thời gian quá dài, cũng lo lắng xuất hiện trục trặc. Lần này Phẹn Mạn sớm đi tham chiến, cũng ảnh hưởng cấp trên kế hoạch. Bất quá vẫn là đem mặt khác một đài cải tiến tốt cỡ nhỏ cơ giáp cùng một chỗ mang lên, giao cho một cái gọi Tô Thiên người trẻ tuổi điều khiển. Đội trưởng, đây là ta lần thứ nhất phát triển an toàn thuyền ra biển. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến? Tô Thiên tiến đến Phẹn Mạn bên người hỏi. Hắn lần này điều khiển cỡ nhỏ cơ giáp gọi là tay quyền Anh, có 12,7 mét cao, tự trọng đạt tới 276 tấn, so đội trưởng cái kia gọi du hiệp nhỏ cơ giáp lực phòng ngự cao nhiều. Hắn có thể trở thành cỡ nhỏ cơ giáp thợ săn, cũng vô cùng hưng phấn. Không có cách, lúc trước hắn tại cơ giáp căn cứ lúc huấn luyện, cùng tất cả mọi người thần kinh cùng hưởng kết nối đều thất bại, lúc đầu cho là mình không còn có cơ hội trở thành cơ giáp thợ săn. Dù sao nghe nói Âu Mỹ bên kia rất nhiều quốc gia đều tại nghiên cứu phát minh không người cơ giáp, dạng này có thể giảm bớt nhân viên thương vong, mà lại có thể vứt bỏ nhân loại sợ hãi, hữu nghị nhiều loại cảm xúc, cam đoan tốt hơn chấp hành nhiệm vụ. Còn tốt, lúc này nghiên cứu ra cỡ nhỏ cơ giáp, đồng thời không người cơ giáp điều khiển chương trình cũng không thành công, để hắn rốt cục có cơ hội trở thành chân chính cơ giáp thợ săn, dù chỉ là cỡ nhỏ cơ giáp hắn cũng rất vui vẻ, còn có thể đi theo đội trưởng bên người đâu. Còn có một ngày thời gian, ngươi có rảnh nhìn nhiều nhìn tư liệu. Còn có không nên động trên thuyền vật tư, nhất là những cái kia trọng yếu thiết bị. Lần này tàu chuyến trừ vận chuyển hai đài cỡ nhỏ cơ giáp, còn có một số vật tư thiết bị chờ, bao quát sinh hoạt vật tư, quân dụng vật tư, còn có mới nghiên cứu một đài thiết bị, viện trợ gì ta mở rộng huyết mạch cảm ứng, tìm kiếm ản phạ tộc quần thủ lĩnh Omega. Phèn mạn giết nhau chết nhưng ản phạ đó không có gì hứng thú, một chút người bình thường cầm súng đều có thể giải quyết sinh vật ngoài hành tinh, hắn đi chính là đồ sát. Chỉ có ố mẹ gạ để hắn có chút hưng phấn, hắn tại ước mơ lấy giết chết ổ mẹ gạ có thể được đến chỗ tốt gì. Coi như điểm kinh nghiệm không cao, có thể bảo Dương nói không chừng có thể khai ra vật gì tốt tới. Đội trưởng, cái khác cơ giáp thợ săn đều không đến, liền hai người chúng ta, ngươi không lo lắng sao? Tô Thiên tò mò hỏi. Chỉ có ta một cái, ta cũng không lo lắng. Còn có ngươi, đừng tưởng rằng có cơ giáp bảo hộ, liền nhất định sẽ không chết, ngươi tay quyền anh căn bản không có đi qua thời gian dài khảo thí. Nói không chừng sẽ xuất hiện hư cái gì, đến lúc đó dựa vào ngươi chính mình, có thể từ quái vật bên trong thoát thân sao. Không có cơ giáp bảo hộ, Tô Thiên cái kia hai lần, còn không bằng một cái đi lên chiến trường hai lần lao binh đâu. Tô Thiên hầm hư cờ trở lại khoang tàu, bị đội trưởng phê bình thậm chí khinh bỉ, hắn còn không có biện pháp phản bác, ai bảo đội trưởng nói đều là thật đâu. Mà lại hắn còn biết, đội trưởng tay không cách đấu cũng cực kỳ lợi hại, thậm chí hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua so đội trưởng lợi hại hơn. Hắn cùng đội trưởng luận bàn rất nhiều lần, 100% bị tay không tiếp giao sát. Chỉ chốc lát sau, Phèn Mạn cũng trở lại trong khoang thuyền, trong tay bưng lấy một bản ta nam thần gọi Phèn Mạn tiểu thuyết, đọc say sưa ngon lành. Ngày đêm thay thế, sáng ngày thứ hai thời điểm, bọn hắn rốt cục đến London Cảng, khoảng cách nước Pháp gần nhất liên quân căn cứ. Trung phương đại biểu tới, đem bọn hắn tiếp về doanh địa. Đến doanh địa, Phèn Mạn trừ nhìn thấy Tôn Chính Quốc, còn nhìn thấy một người khác, vợ dì Phạm tướng quân, toàn bộ liên quân tổng chỉ huy. Phạm đội trưởng, ta đại biểu liên quân hoan nghênh người đến. Bở Dĩ Phạm cùng Phèn Mạn nắm lấy tay, chỉ là lần này chạy tới chỉ có các ngươi trùng phương hai đài cỡ nhỏ cơ giáp, cái khác cỡ nhỏ cơ giáp còn tại vận chuyển bên trong, nhanh nhất hai đài sau 3 ngày đến. Không sao, ta xem trước một chút chiến trường, rồi quyết định làm sao giải quyết tàn phạ. Phèn Mạn rất tùy ý nói. Bở Dĩ Phạm sắc mặt có chút không vui, cái này Phèn Mạn quá phách lối, ta là liên quân tổng chỉ huy, làm sao giải quyết ngoài hành tinh quái vật, cũng hẳn là nghe ta. Phèn Mạn ý tứ này thật giống như là muốn chính mình quyết định. Không có chúng ta liên quân phối hợp, liền dựa vào các ngươi trung phương hai đài cỡ nhỏ cơ giáp. Dù cho cỡ nhỏ cơ giáp đối với ản phả quái vật, tựa như là xe tăng đối với binh lính bình thường, có thể bị binh lính bình thường xử lý xe tăng còn thiếu sao. Phạm đội trưởng, làm quyết định trước đó, trước hết cùng ta báo cáo, không có lệnh của ta, cấm chỉ ngươi tự mình hành động. Bở Dĩ Phạm nhắc nhở, chúng ta có tuyệt đối phụ thuộc quan hệ sao? Phèn Mạn nhếch lên chân bắt chéo. Ngươi có tin ta hay không phát cái mịt rồi lòng ghim, nói ngươi làm khó ta, ngươi sẽ có rất lớn phiền phức. Phạm đội trưởng, ngươi đang uy hiếp ta, uy hiếp tổng chỉ huy. Bở Dĩ Phạm cho tới bây giờ không nghĩ tới, Phèn Mạn lại dám đối cứng hắn, quân hàm của hắn có thể cao hơn Phèn Mạn 2 cấp. Đừng nói uy hiếp khó nghe như vậy, ta tại trình bày sự thật. Ngươi làm tổng chỉ huy thật sự là quá kém cỏi, nếu như chịu để lão Tôn chỉ huy, chiến tranh đã sớm kết thúc. Nói cái gì muốn bảo vệ nước Pháp? Không cho phép sử dụng lớn uy lực vũ khí, thế nhưng là trước đó nước Anh cự hình cơ giáp giống như tham chiến, phá hư rất lớn, còn không có giết bao nhiêu đạn phạ. Hiện tại ta nghe nói cũng sử dụng không ít như đạn lửa, lưu đạn loại hình vũ khí, cũng phái ra xe tăng, máy bay chở, nhưng vì cái gì án phạ còn có nhiều như vậy. Ngươi liền cơ bản nhất quái thú nghiên cứu đều không có hiểu rõ, liền nghĩ giết sạch đạn phạ, thật không biết ngươi là thế nào lên làm tổng chỉ huy. Cũng bởi vì ngươi là người Anh. Liên quân tổng bộ tại London. Ta luôn cảm giác ngươi tại bỏ mặc ản phạ tại nước Pháp tứ ngược, mà lại cắt đứt London đến nước Pháp ở giữa thông đạo, cam đoan các ngươi bên này lồng tóc không thương, thế nhưng là nước Pháp hiện tại thành ra sao rồi? Ta biết giải quyết ản phạ tộc quần thủ lĩnh, triệt để tiêu diệt ản phạ cũng có thể giao cho chúng ta cơ giáp liên đội, nếu như ngươi nguyện ý, liền cung cấp một chút hậu cần chi viện, nếu như không nguyện ý, Trung Phương, Pháp Phương, Đức Phương và rất nhiều quốc gia đều sẽ nguyện ý cho ta cung cấp hậu cần viện trợ. Đối phó ngoài hành tinh quái vật, ta mới là chuyên nghiệp, ta cũng không biết nghe một chút người ngoài nghề mụ chỉ huy. Bành! Bờ gì phạm mạnh mà một đập cái bàn, tôn, đây chính là binh lính của các ngươi. Chống lại quân lệnh, ta muốn xử phạt hắn. Tôn Chính Quốc thả xuống trong tay chén trà, náo nhiệt nhìn không sai biệt lắm. Bờ gì phạm, nơi này là chúng ta Trung Phương căn cứ, phạm đội trưởng cũng là chúng ta Trung Phương, không tới phiên ngươi xử phạt. Chúng ta Trung Phương gia nhập liên quân, cũng chỉ là vì viện trợ pháp phương, mà không phải để ngươi tại chúng ta nơi này diêu võ dương ai. Nếu như nói ngươi cho là chúng ta viện trợ là dư thừa, như vậy ngươi trực tiếp đối ngoại tuyên bố, không cần chúng ta viện trợ là được, đáng tiếc pháp phương sẽ không đồng ý. Nếu như nói để chúng ta rời khỏi cái trụ sở này cũng không thành vấn đề, quốc gia khác căn cứ biết nguyện ý cho chúng ta cung cấp một khối địa phương, chúng ta lần này mang tới vật tư, cũng có thể lập tức trở đi. Tôn, ngươi phải vì chính mình nói phụ trách. Bờ gì phạm giận dữ? Ta đương nhiên phụ trách, cái này không chỉ là ta, cũng là chúng ta Trung Phương thái độ. Nếu như muốn đuổi chúng ta đi xin nhanh lên một chút, bất quá giống như chuyện này người không làm chủ được, cần liên quân tất cả đại biểu bỏ phiếu biểu quyết. Ngươi nói sự tình làm lớn chuyện, nhận lớn nhất ảnh hưởng sẽ là ai? Bờ gì phạm nhìn chằm chằm Tôn Chính Quốc cùng phèn mạn, chuyển thân rời khỏi. Hắn cái này liên quân tổng chỉ huy, thực tế là quá hoan uổng, không treo một cái danh hiệu, chỉ mong ý nghe lệnh lại cũng không nhiều. Nhất là tại tờ giờ cờ bên trong, nước Anh cùng China cũng không phải là một phe cánh, quan hệ của song phương cũng không quá tốt. Lần này liên quân, Trung Phương cũng một mực không có để hắn vào trong mắt, có thể chí ít trước đó cam đoan cho thấy hài hòa, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, phèn mạn vừa đến, thế mà liền trở mặt. Nhìn xem bờ gì phạm rời khỏi, phèn mạn cùng Tôn Chính Quốc nhìn nhau cười một tiếng. Ta đã sớm nhìn tên kia không vừa mắt, nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, liền điểm kia trình độ, còn đấu kỵ người tài, ta trước đó sẽ cho hắn mặt mũi. Tôn Chính Quốc hừ lạnh một tiếng, cái này nước Anh tổng chỉ huy, trước đó rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội hố thoáng cái nước Pháp, cũng hố thoáng cái liền nhau nước Đức chờ, từ đó đặt vững bọn hắn nước Anh tại Tây Âu bá chủ địa vị. Thậm chí nếu có cơ hội, lại tiếp tục hố Đông Âu bên kia cũng rất tốt, dù sao cách Hải Dương đâu, bọn hắn cũng không sợ án phả tiến công, trước mắt cũng không có phát hiện án phả có thể bay dấu hiệu. Trung Phương là đến giúp nước Pháp, cũng không phải giúp nước Anh, tại Luân Đôn căn cứ ở lại, cũng không nhất định liền muốn nhận bên này quản hạt. Nước Anh cùng Mỹ, châu Úc chờ quan hệ càng thêm mật thiết, cũng đã sớm nghĩ áp chế Trung Phương. Phèn mạn, ngươi xác định có thể làm được án phả đúng không? Tôn Chính Quốc sở dĩ có lực lượng, cũng là phèn mạn nói qua, đối phó án phả không khó, rất nhanh liền có thể giải quyết. Theo Tôn Chính Quốc, chỉ cần có thể trong 3 tháng giải quyết, vậy liền đầy đủ, kéo đến thời gian quá dài, nước Pháp nhận tổn thất cũng quá lớn, minh hữu lợi ích, cũng là muốn cân nhờ ả cờ, Trung Phương cần nước Pháp ở chỗ này kiểm chế nước Anh ca cờ loại y. Xác định, ta mang đến thiết bị, một hồi ta nghĩ vợ đủn thiên sứ liền sẽ tới, chúng ta thông qua nàng, cho ản phạ thủ lĩnh định vị, sau đó xử lý là được. Ản phạ không rất mạnh, thủ lĩnh của bọn nó cũng sẽ không quá mạnh, ta một người liền có thể giải quyết, bất quá tốt nhất có không quân phối hợp. Chúng ta tới chi viện cũng không giành quân, bất quá ta có thể cùng rủ xì ạ chờ chào hỏi, mời bên kia hỗ trợ, bọn hắn máy bay vận tải lực lớn, mang theo người cơ giáp bay qua rất nhanh. Vậy là tốt rồi, ta mau chóng giải quyết đây hết thảy, sớm một chút đem người của chúng ta mang về nhà. Uy nèm ca, Mỹ bên kia đắp nặn đi ra một cái chiến tranh anh hùng, thời gian rất ngắn tấn thăng thiếu tá, bắt đầu ở Mỹ làm các loại diễn thuyết tuyên truyền, lần này thì được phái tới liên quân căn cứ, chuẩn bị ở chỗ này làm diễn thuyết, thuận tiện tuyên dương thoang cái bọn hắn Mỹ có bao nhiêu lợi hại, cho dù bọn họ phái binh số lượng ít nhất. Đi vào căn cứ trước, Uy nèm ca chỉnh lý thoang cái chính mình ăn mặc, chờ sắp đến một giờ, mới bị thư ký thông chi, bờ gì phạm tổng chỉ huy có thể gặp hắn. Uy nèm ca thiếu tá, lần này cùng ngươi tới, có bao nhiêu binh sĩ, có bao nhiêu vũ khí, có bao nhiêu cơ giáp. Bờ gì phạm ngồi trên ghế, hắn có minh hữu Mỹ duy trì, không cần ngươi Trung Phương, cũng có thể làm được cản phạ, quay đầu liền làm cho tất cả mọi người biết, cái kia phèn mạn cũng không phải là cái gì đại anh hùng, chỉ là một cái e sợ chiến đồ hèn nhát. Mà Trung Phương hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn muốn để tất cả mọi người biết, là bởi vì Trung Phương không tuân mệnh lệnh, không để ý đại cục, cho nên nước Pháp mới từng bước thất thủ, Trung Phương sẽ vì lần hành động này có nổi. Hắn sớm lên kế hoạch là được một cái phản công hành động, từ mấy chỗ bờ biển đồng thời tiến công, vốn là muốn để Trung Phương cùng bọn hắn cùng một chỗ kiềm chế, sau đó giao cho người Pháp đoạt lại gia viên của mình, nhưng là hiện tại hắn đổi chủ ý, để Trung Phương cũng đi chỗ nguy hiểm nhất chiến đấu, thuận tay liền Nga Phương cũng cùng một chỗ hố đi. Tướng quân, chức vụ của ta là tin tức quan, chủ yếu phụ trách tuyên truyền. Ta có thể đem ngươi tạo thành một cái dựa vào chính mình cố gắng, từng bước một trưởng thành là nguyên soái anh hùng thần tượng, còn có thể giúp ngươi ra một bản hồi ký, để càng nhiều người hiểu đến ngươi muốn cho bọn hắn hiểu do đến một mặt, sau đó ngươi có thể đi đến cao hơn cương vị, tỉ như tham chính. Ta sẽ để cho mọi người biết ngươi là trời sinh người lãnh đạo, có không gì sánh kịp đầu não, ngươi biết rất nhiều người liền thích nghe những thứ này. Uy nệm cả dựa vào ghế, một điểm quân nhân tư thế ngồi đều không có. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình diễn thuyết thiên phú, mới trở thành thiếu tá, trên thực tế hắn quân sự tố dưỡng so rất nhiều tân binh cũng không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí khả năng càng kém. Bở gì phạm cao mày, ta không phải để ngươi chào hàng ta là no ý trận chiến tranh này. Ta mẹ nó đều đã là thượng tướng, còn cần ngươi đến thổi. Ngươi một cái người mi giúp ta thổi, có làm được cái gì? Ta là để ngươi tuyên truyền trong chiến tranh một chút việc nhỏ, tỉ như Trung Phương không tuân mệnh lệnh, tỉ như Phèn Mạn không tuân mệnh lệnh, còn có chúng ta nước anh dũng vô địch trở, để toàn cầu người đều biết. Được rồi, cái kia cần ta làm như thế. Cả mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ta sẽ an bài một cái quay chụp đoàn đội, để ngươi cùng bọn hắn cưới một chiếc thuyền xuất phát, quay chụp nước Pháp một chút duyên hải cảnh tượng, bị quái vật đạn phả tứ ngược sau cảnh tượng. Sau đó ngươi sẽ đi theo đoàn đội, quay chụp Trung Phương liên quân bị đánh bại chẳng cảnh, nhất là cái kia Phèn Mạn, hắn thất bại bộ dáng nhất định muốn quay xuống, muốn đủ rõ ràng. Uy nệm cả hít mắt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Để ta đi ra tiền tuyến quay chụp chiến tranh, còn muốn quay chụp Trung Phương bị đánh bại chẳng cảnh, làm sao ngươi biết bọn hắn biết thất bại? Bọn hắn có Phèn Mạn đội trưởng, mạnh nhất cơ giáp thợ săn, hắn làm sao lại thất bại? Ta nghe nói lần này hắn tới, mang cỡ nhỏ cơ giáp. Phạm đội trưởng lúc trước thế nhưng là dùng cỡ nhỏ cơ giáp, liền giải quyết một cái ngoài hành tinh cự thú. Uy nệm cả cũng biết chính mình cái này anh hùng, cùng Phèn Mạn cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau, hắn cũng đem Phèn Mạn xem như thần tượng. Nhưng là hắn cũng sẽ không cùng Phèn Mạn học tập, hắn không muốn lên tiền tuyến, vậy quá nguy hiểm. Bất quá hắn nhất định phải tìm tới một cái tốt lý do, nếu không thì khó mà cự tuyệt A. Ngươi không phải là muốn hố Trung Phương A. Ngươi muốn hố Phèn Mạn đội trưởng. Ta sẽ không đồng ý. Cả quyết định bắt lấy điểm này làm lấy cớ. Ngâm miệng. Bở gì phạm giận dữ, tiểu tử ngươi là bên nào? Không biết mình đến nhiệm vụ là cái gì? Ta là liên quân tổng chỉ huy, ngươi lại dám chất vấn mệnh lệnh của ta. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám chất vấn mệnh lệnh của hắn, cái này khiến bở gì phạm phá lệ sinh khí, Phèn Mạn tốt xấu là cái tướng quân, ngươi một cái thiếu tá, chỗ nào đến lực lượng chống đối ta? Đây là mệnh lệnh, ngươi nhất định phải chấp hành. Không, ta là Mỹ người. Không có quyền lợi ra lệnh cho ta. Mà lại ta là tuyên truyền quan, ta sẽ không lên tiền tuyến đi. Người tới. Bở gì phạm gọi một tiếng, hai cái cầm súng vệ binh đi đến. Đem ý nẻm cả dẫn đi, hắn muốn làm đào binh, đưa đi trại tân binh, để người thật tốt dạy bảo hắn thoáng cái. Tiểu tử, đây chính là ngươi không phục mệnh lệnh hạ tràng. Đừng nghĩ lấy khiếu nại, không dùng, thượng cấp của ngươi không biết bởi vì ngươi một cái nho nhỏ thiếu tá cùng ta trở mặt, toàn bộ Mỹ phái tới liên quân binh sĩ. Đều thuộc về ta chỉ huy. Hy vọng lần chiến đấu này về sau, ngươi có thể nghi rõ ràng. Bất quá cũng không cần ngươi muốn minh bạch, ta nghĩ sẽ có mới tuyên truyền quan nguyện ý phối hợp ta. Chương 182, Đào binh cả. Uy nệm cả cảm thấy mình rất oan uổng, hắn không rõ vì cái gì bở gì phạm sẽ cho hắn xuống mệnh lệnh như vậy, đây là cùng Trung Phương sinh ra hiểm khích. Thế nhưng là đối ngoại ngôi sao sinh vật chiến tranh còn không có kết thúc đâu, tất cả mọi người nói Phèn Mạn đội trưởng là đối phó sinh vật ngoài hành tinh nhất có kinh nghiệm người. Mà lại lần này còn mang đến cỡ nhỏ cơ giáp, vì cái gì bở gì phạm sẽ nhằm vào Phèn Mạn. Uy nệm cả có thể thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn dựa vào lấy tuyên truyền trở thành thiếu tá, hắn tự nhiên cũng không ngu ngốc, ý tứ này có phải hay không biểu thị bở gì phạm cũng không có nghĩ qua để sinh vật ngoài hành tinh nhanh lên tan biến. Dù sao đã biết tạn phạ không biết bơi, vô pháp đến nước Anh. Cũng chính bởi vì vậy, liên quân căn cứ mới có thể tại London, cùng nước Pháp nhìn nhau từ hai bờ đại dương, khoảng cách còn rất gần. Trung Phương khẳng định là muốn mau chóng giải quyết tàn phạ, đồng thời đắc tội bở gì phạm, tình huống cụ thể cả không có đoán được. Nhưng vì cái gì xui xẻo là hắn? Hắn chỉ là một cái tuyên truyền quan, bình thường chủ yếu phụ trách chính là tuyên truyền, mặc dù tại Mỹ nhân khí rất cao, so rất nhiều cơ giáp thợ săn nhân khí đều cao, nhưng hắn thật không am hiểu chiến đấu à, thậm chí chưa hề đi lên chiến trường. Hắn vốn còn nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận đâu, lại nghĩ đến bở gì phạm như thế quả quyết, trực tiếp cho hắn định tính vì đào binh. Chuyện này định tính về sau, hắn nghĩ lật lại bản án cũng khó khăn. Hắn chỉ là một cái thiếu tá, còn là không thế nào trọng yếu thiếu tá, Mỹ bên kia tùy thời có thể bồi dưỡng được một cái mới tuyên truyền quan, thậm chí để một chút cơ giáp thợ săn anh hùng thay thế hắn, hiệu quả càng tốt hơn. Từ hai nước lợi ích đến xem, hắn tất nhiên sẽ bị từ bỏ, không ai sẽ vì hắn nói chuyện. Không được, hắn không thể lên tiền tuyến, người khác không rõ ràng, Mỹ phái tới liên quân bộ đội, rất nhiều đều là tân binh. Mà lại lần này mang đến trang bị cũng không có gì đặc biệt. Bọn hắn Mỹ xương vỏ ngoài trang giáp, đối với binh sĩ bảo hộ cũng không tốt, vẫn còn so sánh không lên rủ xì ạ sản phẩm đâu, chớ nói chi là cùng Trung Phương so. Thậm chí hắn đều cho tới bây giờ không có sở qua vật kia, nếu để cho hắn đến điều khiển, hắn khẳng định chính là cho Án Phạ đưa khẩu phần lương thực. Hắn đại học thời điểm chính là quân dự bị sĩ quan, kết quả sau khi tốt nghiệp, hắn mở công ty quảng cáo, cho nên hiện tại mới đặc biệt hội diễn nói, biết khích lệ người khác, cũng sẽ tuyên truyền. Nhưng là hắn công ty quảng cáo phát triển vừa vặn thời điểm, dị tinh cầu cự thú đến, hắn bị chiêu mộ lấy toàn quân. Còn tốt hắn mở rộng cáo công ty lúc không ít kiếm tiền, chuẩn bị thoáng cái, để cho mình không cần lên tiền tuyến, mà là trở thành tuyên truyền binh. Nương tựa theo hắn tại tuyên truyền lên thiên phú, hắn mới trong khoảng thời gian ngắn, từ một cái binh nhì, trở thành thiếu tá, bây giờ mặc dù không bằng mở rộng cáo công ty thời điểm tự tại, nhưng lại có nhiều người hơn sùng bái hắn, hắn cũng thích loại cảm giác này. Nhưng là hắn không thích ra tiền tuyến, hắn thật sợ hãi. Hắn nhìn qua video, bao nhiêu danh xưng bách chiến lao binh, đều chết tại tiền tuyến. Lần này Án Phạ mặc dù không có cự thú khủng bố, có thể hắn đồng dạng không muốn đối mặt. Mà lại nghe Bở Dĩ Phạm ý tứ trong lời nói, trận tiếp theo chiến dịch khẳng định vẫn là thất bại, vậy hắn dạng này cũng không tính cái chiến sĩ, khả năng sống được xuống tới sao? Trốn, nhất định phải lập tức đào tẩu. Thừa dịp hai tên vệ binh thư giãn lúc, hắn mạnh mà tránh thoát. Trốn, trốn hướng trung phương hướng, mới có thể có đến che chở, nhất là tìm tới Phạm đội trưởng. Dì Tạ biết được phèn mạn đến London căn cứ, lập tức cưỡi máy bay trực thăng chạy tới, nàng có quá nhiều chuyện muốn nói với phèn mạn. Phạm đội trưởng, ta đoán ngươi cũng rất nhanh sẽ đến, ngồi. Phèn mạn cho dì Tạ rót chén trà, China hồng trà, nếm thử đi. Phạm đội trưởng, ngươi tới là trợ giúp chúng ta diệt sát Án Phạ sao? Ta trong mấy ngày qua nếm thử rất nhiều biện pháp, chính là tìm không thấy cái kia thủ lĩnh. Nếu như không phải ngươi nói cho ta không thể thua máu, ta nghĩ kỹ mấy lần ta khả năng đều sẽ mất đi năng lực, từ đó chân chính chết mất. Ta nên làm như thế nào mới có thể tìm được cái kia thủ lĩnh, ngươi nói ngươi có biện pháp. Dì Tạ không kịp chờ đợi nói. Đừng có gấp, tìm tới thủ lĩnh biện pháp ở trên thân thể ngươi. Ta lần này tới, mang đến một cái thiết bị, có thể viện trợ ngươi nhìn đến một chút hình tượng, cái kia trong tấm hình, hẳn là thủ lĩnh tin tức. Ngươi nói cho ta cái kia tin tức, ta đi giải quyết, tất cả liền đều có thể kết thúc, rất đơn giản. Phèn mạn nói như vậy, dì Tạ ngược lại có chút chần chờ. Làm sao ở trong mắt nàng chuyện rất khó, tại phèn mạn trong miệng liền như thế đơn giản đâu. Ngươi không tin ta. Phèn mạn nâng chung trà lên, chít chít trượt một ngụm trà nóng, cũng không có càng nhiều thuyết phục. Ta tin tưởng ngươi, cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Ngươi nói đi, ta cần phải làm sao phối hợp, cái kia thiết bị ở nơi nào. Dì Tạ hít sâu một hơi, nàng không có lựa chọn nào khác. Trước đó thử qua quá nhiều biện pháp, chiến tranh giống như bị nàng thay đổi qua, nhưng xưa nay không có chân chính thay đổi qua đi hướng. Án Phạ địa bàn đang không ngừng mở rộng. Phèn mạn mở ra người ngoài hành tinh dạ đã nhìn thoáng qua, dì Tạ cũng không phải là người ngoài hành tinh, xem ra chỉ là trong cơ thể tạm thời có một chút người ngoài hành tinh huyết dịch tin tức, nhưng loại tin tức này rất dễ dàng bị xóa đi, cũng không có chân chính cải biến dì Tạ gen. Tốt à, vậy liền đi theo ta, đi dùng một chút cái kia thiết bị, chuyên môn vì ngươi chế tạo thiết bị, ta thế nhưng là tốn hao không ít miệng lưỡi, mới khiến cho người chế tác được. Lúc trước vì để cho người hỗ trợ chế tạo cái này thiết bị, phèn mạn xác thực rất chật vật mới nói phục người khác, dù sao cái này thiết bị ở trong mắt người khác, hoàn toàn không dùng, tựa như là có thể phụ trợ thôi miên đồ vật, phí tổn lại không ít. Phèn mạn sau đó là cho Tôn Chính Quốc liên tục đánh 3 ngày điện thoại, mới khiến cho cấp trên hỗ trợ chế tác được vật này, còn đưa đến London bên này. Cửa chuyên đến tiếng la, phèn mạn cao mày, đây là liên quân căn cứ tổng bộ ký túc xá, nơi này sẽ có người hô cứu mạng. Hắn mở cửa, liền thấy một người bị hai tên vệ binh đè xuống đất, chính mang lên còng tay. Chờ một chút. Phèn mạn gọi lại cái kia hai tên vệ binh, chuyện gì xảy ra? Phạm đội trưởng, đây là một cái đào binh, chúng ta phụng mệnh bắt về, đưa đi trại tân binh, đợi đến chiến tranh kết thúc, lại làm xử lý. Đào binh. Phèn mạn nhìn xem tấm kia Tom Rui ca mặt, đây là uy nệm ca. Cho nên thời gian tuyến lại một lần loạn, trong phim ảnh là 5 năm sau, liên quân chuẩn bị phát động tổng tiến công thời điểm. Uy nệm cả mới xuất hiện, bị đưa vào trại tân binh, trở thành sắt thép chiến sĩ một trong, nhưng bây giờ khoảng cách Án Phạ xuất hiện mới mấy tháng mà thôi. Uy nệm cả đến, sẽ có cái thứ hai màu xám bạc đặc thù Án Phạ xuất hiện sao? Được rồi, hắn căn bản không cần cái gì đặc thù Án Phạ uy hệ tờ gì cơ hở, mà lại xử lý còn có thể để thời gian thiết lập lại, cho ổ mẹ gà nhắc nhở. Phạm đội trưởng, ta có lời nói cho ngươi, bở gì Phạm muốn hố các ngươi? Uy nệm cả la lớn. Hấp dẫn Phạm đội trưởng chú ý, hắn liền có thể bị giải cứu đi, đây cũng là không cần lên chiến trường. Phèn mạn móc móc lỗ thai, ngươi nói cái gì? Bở gì Phạm thế nhưng là liên quân tổng chỉ huy, hắn làm sao lại hố ta, biết hố Trung Phương đâu. vị này thiếu tá, lời không thể nói lung tung. Hai tên vệ binh cũng lập tức che ủy nệm cả miệng, thậm chí một người còn móc ra súng điện, một cước đem ủy nệm cả gật ngã, trong tay súng điện đối đi lên. Chờ một chút, hai người các ngươi có thể rời khỏi, nhưng đem vị này thiếu tá lưu lại, ta có một ít sự tình muốn cùng hắn nói chuyện. Phèn mạn quyết định đem ủy nệm cả lưu lại, cũng không phải cần hắn nhân vật chính quần sáng, mà là giữ lại buồn nôn bợ gì phạm, cũng thuận tiện buồn nôn một phen Mỹ. Cái này thế nhưng là Mỹ thiếu tá, tuyên truyền quan, danh khí cũng không nhỏ, bây giờ bị bợ gì phạm định nghĩa vì đào binh, mà lại tựa hồ ủy nệm cả còn biết cái gì khó lường bí mật, vậy thì càng thú vị. Phạm đội trưởng, đây là bợ gì phạm tướng quân mệnh lệnh. Vệ binh có chút chần chờ. Giao cho ta, một hồi ta đưa qua. Làm sao, ngươi không tin được ta? Phèn mạn mặt lạnh lấy, run lên chính mình quân trang, trên vai vì sao kia phá lệ lóa mắt. Không dám, vậy liền giao cho phạm đội trưởng, nhưng hắn là đào binh, khẳng định là muốn đưa đi trại tân binh. Ta sẽ giải quyết hắn vấn đề, các ngươi có thể đi. Ta cùng vợ đùn thiên sứ còn có chút sự tình cần, các ngươi muốn lưu lại nghe sao? Hai tên vệ binh lập tức rời đi, đi tìm bờ di phạm báo cáo. Bọn hắn chỉ là căn cứ vệ binh, chỗ nào đều đắc tội không nổi. A nghe nói hơn một giờ trước đó, phạm đội trưởng đối cứng bờ gì phạm trưởng quan, đây không phải cái gì vậy đều không có sao. Lại nói còn có vợ đùn thiên sứ tại, vị này ở căn cứ hy vọng cũng cực cao, bao nhiêu binh sĩ mệnh đều là nàng cứu trở về. Di tạ có chút không hiểu nhìn xem phèn mạn, ngươi quản hắn làm gì? Hắn rất trọng yếu sao? Phèn mạn cười cười, đối với giải quyết án phạt sự tình đến nói, hắn không có chút nào trọng yếu. Thế nhưng là đối với giải quyết chuyện sau đó, hắn có thể sẽ có dùng. Phèn mạn hướng về phía bên cạnh vẫy tay, một cái trung phương vệ binh chạy tới, phạm đội trưởng, xin phân phó. Đem hắn đưa đi cho tôn tướng quân, nói cho vừa rồi ngươi nghe được, liền nói bở gì phạm muốn hại chúng ta. Người giao cho tôn chính quốc là được, đó cũng là cái lao hồ ly, sẽ biết làm sao dùng tốt ủy nệm cả lá bài này. Vô hạn trùng sinh loại thống khổ này, cả loại này hèn nhát cũng không cần phải kinh lịch, chính mình cũng coi là làm chuyện tốt ta. Đến nỗi nói khả năng pha trộn một cái nhân duyên, hắn cũng không cho rằng như vậy. Vừa rồi gì tả nghe cả là cái đào binh thời điểm, trên mặt vẻ khinh thường thế nhưng là không chút nào che giấu lộ ra. Đối với trên chiến trường liều mạng qua mấy trăm hơn ngàn lần vỡ đủn thiên sứ đến nói, đào binh cái từ này phá lệ trói thai, dạng này người không xứng làm binh. Phèn mạn cũng không quan tâm cái gì điện ảnh nhân vật chính, ta đến, ta chính là nhân vật chính. Di tạ, chúng ta đi thôi, đã chậm trễ vài phút. Di tạ nhìn thoáng qua cả, luôn cảm giác mình giống như đối với nam nhân kia có chút hứng thú, có thể lại lập tức lắc đầu, chính mình làm sao có thể đối với một cái đào binh cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải phạm đội trưởng có bạn gái, nàng đến là muốn cùng phạm đội trưởng thổ lộ một phen. Bởi gì phạm đang nghĩ ngợi để người thật tốt giáo huấn thoáng cái cả, để cho mình thở thông suốt đâu, lại nghe được vệ binh báo cáo, cả bị trung phương mang đi. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, này sẽ hủy hắn hoàn lộ. Không được, nhất định phải lập tức đem người cầm trở về, chuyện này một khi làm lớn chuyện, hắn cái này liền quân quan chỉ huy vị trí, liền muốn chắp tay nhường cho người. Chương 183, ngươi chỉ là mồi nhử. Đây chính là ngươi nói, có thể viện trợ ta tìm tới mẫu thể ổ mẹ gạ thiết bị. Di ta nhìn xem trước mặt thiết bị, cùng với nàng xem TV bên trong cơ giáp thợ săn huấn luyện thiết bị có chút tương tự, có thể nàng cũng không có trở thành cơ giáp thợ săn thiên phú. Thần kinh của nàng tiếp nhận trị số quá thấp, liền cỡ nhỏ huấn luyện cơ giáp đều không thể khống chế. Đúng, đây là một loại chuyên môn vì ngươi nghiên cứu thiết bị, có lẽ có thể để ngươi cảm nhận được thủ lĩnh ở đâu, ngươi muốn thử một chút sao? Phèn mạn không nói, liền xem như không có cái này thiết bị, thủ lĩnh sớm muộn cũng có thể phát hiện ngươi, đến lúc đó đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn ngươi đi qua, đem ngươi xử lý, thu hồi cái kia đặc thù án phạ huy hệ tờ di cơ hở, nhất là bên trong bao hàm đặc thù vật chất. Vậy chỉ cần ta có thể nhìn thấy ố mẹ gạ ở đâu, sau đó chúng ta đi diệt đi, tất cả ngoài hành tinh quái vật đều sẽ chết đúng không? Coi như sẽ không chết, cũng sẽ mất đi thiết lập lại thời gian năng lực, lại diệt đi liền dễ dàng, không biết giết không hết. Phèn mãn để gì tạ nằm xuống, giúp nàng đem tuyến đường kết nối vào, để nàng có thể cảm nhận được mẫu thể vị trí. Đương nhiên, cái này rất có thể là giả, là mẫu thể đặt ra bẫy, đem ản phạ hủy hệ tờ di cờ hở thu hồi đi cái bẫy. Di tạ nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình đi cảm thụ mẫu thể Omega, đồng nhiên nàng nhìn đến một cái tráng cảnh, một cái so cái bản còn lớn sinh vật, bước lên ánh sáng màu lam, đó chính là mẫu thể Omega. Ta nhìn thấy nó dáng dấp rất khó hình dung, nhưng ta có thể cảm nhận được, nó chính là mẫu thể. Di ta, nhìn kỹ, nó đến cùng ở đâu? Thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, chúng ta liền có thể thông qua vệ tinh địa đồ biết là địa phương nào. Có một cái rất cao đập lớn, giống như là đập nước, nơi này ta không biết là địa phương nào. Di Tạ bỗng nhiên mở to mắt, nàng cảm thấy đầu có chút nhói nhói. Phèn màn đem thiết bị dừng lại, mở ra bên cạnh laptop, ngươi đến xem thoáng cái, là cái nào đập lớn hình ảnh. Phèn màn đều không dùng nệ vợ, lúc trước hắn liền xuống trở là được nước Pháp bên này đập lớn hình ảnh cùng tên gọi, địa chỉ, không nghĩ tới ố mẹ gạ thật đúng là không đổi mai phục địa điểm. Là cái này, không sai, chính là cái này. Nó ngay tại cái kia, chúng ta bắt lấy nó, tất cả liền đều có thể giải quyết. Di Tạ hưng phấn chỉ vào một cái đập lớn hình ảnh, cùng với nàng nhắm mắt nhìn đến cái kia đập lớn giống nhau như lúc. Di Tạ, đừng có gấp, chuyện này còn muốn hảo hảo mưu đồ một phen. Căn cứ suy đoán của chúng ta, ổ mẹ gạ có thể thông qua thiết lập lại thời gian phục sinh ản phạ, đặc thù ản phạ có thể chỉ huy cái khác phổ thông ản phạ tiến công, đồng thời biết căn cứ trước đó chiến đấu, điều chỉnh sách lược, cam đoan bọn chúng chiến thắng. Ngươi là trong này biến số lớn nhất, mỗi một lần ản phạ phục sinh, ngươi cũng sẽ phục sinh. Ngươi cũng sẽ điều chỉnh sách lược tới đối phó ngoài hành tinh tiểu binh, có thể cho dù là dạng này, ngươi vẫn là không cách nào chống cự những cái kia ngoài hành tinh quái vật, bởi vì bọn chúng cũng đang điều chỉnh. Mặc dù thành tiểu ngươi vợ đủn thiên sứ xưng hào, nhưng trên thực tế chiến đấu là một mực tại thua, ngoài hành tinh quái vật địa bàn đang không ngừng mở rộng. Nếu như chúng ta tùy tiện đi giết ổ mẹ gà, làm sao ngươi biết nó không biết an bài mai phục? Hoặc là nói lần này cần thành công thời điểm, ổ mẹ gà thiết lập lại thời gian, dẫn đến chiến lược của chúng ta thất bại. Cho nên chúng ta muốn giết ổ mẹ gạ, liền nhất định phải cam đoan nhất kích tất sát, không thể cho nó thiết lập lại thời gian cơ hội, không thể cho nó triệu hoán đạn phạ làm hộ vệ cơ hội. Lần chiến đấu này, chúng ta nhất định phải làm tốt kỹ càng kế hoạch, trước lúc này, ngươi đã có thể cảm ứng được nó, như vậy nó cũng có thể là cảm ứng đến ngươi, cho nên coi như chặn đánh giết ổ mẹ gạ, ngươi cũng không thể đi, phòng ngừa chúng ta trước giờ bại lộ. Thế nào, ngươi đối với ta giết chết ổ mẹ gạ không có lòng tin? Di Tạ nhìn xem Phèn Mạn, Phạm đội trưởng, ta biết ngươi rất mạnh, có thể sinh vật ngoài hành tinh cũng rất mạnh, ta mỗi một lần phục sinh, thể lực các loại đều sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng là kinh nghiệm của ta, ký ức chờ đều sẽ bảo lưu lại tới. Ta năng lực chiến đấu, mới là ta đánh chết nhiều như vậy sinh vật ngoài hành tinh cam đoan. Phèn Mạn bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp bóp lấy Di Tạ cổ. Di Tạ trừng to mắt, nàng vừa rồi đều không nhìn ra Phạm đội trưởng là lúc nào đưa tay. Ta năng lực chiến đấu, mạnh hơn ngươi. Kỹ xảo của ngươi không tệ, nhưng thân thể thiên phú cũng không tốt. Phèn màn thu tay lại, nếu như nói ta không thể giết chết ổ mẹ gà, như vậy ngươi càng không cơ hội. Huống chi ta còn có cơ giáp, có thể cam đoan ta lại càng dễ đem ổ mẹ gà đánh chết, đồng thời sẽ không cho nó phục sinh cơ hội. Ngươi cần làm, chính là dựa theo yêu cầu của ta, đi hấp dẫn ổ mẹ gà lực chú ý, cam đoan ta bên này đánh chết thành công. Ngươi thấy ổ mẹ gà cũng nhìn thấy ngươi, cho nên chúng ta thời gian không biết rất nhiều. Nhất định phải hiện tại liền làm ra kế hoạch. Đương nhiên, ta cũng sẽ để Trung phương bên này tiến hành phối hợp, thậm chí liên hệ nước Pháp, nước Đức tất cả cùng đồng thời tiến hành phối hợp, thuận tiện đối với án phạ khởi xướng tổng tiến công, một lần hành động tiêu diệt. Phèn Mạn cũng không tin tưởng ổ mẹ gạ liền thật tại đập lớn nơi đó chờ lấy, nơi đó rất có thể là cái hư giả địa điểm, dùng để mai phục gì tại địa phương. Nhớ kỹ trong phim ảnh, ổ mẹ gạ chân chính trốn ở Loser, một cái chẳng ai ngờ rằng địa phương. Phèn Mạn không xác định hiện tại ổ mẹ gạ pha y chăng ở nơi đó, bất quá giống như ổ mẹ gạ là không có di động năng lực, lớn như vậy xác suất còn tại Loser, hắn có thể tới gần, dùng người ngoài hành tinh giả đã thăm dò thoáng cái là được. Như vậy hắn liền cần một khung máy bay, có thể viện trợ hắn càng nhanh đến mục tiêu địa điểm, mà cái này máy bay phải là loại cực lớn máy bay vận tải, mới có thể cùng một chỗ đem cỡ nhỏ cơ giáp vận chuyển đi qua. Có cơ giáp, giết ổ mẹ gạ càng ổn, mà lại không mang cơ giáp. Tôn Chính Quốc cũng sẽ không để hắn hành động. Cho nên, ngươi muốn để ta đi đối phó phổ thông ản phạ. Cái kia ổ mẹ gạ sẽ không biết ta không có đi sao. Di Tạ còn có chút không cam tâm. Không, ngươi liền đi cái này đập lớn. Di Tạ, ngươi mới vừa rồi còn nói ta sẽ bị ổ mẹ gạ phát hiện, không để ta tham dự, này làm sao đống nhiên liền đổi lời nói rồi. Ngươi đang đùa ta sao? Di Tạ, ngươi muốn qua không có, đã ổ mẹ gạ biết ngươi tồn tại. Như vậy nó có biết hay không ngươi muốn xử lý nó? Nếu như là ngươi biết có người muốn xử lý ngươi, ngươi sẽ làm như thế. Tránh né, hoặc là trước giờ mai phục, đem nghĩ xử lý ta người xử lý. Di Tạ tỉnh táo trả lời. Không sai, ô mẹ gạ khẳng định là nghĩ xử lý ngươi, mà lại nó cũng tuyệt đối sẽ không ở vị trí kia chờ ngươi. Cho nên đập lớn nơi đó, khẳng định là cái giả, dẫn ngươi lên câu. Nhưng là ngươi phải đi, để ô mẹ gạ cho là ngươi mắc câu. Mới có thể để cho ta có cơ hội xử lý nó, tối thiểu nhất ngươi có thể sẽ để nó phân tâm, cho ta sáng tạo giết chết nó, nhưng lại để nó không có khởi động lại thời gian phục sinh cơ hội. Dì Tạ kinh ngạc nhìn Phèn Mạn, thế nhưng là ngươi biết ổ mẹ gạ đến cùng ở đâu sao? Hắn bị Phèn Mạn quấn hồ đồ, ngươi nói dùng cái này thiết bị, để ta tìm tới ổ mẹ gạ ở đâu, hiện tại còn nói ta nhìn thấy chính là giả, vậy làm sao ngươi biết ổ mẹ gạ ở đâu? Đừng quên chúng ta có vệ tinh, có sinh vật máy thăm dò. Ổ mẹ gạ là tộc quần thủ lĩnh, mẫu thể, như vậy vị trí của nó, nhất định không phải chiến tranh hạch tâm địa khu, mà lại chung quanh có chút ít tạn phả bảo hộ. Chúng ta chỉ cần thông qua máy thăm dò, tìm tới một chỗ như vậy, liền nhất định có thể tìm tới ổ mẹ gạ. Điểm này xin ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết. Mà lại ngươi lúc đầu cũng muốn đi đập lớn nơi đó tìm ổ mẹ gạ đúng không, kế hoạch của chúng ta cũng không xung đột. Ta sẽ an bài một cái cơ giáp bảo hộ ngươi, nếu như ta đoán sai, ổ mẹ gạ ngay tại đập lớn nơi đó, như vậy liền muốn giao cho ngươi đến giết. Ghi nhớ, tại nhìn thấy ổ mẹ gạ trước đó, trên đường đi tốt nhất đừng giết cái khác cản phạ, nhất là không muốn giết màu xám bạc cản phạ, tránh cho bị ổ mẹ gạ phát hiện, thiết lập lại thời gian. Cái gì mấy tháng giải quyết ngoài hành tinh quái vật, Phèn Mạn muốn hôm nay liền giải quyết, một lần xong. Chương 184, ngươi vừa tới liền muốn tổng tiến công. Ngươi tìm được cản phạ thủ lĩnh. Đều cái gì ổ mẹ gạ? Tôn Chính Quốc chính ăn cơm đâu, nghe được Phèn Mạn, đũa đều bắt không được. Phèn Mạn mới đến, làm sao tìm đến thủ lĩnh, như thế mơ hồ sao? Còn nhớ rõ ta mang tới thiết bị sao, vợ đồn thiên sứ dùng cái này, tìm được ổ mẹ gạ, đừng hỏi đến cùng là nguyên lý gì, ta cũng không rõ lắm. Tóm lại mục đích của chúng ta, không phải liền là giải quyết thủ lĩnh, giải quyết án phạ bởi sao. Phèn Mạn cũng không có tâm tư cùng Tôn Chính Quốc giải thích quá nhiều, trước nắm chặt thời gian xử lý ổ mẹ gạ lại nói, giải thích sự tình, quay đầu chậm rãi biên chứ sao. Vậy ngươi có ý tứ gì, chế định kế hoạch, bắt lấy ổ mẹ gạ. Ngươi khẳng định muốn làm đao nhọn đúng không? Nói đi, đều cần cái gì chi viện, chúng ta người không đủ, ta đi liên quân bên kia giúp ngươi muốn người. Tôn Chính Quốc để đua xuống, hắn đã sớm nghĩ kết thúc trận chiến đấu này. Dựa theo Phèn Mạn thuyết pháp, nếu như không có thủ lĩnh chỉ huy, còn lại ản phả chính là năm bẻ bảy mảng, giải quyết biết dễ dàng rất nhiều. Lại nói, Phèn Mạn không phải nói ô mẹ gạ cũng tương đương với bầy hong long chúa sao, không có mẫu thể, ản phả số lượng còn có thể gia tăng sao. Chậm rãi giết cũng có thể dê tờ đến xong. Ta cần cũng không có nhiều người, nhưng là các ngươi nhất định phải làm ra một bộ tổng tiến công tư thế, hấp dẫn ổ mẹ gạ chú ý, ta hoài nghi ổ mẹ gạ có thể hiểu do mỗi một cái án phả động thái. Ta cùng vợ đùn thiên sứ cũng thương lượng, nàng biết đề nghị mấy cái kia nàng viện trợ qua liên quân bộ đội cùng một chỗ phối hợp, bọn hắn từ mấy cái này địa phương phát động tiến công, còn lại mấy cái này địa phương, cần ngươi tìm người phối hợp tiến công. Nước Anh bên này, sẽ phối hợp chúng ta sao? Phèn Mạn ngẩng đầu, không thấy cả tên kia đâu. Sẽ. Ngươi đang tìm cái kia thiếu tá. Đã để Mỹ người mang đi, cần phải tại điều về Mỹ trên đường. Mỹ đại biểu cũng hứa hẹn sẽ phối hợp chúng ta, đổi lấy ta không nói một ít chuyện. Tại hắn mang đi hủy nẻm cả về sau không có vài phút, bờ dì Phạm liền đến, có chút sự tình mặc dù không có chứng cứ, nhưng chỉ cần vỡ lở ra, bờ dì Phạm khẳng định không có kết quả tốt, cái khác liên quân cũng sẽ không đang nghe bờ dì Phạm mệnh lệnh. Thế là song phương làm một chút hiệp định, mặc dù không có cái gì ghi âm, hình ảnh loại hình chứng cứ, nhưng lúc ấy ủy nẻm cả cùng với Tôn Chính Quốc ở lại một hồi, bờ dì Phạm đến thời điểm, ủy nẻm cả đã tỉnh, hắn không xác định ủy nẻm cả đến cùng nói không nói gì không nên nói, có hay không hình ảnh ghi chép. Bờ dì Phạm cũng đồng ý đề nghị của Tôn Chính Quốc, sẽ nghĩ biện pháp mau chóng kết thúc chiến đấu. Dù sao nước Pháp nhận tổn thất đã đầy đủ lớn, liền Paris đều tại án phả khống chế bên trong, về sau cũng không có gì có thể cùng bọn hắn nước Anh khiêu chiến thực lực. Mặc dù nói liên quân tổng chỉ huy vẫn là bờ dì Phạm, nhưng ta xách một chút không quá mức phận yêu cầu, hắn khẳng định biết đáp ứng. Bách tính đối với liên quân động tác chậm, cũng không ít ý kiến, bờ dì Phạm khẳng định cũng muốn vãn hồi một chút hình tượng. Phèn Mạn, ngươi nói kế hoạch hành động cụ thể đi, ta nói là chính ngươi kế hoạch hành động. Tôn Chính Quốc phát hiện vừa rồi Phèn Mạn tại trên địa đồ khoa tay một trận, nói đều là liên quân từ phương hướng nào tiến công, như thế nào đem ản phả xua đuổi đến một chỗ, nhưng lại không nói Phèn Mạn chính mình hành động như thế nào. Như thế nào giết chết ổ mẹ gà? Ta cần một khung máy bay vận tải, giúp ta vận chuyển đến Paris đi. Paris? Ngươi nói là ổ mẹ gà tại Paris. Nơi đó đúng là sớm nhất luân hãm địa khu một trong. Như vậy ta nghĩ biện pháp thỉnh cầu rủ xỉ ạ bên kia hỗ trợ, bọn hắn cỡ lớn máy bay vận tải, có thể vận chuyển ngươi cỡ nhỏ cơ giáp du hiệp. Chỉ là Tô Thiên tay quyền anh trọng lượng quá lớn, rủ xỉ ạ máy bay vận tải cũng không có như thế lớn tải trọng lượng. Tay quyền anh sẽ phối hợp vợ đùn thiên sứ tiến công một nơi khác. Chúng ta tìm được hai cái hư hư thực thực ổ mẹ gạ tồn tại địa phương, ta phụ trách một cái, vợ đủn thiên sứ cùng Tô Thiên đối phó một cái khác. Sau 10 phút, Phẹn Mạn trình bày xong kế hoạch của mình, Tôn Chính Quốc cũng không có do dự, trực tiếp điện thoại cùng cái khác người phụ trách liên hệ, thương lượng tổng tiến công kế hoạch. Cái gì? Xế chiều hôm nay liền muốn tổng tiến công? Cái khác cỡ nhỏ cơ giáp còn chưa tới đâu. Bở gì Phạm không nghĩ tới Tôn Chính Quốc gấp gáp như vậy, ta đều đáp ứng chỉnh đốn liên quân, phát động tổng tiến công, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi. Đây là Phạm đội trưởng cùng vỡ đùn thiên sứ thương lượng đi ra tốt nhất tiến công thời gian, kế hoạch cũng nhận được rủ xỉ ạ, nước Đức, nước Pháp chờ nhiều mặt đồng ý. Chậm trễ thời gian càng dài, ản phạ số lượng liền có thể càng nhiều. Coi như không thể đại hoạch toàn thắng, cũng có thể phấn chấn sĩ khí, chờ đợi cái khác cỡ nhỏ cơ giáp đều đến về sau, lại phát động một lần tổng tiến công. Bở gì Phạm, liên quân chiến thắng, lớn nhất vinh dự là ngươi cái này tổng chỉ huy. Bở gì Phạm do dự, thế nhưng là Tôn Chính Quốc ánh mắt 10 phần kiên định, hắn chỉ có thể gật đầu, tốt, vậy liền xế chiều hôm nay phát động tổng tiến công. Chờ Tôn Chính Quốc rời khỏi, Bở gì Phạm đánh hai điện thoại, an bài tốt tùy hành tuyên truyền quan. Mặc kệ thành bại, tuyên truyền quan hắn nhất định muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Thành công, công lao lớn nhất hắn muốn. Thất bại. Như vậy đưa ra cái này tổng tiến công kế hoạch Tôn Chính Quốc phải bị chủ yếu trách nhiệm. Liên quân bắt đầu hành động, rất nhiều mặc tốt xương vỏ ngoài trang giáp binh sĩ, đi đến máy bay vận tải, tất cả mọi người vô cùng gấp gáp, nhất là những tân binh kia. Trong này cũng không bao quát ủy nẻm cả, ủy nẻm cả leo lên về nước máy bay, chỉ là hắn nhìn xem những binh lính kia, luôn cảm giác mình giống như đã mất đi cái gì. Hắn mạnh mà lắc lắc đầu, đều muốn về nhà, còn đoán mò những cái kia làm gì. Lần này trở về, hắn muốn bị bức lui dịch. Vậy liền lại đem chính mình công ty quảng cáo mở đi. Hoặc là có thể xuất bản một bản hồi ký cái gì, ghi chép chính mình làm tuyên truyền quan quang thời gian này, tất nhiên có thể bán chạy. Phèn mản cỡ nhỏ cơ giáp du hiệp bị đưa lên rủ xì A loại cực lớn máy bay vận tải, cố định lại về sau, máy bay bắt đầu ở trên đường chạy trượt. Một bên khác, vợ đùn thiên sứ ngồi lên một cỗ cực dài thùng đựng hàng xe hàng, đây là chuyên môn định chế vận chuyển cỡ nhỏ cơ giáp cùng cự hình cơ giáp linh bộ kiện, chỉ bất quá bây giờ đằng sau cũng không có thùng đựng hàng. Chỉ có nằm ở phía trên cơ giáp tay quyền anh cùng một đài trung phương chế tạo xương vỏ ngoài trang giáp. Tô, Phạm đội trưởng có thể tìm tới ố mẹ gà sao? Di tạ còn có chút lo lắng. Nhất định có thể, bởi vì hắn là đội trưởng. Tô Thiên thanh âm truyền vào di tạ trong thai nghe. Tại trong ấn tượng của hắn, đội trưởng cho tới bây giờ không làm ra sai lầm phán đoán. Hắn cũng nhớ kỹ đội trưởng cùng hắn lời nhắn nhủ sự tình, lần này trọng điểm bảo hộ di tạ cái này vỡ đùn thiên sứ. Tại phèn mản cho mệnh lệnh trước đó, tận lực không muốn giết tàn phạ, nhất là không thể giết màu xám bạc cản phạ. Đội trưởng thật lợi hại, vừa mới đến căn cứ, liền chế định tổng tiến công kế hoạch, lấy được vợ đùn thiên sứ đồng ý, mà lại cũng nhận được cấp trên phê chuẩn. Hắn làm duy hai cơ giáp thợ săn, lần này nhất định có thể thu được không ít công hơn. Chú ý, phía trước có ản phạ xuất hiện. Dì tạ một tay lái xe, một cái tay khác, cầm lấy một khẩu súng. Chương 185, hành động bắt đầu. Bị gô rẹ. Làm phiền ngươi dựa theo ta tấm bản đồ này lên tuyến đường phi hành. Phèn Mạn đem một phần địa đồ đặt ở máy bay vận tải người điều khiển trước mặt. Ngươi muốn đường vòng. Vì cái gì? Bị gỗ rẻ có chút không hiểu, như thế đến A-Z thời gian muốn bao nhiêu hoa một giờ trở lên. Mà lại cái này cùng kế hoạch lúc trước không giống, không có dựa theo kế hoạch chấp hành, ảnh hưởng chiến cuộc, hắn cũng muốn ga nhờ trách. Căn cứ hắn lấy được mệnh lệnh, hắn đem Phèn Mạn cùng du hiệp đưa đến A-Z, phối hợp đằng sau chạy tới những bộ đội khác. Cùng một chỗ trước tiên đem A-Z ản phả tiêu trừ, hai mặt giáp công, đem ản phả xua đuổi đến trung bộ địa khu. Nếu như thời gian trì hoãn quá nhiều, kế hoạch liền toàn loạn. Bị gồ rẹ, vậy ngươi cấp trên pha y chẳng có cấp ngươi mệnh lệnh, để ngươi đang phi hành trên đường nghe ta. Phèn Mạn thần thần bí bí nói, ta kỳ thật còn có nhiệm vụ bí mật, điểm ấy đã được đến cấp trên đồng ý, nếu như đến trễ chiến cơ, ngươi trở về có thể trực tiếp báo cáo. Bị gồ rẹ lúc này mới gật gật đầu, Phạm đội trưởng, đến cùng cái gì nhiệm vụ bí mật ta? Ta cái này máy bay vận tải lên nhưng không có những vũ khí khác, ta giúp không được ngươi cái gì. Ngươi dựa theo kế hoạch của ta phi hành liền có thể, nhớ kỹ cao một chút, đừng bị những ản phạ đó nhìn thấy. Máy bay ở trên không trung phi hành, khoảng cách xa như vậy, ản phạ khẳng định không nhìn thấy, nhưng là Phèn Mạn người ngoài hành tinh dạ đã đồng dạng đầy đủ khoảng cách thăm dò. Hắn sở dĩ làm như thế, là bảo đảm không có bỏ sót địa phương khác, nếu như ổ mẹ gạ cũng không tại lũ giờ, hắn cũng không biết đi nhầm địa phương. Tô Thiên thao túng tay quyền anh, điên cuồng chạy trốn, xe tải trực tiếp từ bỏ. Hai con người máy cánh tay phân biệt nắm lấy một cái ản phạ, cũng không bóp chết, chỉ là xa xa ném ra. Di Tạ mặc lấy xương vỏ ngoài trang giáp ngồi tại tay quyền anh trên bờ vai, phía trên cố ý cho làm một cái cố định lắp đặt, không để cho nàng đến nỗi trượt xuống, nàng cũng một phát súng đều không có mở. Bất quá Di Tạ cũng phát hiện một vấn đề, giống như ngăn cản nàng ạn phạ số lượng cũng không nhiều, bị ném ra ạn phạ, cũng không có truy kích, đây tuyệt đối không bình thường. Phạm đội trưởng nói, cái này đập lớn chỗ có thể là ô mẹ gả cho tin tức giả, hấp dẫn bọn họ chạy tới, nhất là hấp dẫn nàng tới, cầm lại trong cơ thể nàng ạn phạ huyết dịch. Tô, Phạm đội trưởng còn không có cho tin tức sao? Hắn cũng đã đến Pa Di mới đúng. Di Tạ Hô. Không có, cho nên chúng ta không thể quá nhanh đi vào, dư A theo đội trưởng phân phó, chờ mệnh lệnh lại hành động. Tô Thiên rất nghe lời, cũng rất nhàm chán. Ản phạ đối với người bình thường đến nói lực sát thương rất lớn, thế nhưng là đối với thân ở tại cơ giáp tay quyền anh nội bộ hắn đến nói, căn bản không có một điểm uy hiếp. Liên ản phạ loại kia quái thú, hắn có thể một quyền một cái, trừ phi số lượng quá nhiều, nếu không thì cũng vẹn vẹn tương đương với làm nóng người, cũng sẽ không mệt. Đã vượt qua kế hoạch thời gian, lại không tiến công, một hai cái giờ trời liền muốn đen, chúng ta biết càng bị động. Đại bộ phận ản phạ đều là màu đen, đêm tối là những tên kia màu sắc tự vệ tốt nhất, cũng chính vì vậy, liên quân mới có thể bị động như thế. Đã từng liên quân tại ban đêm xuất động qua mấy lần, đều là thảm bại, ản phạ đánh lén khó lòng phòng bị, còn có rất nhiều binh sĩ bởi vì bối rối, họng súng liếc về phía chiến hữu của mình. Di Tạ, ghi nhớ đội trưởng mệnh lệnh cùng kế hoạch, chúng ta bên này chỉ là đánh nghi binh. Tô Thiên khống chế tay quyền anh chậm rãi hướng đi đập lớn, nếu như toàn lực chạy, đã sớm tới chỗ. Di Tạ, ngươi bình thường trừ chiến đấu, đều làm mấy thứ gì đó. Nếu như chiến tranh kết thúc, ngươi sẽ làm cái gì đi? Trừ chiến đấu, ta đều đang cố gắng huấn luyện, tăng lên chính mình. Chiến tranh kết thúc, ta muốn tìm cái thành phố lớn, loại kia không có nhận qua phá hư thành phố lớn sinh hoạt, làm cái gì đều được. Di Tạ ánh mắt mang theo ước mơ. Người khác tham chiến bất quá thời gian mấy tháng, nàng tính đến trùng sinh thời gian, đã trải qua nhiều năm chiến tranh, mà lại chết qua vô số lần, cái loại cảm giác này sẽ để cho người nổi điên. Di Tạ, sau khi chiến tranh kết thúc, có hứng thú hay không đi China chơi, ta có thể cho ngươi làm dẫn đường, còn có thể dạy ngươi tiếng Trung Quốc. Tô Thiên to gan phát ra mời. Đi China sao? Nghe nói nơi đó là một cái rất đẹp địa phương, có thời gian ta sẽ đi. Phạm đội trưởng còn không có cho tin tức sao? Di Tạ câu trả lời này, cũng làm cho Tô Thiên biết nàng đối với mình cũng không cảm thấy hứng thú, quên đi thôi, tìm một cái chính mình đánh không lại bạn gái, có vẻ như cũng không vui. Tô Thiên, báo cáo vị trí cùng tình huống. Đội trưởng, Tô Thiên thu được. Ta cùng gì ta ngay tại đập lớn phía trước, tùy thời có thể tiến vào. Tốt, chuẩn bị tiến vào. Nhớ kỹ cẩn thận một chút, bảo vệ tốt gì ta. Vẫn là câu nói kia, kéo dài thời gian chiến đấu, không muốn giết đạn phạ hiểu chưa? Minh Bạch. Tay quyền anh cơ giáp rốt cục bước nhanh chân, phóng tới đập lớn lối vào chỗ, mặc dù không thể đánh chết sinh vật ngoài hành tinh ạn phạ để hắn có chút buồn bực, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chống lại đội trưởng mệnh lệnh. Thậm chí ở trong mắt hắn, đội trưởng mệnh lệnh tại cái kia liên quân tổng chỉ huy mệnh lệnh phía trên. Vừa rồi liên quân tổng chỉ huy liền từng hỏi hắn đang làm gì, hắn chỉ nói tại chiến đấu, tình huống cụ thể căn bản không có sách. Phèn mãn để máy bay vận tải quấn một chút khoảng cách về sau, xác định Pazi nơi này có mấy cái điểm đỏ. Cùng cái khác tất cả ản phả khoảng cách đều xa xôi, khẳng định như vậy là ổ mẹ gạ không sai. Bị gồ rẹ, tầng trời thấp phi hành, mở ra cửa khoang, ta muốn xuất phát. Tại ta xuống dưới về sau, ngươi phải nhanh kéo cao rời khỏi, ta sẽ tự mình trở về. Phạm đội trưởng, vậy ngươi chú ý, ta chờ ngươi khải hoàn. Máy bay vừa vặn bay qua khải hoàn môn. Ha ha ha, bị gồ rẹ, ta nhất định sẽ khải hoàn. Lần này ngươi công lao, ta biết đuổi theo đầu kỹ càng báo cáo, chúng ta căn cứ thấy. Cửa khoang mở ra, du hiệp nhảy xuống. Mấy cái đặc chế dù nhảy mở ra, chậm lại du hiệp hạ xuống tốc độ. Du hiệp trên chân phun khí thức giảm sóc lắp đặt cũng mở ra, bình an rơi xuống mặt đất. Hướng về phía bầu trời phất phất tay, bắt đầu toàn lực chạy. Phèn mản tại Man in Black thế giới, liền đến qua Pazi bên này, chỉ là trước mắt chẳng cảnh, cùng khi đó kém nhiều lắm. Rất nhiều sụp đổ phong ốc, còn có rất nhiều vứt bỏ công trình, xem ra phá lệ tiêu điều. Thuận người ngoài hành tinh giả đã chỉ dẫn. Một đường đi thẳng, đi vào lũ giờ. Đáng tiếc, lũ giờ cửa lớn có chút thấp, phèn mản không quá muốn hủy đi loại này văn hóa kiến trúc. Du hiệp túi đầu đi vào trong thời điểm, một cái ản phả từ chỗ tối nhào về phía du hiệp đầu. Nếu như là người khác, khả năng liền bị mai phục đến, nhưng cũng tiếc phèn mản đã sớm thông qua người ngoài hành tinh giả đã nhìn thấy, một phát bắt được cái kia ản phả, cũng không giết, trực tiếp xiết trong tay. Ô mẹ gà đã biết hắn đến, vậy liền không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp giết đi qua. Một cái màu xám bạc ản phạ lao đến, đây chính là gì tạ giết chết cao y chú nở dê loa y kia, xem như ản phạ thống lĩnh một cấp, sức chiến đấu càng mạnh. Giết chết loại này ản phạ, liền sẽ để thời gian thiết lập lại. Đáng tiếc cùng cơ giáp so ra, còn là quá yếu. Tay trái vươn ra, đồng dạng trực tiếp bắt lấy. Phèn mạn đông nhiên cảm giác có một ít báo động, du hiệp nhanh chóng hướng về mấy bước, đi vào một cái đầm nước trước. Một cái không thể di động sinh vật ngoài hành tinh thủ lĩnh, cứ như vậy ngoan ngoan ở tại đầm nước phía dưới, tản ra u lan ánh sáng. Chương 186, thời gian thiết lập lại rồi. Du hiệp hai tay hất lên, hai con bị siết trong tay ản phạ đều bị quăng ra ngoài, miệng bên trong phát ra kít phun tiếng thét chói tai, liều mạng trở về sông. Phù phù. Du hiệp vừa nhảy xuống nước, hai con bị quăng đi ra ản phạ cũng đổi tới, nhưng căn bản không có du hiệp chìm xuống tốc độ nhanh. Phèn mạn đông nhiên có như vậy một nháy mắt chần chờ, nếu như không giết ổ mẹ gạ, mà là để cho mình nhiễm cái kia đặc thù ản phạ huyết dịch, liền có thể vĩnh viễn bất tử. Hắn mạnh mà lay động đầu, ổ mẹ gạ có thể ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Cái gọi là vĩnh viễn bất tử, cũng chỉ là thời gian thiết lập lại mà thôi, coi như phục sinh, trừ một chút ký ức, cũng không có gì tiến bộ, hắn căn bản không có thèm. Hắn không có lựa chọn dùng đạn pháo nổ chết ổ mẹ gạ, như thế thi thể đều không có, hắn đi chỗ nào làm bảo dương đi. Tay phải liên kiếm xuất hiện, trực tiếp đối ổ mẹ gạ vung xuống. Con kia màu xám bạc gạn phạ bỗng nhiên ra tốc vọt xuống tới, bổ nhào vào ổ mẹ gạ trên thân, bất quá lại chỉ là đi theo ổ mẹ gạ thân thể cùng một chỗ bị cắt thành hai nửa. Một cô ánh sáng màu lam xuất hiện, hướng về chung quanh cấp tốc phát tán, phẹn mạn cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Đội trưởng, đây là ta lần thứ nhất ngồi thuyền ra biển, chúng ta còn bao lâu có thể tới? Phẹn mạn nhìn xem bên cạnh Tô Thiên, ta trên thuyền, đi nước Anh căn cứ trên thuyền. Thời gian thiết lập lại rồi. Là con kia màu xám bạc gạn phả tử vong, mang tới thời gian thiết lập lại, còn là ổ mẹ gạ có sắp chết trạng thái thời gian thiết lập lại tự cứu năng lực. Liền xem như cái sau. Loại năng lực này khẳng định không phải không có chút nào đại giới, nếu không thì ổ mẹ gạ sẽ trở nên vô địch. Ổ mẹ gạ mỗi lần khởi động lại thời gian, tất nhiên muốn tiêu hao lượng lớn năng lượng, mà cái này năng lượng cũng tất nhiên cần thời gian còn khôi phục. Hắn liền không tin, ổ mẹ gạ còn có thể vô hạn thiết lập lại thời gian, để cho mình trùng sinh. Bất quá còn muốn đề phòng ổ mẹ gạ thư A cơ đào tẩu, như vậy hắn đến trước giờ đi qua, đem ổ mẹ gạ lần nữa xử lý. Tô Thiên, cái gì cũng không cần nói, đi khoang tàu ở lại. Tô Thiên không biết mình câu nào nói sai, làm sao cảm giác đội trưởng tựa hồ không quá cao hứng. Chờ Tô Thiên rời khỏi, phẹn mạn lấy ra vệ tinh điện thoại, là ta. Tìm dù xì ạ bên kia mượn một khung loại cực lớn máy bay vận tải đến bên NKNZ phụ cận chờ ta, ta đến lúc đó, hy vọng có máy bay vận tải có thể mang theo du hiệp tại nước Pháp cảnh nội dò xét một vòng. Tôn Chính Quốc không rõ phẹn mạn ý tứ, ngươi đây là muốn làm gì? Chính là nhìn xem, nếu như phát hiện án phạ thủ lĩnh, thuận tay xử lý. Không có phát hiện ta liền về căn cứ. Ta bên này có tuyệt mật tin tức, là vợ đùn thiên sứ cho ta, không có thời gian cùng ngươi giải thích cặn kẽ, tin tưởng ta. Cúp điện thoại, Tôn Chính Quốc suy nghĩ xuất thần, hắn luôn cảm thấy đây hết thể có chút kỳ quái, có thể lại không biết đến cùng chỗ nào kỳ quái. Bất quá lấy hắn đối với phèn mạn lý giải, phèn mạn nhiều khi tựa hồ thật sự có thể dự báo nguy hiểm, vậy liền tin tưởng một lần. Dù sao cũng chỉ là tìm rủ xì ạ bên kia mượn một khung máy bay vận tải, không tính là gì vấn đề lớn. Di ta ngồi trên ghế, không thích hợp, nàng lần này rõ ràng không chết, vì cái gì thời gian thiết lập lại rồi. Mà lại thiết lập lại thời gian điểm, tựa hồ so trước đó đều muốn sớm một chút. Chuyện gì xảy ra, là phạm đội trưởng đánh chết ổ mẹ gạ thất bại sao? Còn là nguyên nhân gì khác? Nhất định phải nghĩ biện pháp cùng phạm đội trưởng liên hệ với, nói cho phạm đội trưởng chuyện này, trước giờ một lần nữa chế định kế hoạch. Không đợi gì ta đi tìm phèn mạn phương thức liên lạc đâu, điện thoại của nàng trước vang dội. Này gì ta sao? Ta là phèn mạn. Phèn mạn thanh âm từ trong ống nghe truyền tới. Phạm đội trưởng, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Ta lại một lần trùng sinh, bất quá lần này ta cũng chưa chết, mà lại lần này thời gian trước giờ một chút, cái này không đúng. Trước ngươi đã nói với ta, ngươi sẽ giết thủ lĩnh Omega, tất cả ản phả cũng sẽ mất đi chỉ huy, mất đi trùng sinh năng lực, thời gian sẽ không lại thiết lập lại, nhưng ta lại một lần bị thiết lập lại. Dì ta có chút nói năng lộn xộn, nàng lần này bị thiết lập lại không hiểu đấu. Khẳng định là ổ mẹ gạ bên kia xuất hiện vấn đề. Phạm đội trưởng tất nhiên là làm bị thương ổ mẹ gạ, khả thi ở giữa còn là thiết lập lại, đây không phải là mang ý nghĩa phạm đội trưởng cũng vô pháp giết chết ổ mẹ gạ, chiến tranh vĩnh viễn không cách nào kết thúc. Di ta, ngươi muốn nói ngươi lần này trùng sinh không quá bình thường, còn nghĩ nói ta đi giết ổ mẹ gạ không thành công thật sao? Di ta giật mình, phạm đội trưởng, ngươi cũng có ký ức. Không có khả năng à, trước đó nàng trùng sinh qua quá nhiều lần. Chưa từng có người thứ hai có thể có trí nhớ lúc trước. Phạm đội trưởng cũng giúp nàng phân tích qua, đây cũng là một loại thời gian rút lui thiết lập lại, tựa như chơi đùa lưu trữ, loạt đồng dạng. Chỉ có nàng có thể giữ lại ký ức, ản phạ tộc đàn bên trong, khả năng cũng chỉ có màu xám bạc đặc thù ản phả mới có thể giữ lại ký ức, cái khác ản phả đều dựa vào chỉ huy cải biến một chút hành động, cũng tuyệt đối không có ký ức. Nếu không thì nàng biết ản phả lúc nào xuất hiện, ản phả cũng nên biết nàng lúc nào xuất hiện, vậy sẽ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, nàng chiến đấu sẽ vĩnh viễn dừng lại tại ngày đó, trừ phi nàng chủ động nhượng bộ. Thế nhưng là nghe phèn mản câu nói này, rõ ràng là cũng có ký ức, chẳng lẽ nói phạm đội trưởng cũng thu hoạch được loại năng lực này. Nhưng cái kia thì có ích lợi gì, còn là giết không chết Omega, vô pháp thắng được chàng thắng lợi này. Zeta, đừng lo lắng, Omega bị ta giết chết một lần, nó hẳn là dùng sinh mệnh tiến hành một lần cuối cùng thời gian thiết lập lại. Căn cứ suy đoán của ta, Omega thời gian thiết lập lại là cần tiêu hao năng lượng, mà lại nếu như Omega thật không sợ chết, nó tại nơi ở của mình trước cũng không cần phải lưu lại án phả thủ hộ, cũng không cần làm một cái giả địa điểm dẫn ngươi đi qua. Cho nên ta suy đoán cái này thuộc về một loại chỉ có thể sử dụng một lần năng lực đặc thù, ta lại đi giết nó một lần, nó liền sẽ chết một cách triệt để. Phèn mạn không nói một loại khác suy đoán, chính là hắn sai lầm, trước giết chết màu xám bạc cản phạ. Chính mình cao thủ hình tượng, vẫn là muốn bảo trì lại. Người khác phán đoán sinh vật ngoài hành tinh pha y chăng tử vong không dễ dàng, rất nhiều sinh vật có thể ngụy trang, nhưng là phèn mạn không cần, hắn có hệ thống. Chỉ cần hệ thống ra bảo dương, cái kia sinh vật ngoài hành tinh liền nhất định là chết rồi. Trong phim ảnh gì tạ cùng cả hai người bình thường đều có thể dùng mấy cái lựu đạn giải quyết Omega, với hắn mà nói còn có thể càng chẳng lẽ. Phạm đội trưởng, ngươi xác định lần này nhất định có thể giết chết Omega sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần, ta có thể làm được. Ngươi tiếp tục đi trên chiến trường chiến đấu là được, hấp dẫn Omega cùng án phả chú ý rất nhanh ngươi sẽ đợi đến tin tức tốt của ta. Sáng sớm hôm sau, thuyền đến bên bờ. Du Hiệp trực tiếp bị đưa vào máy bay vận tải, phèn mãn đều không có đi căn cứ báo hướng, liền trực tiếp bay về phía Paris. Tô Thiên ngơ ngác nhìn bầu trời, đội trưởng thế nào đống nhiên đi rồi. Ta được đến mệnh lệnh là chờ lệnh, nhưng đợi mệnh bao lâu? Nhiệm vụ kế hoạch cụ thể là cái gì a? Bị gồ rẹ, đi thẳng đến Paris lù dở trên không, mở ra cửa khoang để ta xuống dưới là được. Bị gồ rẹ kinh ngạc nhìn xem phèn mãn, ta giới thiệu chính mình sao? Phạm đội trưởng làm sao biết ta gọi tên là gì? Phạm đội trưởng, ta vô pháp cho ngươi cái gì chi viện, bất quá một hồi ta biết từ khải hoàn môn trên không bay qua, cầu chúc ngươi khải hoàn mà về. Phèn mạn tiến vào bên trong cơ giáp bộ, mặc thật nhiều cái giảm tốc dùng dù nhảy, đương nhiên, lần này ta nhất định sẽ khải hoàn. Chương 187, ngươi thế nào không thiết lập lại thời gian rồi? A, nơi này ản phả số lượng giống như nhiều hơn không ít, đây là ô mẹ gạ biết sợ hãi, gia tăng đối với mình bảo hộ sao? Bất quá thì tính sao? Những thứ này ản phạ căn bản không chịu nổi một kích. Lần này phèn mạn không tiếp tục cẩn giấu, Du Hiệp vọt thẳng vào loser, trên đường đi phá tan rất nhiều màu đen ản phạ, trong đó còn có một cái màu xám bạc. Ô mẹ gạ không tại trong đầm nước, mà là đã bị một cái màu xám bạc ản phạ mang theo bắt đầu, đang chuẩn bị chuyển di. Nha, xem ra ta đến thời gian vừa vặn, nếu là chờ một lát nữa, ngươi liền chuyển di chạy. Ngươi không phải có thể thời gian thiết lập lại sao, vậy tại sao muốn chạy đâu? Cái khác ản phạ kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên xông lại, mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết, đáng tiếc đều quá yếu. Phèn mạn không cần cơ giáp đều có thể giải quyết, chớ nói chi là bây giờ còn có lực phòng ngự mạnh như vậy, lực lượng lớn như thế cơ giáp. Du Hiệp một quyền đem màu xám bạc gạn phả đánh bay, lại dùng cả tay chân, đem nào tới cái khác gạn phả toàn bộ quét dọn, lúc này mới khởi động tay phải liên kiếm, chém xuống một kiếm. Lần này cố ý xác định, không có cái khác gạn phả nhào tới đỡ kiếm. Kích 3. Trung quanh tất cả ản phạ đều rít gào lên âm thanh, phèn mạn nhìn xem một cái lóe áng sáng vàng bảo dương yên lặng nằm trên mặt đất. Ngươi thế nào không thiết lập lại thời gian rồi? Mẫu thể ô mẹ gạ chết đi, để trung quanh ản phạ toàn bộ có một nháy mắt đình trệ, bọn chúng đều giống như ô mẹ gạ giật dây con rối đồng dạng, bình thường nghe theo ô mẹ gạ chỉ lệnh làm việc. Hiện tại ô mẹ gạ tử vong, bọn chúng cũng một nháy mắt đứng máy. Kêu gọi căn cứ, ta là phèn mạn, thông chi tất cả mọi người bắt đầu tiến công. Ta đã đánh chết ngoài hành tinh quái vật mẫu thể, để tay quyền anh làm tiên phong, chú ý bảo vệ mình. Tôn Chính Quốc đang nghĩ ngợi phèn mạn ra ngoài lâu như vậy cũng không có âm thanh, đến cùng dò xét đến cái gì nữa nha, liền tiếp vào phèn mạn chuyển về rung động tin tức. Mẫu thể? Cái gì mẫu thể? Ản phạ quái vật thật là có một cái mẫu thể. Tôn Tướng Quân, Liên Quân thông chi, Paris địa khu đông nhiên xuất hiện không rõ năng lượng ba động, càn quét toàn bộ nước Pháp cảnh nội, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều ản phạ quái thú tựa hồ cứng ngắc. Mời chúng ta cùng một chỗ phát động phản công. Nhân viên truyền tin tiến đến một câu, để Tôn Chính Quốc hai mắt tỏa ánh sáng, nói như vậy phèn mạn thật đánh chết sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể, cái này thế nhưng là lập đại công. Lập tức tập kết bộ đội, lấy cơ giáp tay quyền anh làm tiễn đầu, bắt đầu phản công. Toàn bộ liên quân căn cứ đều nháy mắt hành động, nhất là trên chiến trường tổ kiến tuyến phòng ngự những binh lính kia, bọn hắn chợt phát hiện án phạt tựa hồ không thể động. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì mưu kế, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng khi bọn hắn nổ súng về sau, những án phạt đó không tránh không né, rất nhiều trực tiếp bị đánh chết, này mới khiến bọn hắn minh bạch, quái vật tựa như là xảy ra vấn đề. Bọn hắn cũng mặc kệ là vấn đề gì, giết liền đúng rồi. Rất nhiều người đều từng tận mắt nhìn thấy qua chiến hữu của mình bị án phạt giết chết. Lúc này đánh chết tàn phạ, cũng không có chút nào nương tay. Di Tạ từ trên máy bay nhảy xuống, thao túng xương vỏ ngoài trăng giáp, trong tay súng máy điên cuồng bắn phá, trước mặt mấy cái án phạ trực tiếp bi đa nhờ nạ tở, cũng không có một tia phản kháng. Phạm đội trưởng thành công sao? Mẫu thể ố mẹ gạ bị giết chết. Nhưng là đột nhiên, những cái kia lúc đầu không nhúc nhích án phạ lại bắt đầu động, tiến hành điên cuồng phản kháng. Di Tạ một bên giết lấy án phạ, một bên lo lắng, sẽ không là ố mẹ gạ lại sống lại đi. Cũng không đúng a, nàng lần này cũng không có bị cưỡng chế thiết lập lại thời gian. Phèn mạn giết ổ mẹ gả về sau, nhìn thấy tất cả án phạ đều bất động, lúc này mới bắt đầu đánh chết tàn phạ. Đáng tiếc để hắn phẫn nộ chính là, những án phạ đó tử vong, thế mà đều không bạo bảo dương. Nếu có thể bạo, cho dù là đẳng cấp thấp nhất thanh đồng bảo dương, dựa vào khổng lồ số lượng, hắn cũng có thể làm cho mình thực lực tăng lên một mảng lớn. Ngẫm lại cũng bình thường, nếu như soát tiểu quái đều có thể soát ra nhiều như vậy bảo dương. Dù là mấy cái bảo dương bên trong có thể khai ra một điểm điểm thuộc tính tự do, hắn cũng có thể đem mình thực lực soát gấp bội. Những cái kia phổ thông ản phạ không có bảo dương, màu xám bạc loại kia đặc thù đây này. Phèn mạn nhớ kỹ cũng không phải là tất cả nhỏ ản phạ tử vong, liền sẽ bị ổ mẹ gạ thiết lập lại thời gian, mà là mỗi một lần màu xám bạc đặc thù ản phạ tử vong, mới có thể thời gian thiết lập lại. Hắn lần trước giết chết ổ mẹ gạ thời điểm, là liền con kia màu xám bạc ản phạ cùng một chỗ giết chết, thậm chí ản phạ hẳn là chết trước. Cho nên thời gian thiết lập lại không nhất định là ổ mẹ gạ tử vong phát động, cũng có thể là con kia đặc thù ản phạ tử vong tiếp xúc phát. Chỉ có mỗi một cái đặc thù ản phạ tử vong mới có thể phát động thời gian thiết lập lại, Dì Tạ cũng là bởi vì giết chết qua đặc thù ản phạ mới có không ngừng luân hồi phục sinh năng lực. Mẫu thể có lẽ cũng không có cưỡng chế thiết lập lại thời gian năng lực, có lẽ chỉ tương đương với một cái tin. Trong phim ảnh cả cũng là bởi vì giết chết đặc thù ản phạ mới có thể không ngừng phục sinh. Cho nên lần này Phèn mạn mới cố ý không có giết màu xám bạc cản phạ, mà là xa xa hất ra, xử lý trước ổ mẹ gạ. Mặc kệ là ổ mẹ gạ tử vong phát động thời gian thiết lập lại, dẫn đến năng lượng hao hết hoặc là vô pháp liên tục sử dụng loại thiên phú này, còn là màu xám bạc cản phạ tử vong phát động thời gian thiết lập lại, lần này phèn mạn lựa chọn đều không sai. Hắn nhìn thấy xa xa màu xám bạc cản phạ, chờ một chút, tên kia giống như trên thân muốn bốc lên ánh sáng màu lam, nó dính ổ mẹ gạ huyết dịch, đây là muốn biến đến gì? Trung quanh màu đen phổ thông ản phạ bỗng nhiên khôi phục năng lực hành động, nhưng là cũng bị du hiệp nhẹ nhõm toàn bộ giết chết, một phát bắt được màu xám bạc cản phạ, phèn mạn có một cái mới suy đoán. Nếu như nói ản phạ tộc đàn thật cùng bầy ong đồng dạng, như vậy bầy ong bên trong ong hậu tử vong, sẽ có mới ong mật có thể tiến hóa thành ong hậu. Mà lại một cái tổ ong bên trong, chứ ong hậu, còn có mấy cái ong chúa. Cái này màu xám bạc cản phạ, hoặc là tương đương với bầy ong bên trong ong chúa, hoặc là liền có thể tiến hóa thành ong hậu. Mà lại cái này đặc thù án phạ, cũng quả thật có thể chỉ huy phổ thông án phạ. Như vậy nhất định phải đem mấy tên này cũng xử lý, mới có thể cam đoan chiến tranh nhanh chóng thắng lợi. Vung lên liên kiếm, màu xám bạc án phạ trực tiếp bị cắt thành hai nửa, thời gian không có bị thiết lập lại, phèn mạn có chút nhẹ nhàng thở ra, căn cứ hắn đối với hệ thống hiểu rõ, liền xem như thời gian lần nữa thiết lập lại, hắn giết Omega, cũng sẽ không nhiều được bảo dương. Bất quá trên mặt đất ngược lại là có một cái thanh đồng bảo dương. Loại này đặc thù ản phả cho bảo dương, để phèn mạn cảm giác có chút niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá ản phả chiếm cứ nước Pháp cảnh nội đại bộ phận địa phương, hắn cũng không có thời gian đi tìm, vẫn là muốn thông chi những người khác, cấp tốc đem màu xám bạc ản phả đều xử lý, còn lại liền dễ giải quyết. Hắn không xác định không có ổ mẹ gạ huyết dịch, ản phả sẽ hay không tiến hóa, nhưng cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Đáng tiếc ổ mẹ gạ thi thể cấp tốc phong hóa biến mất, hắn còn nghĩ nghiên cứu một chút đâu. Tô Thiên tìm kiếm ản phạ bên trong màu xám bạc đặc thù cá thể, kia là có thể khống chế ản phạ tộc quần thống lĩnh, xử lý nó, toàn bộ ản phạ tộc đàn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ghi nhớ, ngươi nhất định phải ưu tiên tìm kiếm màu xám bạc ản phạ, cam đoan đối phương tử vong. Màu xám bạc ản phạ số lượng, khả năng có chí ít 2 con. Tại trong phim ảnh, màu xám bạc ản phạ bị gì tạ giết chết qua một cái, bị cả giết chết qua một cái, tại đập lớn cùng lù dở cũng đều xuất hiện một cái. Phèn mạn không xác định loại này đặc thù ản phạ có mấy cái. Nhưng trước dựa theo nhiều tính, Đến nỗi nói trong phim ảnh có người nói màu xám bạc gạn phạ xuất hiện xác suất là 618 và nở phần có 1, đó là bởi vì cái khác gạn phạ không ngừng phục sinh, trên thực tế cũng không có thấp như vậy. Mà lại liền xem như cũng không quan trọng, xử lý màu xám bạc gạn phạ, còn có cái nào có thể khống chế ạn phạ tộc đàn. Chương 188, không được thừa nhận công lao. Không chỉ là Tô Thiên, Di Tạ cũng nhận được phèn mạn thông chi, sau đó lại thông chi cái khác người phụ trách. Đối với ạn phạ bỗng nhiên cứng ngắc, tất cả mọi người biết là cơ hội. Nhưng ản phạ đông nhiên khôi phục hành động, bắt đầu phản kháng, bọn hắn cũng không biết như vậy thối lui, đây là tốt nhất một cơ hội, muốn đem tất cả ản phạ tiêu diệt. Màu xám bạc ản phạ là thủ lĩnh, vậy liền để trên bầu trời máy bay thật tốt tìm, đồng thời căn cứ bộ chỉ huy còn hạ lệnh, đánh chết màu xám bạc ản phạ, trực tiếp tăng lên một cấp quân hàm, nhớ hạng nhất công. Đến nỗi nói ản phạ vì cái gì cứng ngắc, ta di bên kia vì sao lại có không rõ sóng năng lượng truyền ra, bọn hắn không có thời gian để ý tới. Ngược lại là có người báo cáo, Aji bên kia xuất hiện một đài cỡ nhỏ cơ giáp, là Trung Phương Phèn Mãn đội trưởng điều khiển du hiệp, chính phối hợp đại bộ đội đem ản phả hướng mục tiêu địa điểm xua đuổi, trên đường đi càng là cắt rau gọt dưa đồng dạng, nhẹ nhõm giải quyết rất nhiều ản phả. Liên quân các quốc gia người phụ trách đều có chút đỏ mắt, bọn hắn cỡ nhỏ cơ giáp làm sao liền không đến đâu, Trung Phương trước hết nhất đến, trận chiến đấu này, công lao lớn nhất chỉ sợ muốn bị Trung Phương cướp đi. Tại đối phó dị tinh cầu cự thú lúc, công lao lớn nhất liền bị Trung Phương cướp đi. Bị tất cả mọi người ghi nhớ chính là Phèn Mạn, là võ đạo gia, lần này lại là như thế. Trước đó có người nói một người cải biến một trận chiến tranh cục diện, rất nhiều quan chỉ huy biết khịt mũi coi thường, nhưng là hiện ta Ibon Hàn không thể không thừa nhận, có ít người, thật có thể làm được điểm này. Chiến đấu từ ban ngày tiếp tục đến đêm tối, ban đêm thời điểm, những người khác thấy không rõ ạn phạ ở nơi nào, nhưng là du hiệp phảng phất căn bản không bị ảnh hưởng, y nguyên đem một chút trốn ạn phạ tìm tới cũng đánh chết. Tại trời tối về sau, du hiệp lần nữa chém giết mấy cái ẩn nút hạn phả về sau, rốt cục phát hiện cái khác điểm đỏ đều bất động. Nói như vậy, cuối cùng một cái đặc thù hạn phả cũng bị đánh chết. Còn lại hạn phả, hắn cũng đều không bỏ qua, toàn bộ đánh chết về sau, lúc này mới trở lại liên quân tại nước Pháp cảnh nội nơi ở tạm thời. Cho ta phái một khung nhanh nhất máy bay, cấp tốc quay chung quanh nước Pháp bay một vòng, ta xem một chút còn có hay không cá lọt lưới. Tôn Chính Quốc một mặt dấu chấm hỏi, máy bay cao như vậy, trời cũng đều đen. Ngươi có thể thấy cái gì? Phạm đội trưởng, tất cả mọi người chờ ngươi mở hội nghị đâu, những chuyện này, để những phi cơ khác đi ngồi đi. Yên tâm, phía trên mang theo chuyên môn vì án phá nghiên cứu sinh vật máy thăm dò, một khi tiếp cận mục tiêu, nhất định có thể phát hiện, dù là nó trốn ở dưới mặt đất. Nếu như ngươi không yên lòng, đợi đến hừng đông về sau, ta lại tìm rủ xì à mượn máy bay vận tải dẫn ngươi đi tuần tra một vòng, trước đi với ta mở hội nghị, đem sự tình kỹ càng cùng mọi người nói một chút. Tốt tốt tốt. Đợi đến mở hội nghị kết thúc, ta liền an bài máy bay được hay không? Liên một giờ ngươi cũng chờ không được. Phèn Mạn lúc này mới đi theo Tôn Chính Quốc đi vào phòng họp, nơi này vốn là thành phố này chính phủ vị trí, bây giờ hoàn toàn vứt bỏ. Bất quá tin tưởng rất nhanh, nước Pháp sẽ đem nơi này trùng kiến, các quốc gia viện trợ vật tư cũng sẽ đạt tới. Bờ gì Phạm đứng tại xa bàn địa đồ trước, hồng quang đầy mặt. Hắn là lần này liên quân tổng chỉ huy, chiến tranh thắng lợi, hắn cũng sẽ thu hoạch được cực cao vinh dự. Các vị, hôm nay chúng ta trước giờ phát động tổng tiến công kế hoạch, đồng thời đại hoạch toàn thắng. Trước mắt nước Pháp cảnh nội chưa phát hiện bất luận cái gì một cái còn sống ản phạ, hơn nữa còn có bộ đội tại bắt gấp thời gian tuần tra, cam đoan không có một cái cá lọt lưới. Ta đại biểu liên quân bộ chỉ huy, cảm tạ các quốc gia trả giá, để chúng ta thắng được trận này nhân loại đối ngoại ngôi sao sinh vật thắng lợi. Các loại chiến công thống kê, sau đó biết đưa tới, các quốc gia tự hành ban thưởng bộ đội của mình, liên quân cũng sẽ ban phát một chút vinh dự huân chương, làm khen ngợi. Lần này cơ hội đến quá đột ngột, ản phạ tộc đàn bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, tựa như là bị bệnh đồng dạng, để chúng ta có chút trở tay không kịp, cũng mới chậm trễ nhiều thời gian như vậy, bỏ mình nhiều như vậy tướng sĩ. Chúng ta đã phái người đi Paris điều tra, đến cùng bên kia xảy ra chuyện gì, vì sao lại có sóng năng lượng, bất quá căn cứ sinh vật máy thăm dò biểu hiện, bên kia không có còn sống ản phạ ngoại hạng ngôi sao sinh vật, cho nên mọi người không cần phải lo lắng. Tôn Chính Quốc gõ bàn một cái nói, mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi biết một tiếng. Bởi vì lúc ấy cơ giáp của chúng ta thợ săn Phạm đội trưởng ngay tại Paris, đây hết thể đều là hắn làm. Ản phạ tộc đàn có người thủ lĩnh, hoặc là nói là mẫu thể, Phạm đội trưởng lại tới đây, trước hết một bước cơi rủ xỉ ạ huynh đệ máy bay vận tải đến Paris, tại lù giờ đánh chết mẫu thể. Tất cả ản phạ đều là nhận mẫu thể khống chế, làm mẫu thể tử vong, ản phạ mới có thể cứng ngắc, bị chúng ta nắm lấy cơ hội. Bởi gì Phạm không cao hứng, chiếu ngươi nói như vậy. Công lao cũng đều là các ngươi, ta chính là một cái nhặt nhạnh chỗ tốt. Tôn, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Mẫu thể, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có phát hiện. Mà lại bất kỳ một cái nào tộc quần mẫu thể tử vong, cũng sẽ không có cái gì cái khác cá thể cứng ngắc tình huống. Lại nói sau đó ản phạ đồng dạng phản kháng, cũng không hề hoàn toàn cứng ngắc, ngươi thuyết pháp này ta không thể đồng ý. Còn có mấy cái liên quân đại biểu cũng đều gật đầu, ngươi Trung Phương đã rất làm náo động, không thể đem tất cả công lao đều cướp đi à. Ngươi nói cái kia, cũng không có chứng cứ à. Đó là bởi vì màu xám bạc đặc thù ản phạ, cũng là thủ lĩnh một trong, bọn chúng tại mẫu thể tử vong về sau, tiếp quản quyền chỉ huy. Ta không biết là có hay không cái khác ản phạ biết tiến hóa thành màu xám bạc, lại hoặc là màu xám bạc có phải hay không có thể tiến hóa vì mẫu thể, nhưng loại khả năng này không thể không phòng. Cùng nó ở đây tranh luận công lao, ta càng muốn đi tìm kiếm cá lọt lưới, gì ta, ngươi đây. Phèn mãn lời nói này, để rất nhiều người có chút lung túng. Càng làm cho bọn hắn lung túng là, vợ đùn thiên sứ gì ta cũng đứng lên, đồng ý phèn mãn. Tôn Chính Quốc thở dài, phèn mãn còn chưa đủ tỉnh táo à, làm sao liền không có chứng cứ. Cỡ nhỏ cơ giáp bên trên, không phải cũng có quay phim hệ thống sao, phèn mạn đây là không nguyện ý lấy ra. Như vậy phèn mạn nhất định có hắn lý do, Tôn Chính Quốc lựa chọn tin tưởng phèn mạn. Nhìn xem hai người rời khỏi, Tôn Chính Quốc cùng bên cạnh rủ xì à người phụ trách nói hai câu, đối phương gật đầu, gọi thủ hạ của mình đi theo ra ngoài. Tôn Chính Quốc không còn nói cái gì, mặc cho bở gì phạm tại cái kia chậm rãi mà nói, dù sao lần chiến đấu này, công lao lớn nhất khẳng định là Trung Phương, chỉ là cái kia hai đài cỡ nhỏ cơ giáp liền đánh chết bao nhiêu ản phạ. Đến nỗi nói đánh chết mẫu thể cái này công lao lớn nhất không có được thừa nhận, cái kia cũng không cần thiết tranh, dù sao cũng không có gì khen ngợi. Chuyện này, cấp trên cũng hẳn là có thể hiểu được. Tại Tôn Chính Quốc không tranh, phèn mạn cùng gì tạ rời đi về sau, hội nghị rất nhanh kết thúc. Các quốc gia đại biểu đều chú ý phe mình tổn hại đã mất đi, có thể thẳng đến sáng ngày thứ hai, phèn mạn mới một lần nữa trở lại trụ sở. Chương 189, biên cái cắt giảm bản. Thế nào? Phát hiện bao nhiêu cá lọt lưới. Tôn Chính Quốc cho phèn mạn rót một chén trà nóng, người trẻ tuổi chính là thân thể gánh vác được, từ hôm qua buổi sáng trực tiếp xuất phát, đến bây giờ đều vượt qua 24 giờ, thế mà không có ở phèn mạn trên mặt nhìn thấy vẻ mệt mỏi. Không có gì phát hiện. Hẳn là triệt để giải quyết. Chúng ta đây, lúc nào rút lui. Phèn mạn uống một ngụm trà nóng, dễ chịu a. Còn không được. Tôn Chính Quốc lắc đầu, có lẽ các ngươi trước tiên có thể trở về. Nhưng là chúng ta đều phải để lại phía dưới, cam đoan một đoạn thời gian không có phát hiện ản phạ tung tích về sau mới có thể rời khỏi. Không chỉ là muốn tìm ản phạ, còn muốn tìm có hay không sinh vật ngoài hành tinh sao huyệt, trứng hoặc là con non cái gì. Mà lại chúng ta cũng muốn viện trợ nước Pháp phương diện thai sau trùng kiến, đoán chừng ta muốn ở chỗ này ngây ngốc một hồi. Không chỉ là Trung Phương, quốc gia khác bộ đội cũng đều không đi, nhưng bọn hắn cũng không chỉ là ở chỗ này tìm cái gì sinh vật ngoài hành tinh. Sẽ còn thư A cơ đến một chút trước đó cất giữ cơ mật địa phương tìm kiếm một chút tư liệu loại hình đồ vật. Lúc ấy nước Pháp bị ản phả quy mô tiến công, liên tục bại lui, rất nhiều thứ cũng không kịp mang đi hoặc là tiêu hủy. Rất nhiều thứ, đều có cực cao giá trị. Đây cũng là vì cái gì ản phả đều biến mất, còn có một số quốc gia đem cỡ nhỏ cơ giáp tiếp tục phái tới, chính là tìm kiếm một chút chỗ đặc thù. Trung Phương cũng không cần làm như thế, bởi vì Trung Phương lần này cho chân nước Pháp duy trì. Nước Pháp cũng sẽ đưa tặng rất nhiều trọng yếu kỹ thuật loại hình đồ vật, tương lai càng là biết cùng Trung Phương càng nhiều hợp tác, cam đoan nước Pháp có thể khôi phục, mà không phải bị nước Anh chờ triệt để áp chế. Những chuyện này, phèn mạn không cần có quá cao chính trị trí tuệ, cũng có thể hiểu được. Đúng, ngươi cảm thấy Tô Thiên thế nào, đáng giá để bạt sao? Tôn Chính Quốc lại hỏi. Rất không tệ chàng trai, dũng cảm, lạc quan, huấn luyện cũng đầy đủ khắc khổ, chỉ là không có cách nào điều khiển cự hình cơ giáp. Tại cỡ nhỏ cơ giáp thao tác bên trên, thiên phú không tồi, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Phèn mạn còn có một câu không nói, Tô Thiên còn rất nghe lời, cái này khiến phèn mạn rất hài lòng. Tôn Chính Quốc liếc mắt phèn mạn, vậy ngươi nói người ta là chàng trai. Giống như ngươi cũng mới so với người ta lớn hơn vài tuổi a. Mỗi lần nhìn thấy phèn mạn trên bờ vai ngôi sao, Tôn Chính Quốc liền có một loại chính mình lao cảm giác. Cấp trên chuẩn bị thành lập một nhánh cỡ nhỏ cơ giáp đội ngũ, ngươi mang một vùng hắn. Xem hắn có hay không làm đội trưởng thiên phú. Ngươi cũng biết, cự hình cơ giáp nghiên cứu phát minh không biết đình chỉ là tạm thời sẽ không tiếp tục sinh sản mà thôi, ngươi cũng sẽ tiếp tục treo chúng ta cơ giáp thợ săn đội trưởng, tổng huấn luyện viên danh hiệu. Phèn mạn lại cho mình rót chén trà, vậy liền treo thôi, ta không có vấn đề. Phèn mạn, hôm qua ngươi cũng không có kỹ càng nói với ta, đến cùng cái kia mẫu thể tình huống là chuyện gì xảy ra. Tôn Chính Quốc nhịn không được hỏi. Đám kia sinh vật ngoài hành tinh bị nước Pháp bên kia cho mệnh danh là ản phạ, ý là không biết, đại biểu cho những cái kia ngoài hành tinh quái vật là không biết sinh vật, bọn hắn biết đến đúng là quá ít. Phèn Mạn nhìn thấy trên bàn có Tôn Chính Quốc thai thuốc dùng đồ ăn vặt, lấy tới vừa ăn vừa nói. Cái này tộc đàn bên trong, phổ thông màu đen bạch thuộc bộ dáng ản phạ là cấp thấp nhất quái vật, còn có cao hơn một cấp, màu xám bạc, xem như thống lĩnh, tương đương với bảy ong bên trong long chúa. Mà còn có một loại sinh vật, ta đem hắn mệnh danh là Omega, cùng ản phạ đối ứng, cũng là không biết sinh vật ý tứ. Cái này chính là tộc quần thủ lĩnh, cũng là mẫu thể, tương đương với bảy ong bên trong long hậu, khống chế tất cả ản phạ. Cho nên khi ta đánh chết Omega về sau, ản phạ mới có thể trở nên cứng ngắc, chỉ bất quá sau đó bị màu xám bạc ản phạ tiếp nhận quyền quản lý. Ta hoài nghi, những cái kia phổ thông ản phạ, cùng trước đó những cái kia ngoài hành tinh cự thú đồng dạng, thuộc về một loại vũ khí sinh vật. Trước đó liên quân bị đánh liên tục bại lui, cũng bởi vì cái kia Omega chỉ huy, xử lý nó, rắn mất đầu, ản phạ cũng vô pháp lại tăng thêm. Phèn Mạn không nói bộ kia thời gian thiết lập lại lý luận, lời giải thích này quá tốn sức. Nói thẳng mẫu thể cái gì biết càng đơn giản, dù sao đều chết rồi, không cần bọn hắn lý giải phức tạp như vậy. Vậy là ngươi làm sao biết mẫu thể, chính là ô mẹ gạ tại Paji. Ta không biết ta, chỉ là nghe nói Paji bên kia chiến đấu phát sinh rất sớm, cho nên có hoài nghi. Tăng thêm máy bay hướng bên kia bay, lúc ấy ta liền muốn từ nơi đó trước đánh chết một chút tàn phạ, cho mọi người tranh thủ một cái đem rơi địa điểm, dù sao muốn trước bảo hộ Paji. Không nghĩ tới vận khí tốt. Trực tiếp gặp gỡ một cái cùng trên tư liệu hoàn toàn khác biệt cá thể, ta cảm thấy chính là mẫu thể. Xử lý về sau, cái khác cản phạ liền bất động, cái này cũng chứng minh ta trước đó cái kia phiên suy đoán. Cái này ta đều ghi chép lại, tại cơ giáp thẻ nhớ, ngươi nhìn một chút liền đều hiểu. Phèn Mạn đem một chương tháo ra thẻ tồn chữ đưa cho Tôn Chính Quốc. Không cần, ngươi bảo vệ tốt. Người sau khi trở về, đem chuyện lần này kỹ càng hồi báo một chút, thẻ tồn chữ cũng tới giao, bao quát ngươi nói những cái kia suy đoán. Ta liền không thuật lại, một cái không đủ kỹ càng, rất nhiều ta cũng không hiểu nhiều, mặt khác cũng không an toàn. Đáng tiếc ngươi không thể mang về cái kia ổ mẹ gạ thi thể, vậy khẳng định so cái khác gạn phả càng có giá trị nghiên cứu, cũng không biết bị phương kia trước mang đi. Phong hóa, không biết là nguyên nhân gì tạo thành, một điểm bụi đều không có còn lại. Phèn Mạn còn có chút hối hận, sớm biết cần phải trước thu lại. Thế nhưng là lúc ấy tình thế khẩn cấp, hắn cũng không dám cược cái kia màu xám bạc gạn phả toát ra ánh sáng màu lam sau bị giết chết. Có thể hay không lần nữa để thời gian thiết lập lại. Phong hóa rồi. Quá đáng tiếc. Ngươi vì cái gì không muốn chứng minh ngươi công lao. Để cái kia bở gì phạm lấy đi không ít công lao. Tôn Chính Quốc nhưng nhìn không lên bở gì phạm, một cái không có bản lãnh gì tầm thường, không biết làm sao bỏ lên trên vị trí kia. Một cái tầm thường đi đến cao vị, so một con người thực sự mới tại cao vị lên đối với chúng ta càng tốt hơn. Phèn Mạn cười tủm tỉm nói. Ha ha ha ha, ngươi nói có đạo lý. Tôn Chính Quốc cười to, nếu như là hắn cùng bờ dị phạm lãnh binh đối chọi, binh lực không kém nhiều, hắn tuyệt đối có thể bảo chứng nhẹ nhõm chiến thắng. Đúng, có cái gọi uy nẻm cả Mỹ thiếu tá muốn phỏng vấn ngươi, hắn là Mỹ phái tới quân đội tuyên truyền quan, lần này cũng là đại biểu liên quân muốn phỏng vấn ngươi. Phèn Mạn chọn dưới lông mày, thời gian thiết lập lại về sau, uy nẻm cả vận mệnh cũng bị cải biến a ngẫm lại trong phim ảnh, cái kia hàng một cái văn nghệ binh ra chiến trường, thật là không thể lại đồ ăn. Về sau liền tiếp tục làm cái vui vẻ văn nghệ binh đi. Phỏng vấn liền không cần, ta không hứng thú. Dù sao tình huống cụ thể, ta cũng không có ý định nói. Trong trận chiến đấu này, càng cần phải bị báo hướng chính là những cái kia tiền tuyến binh sĩ, ta có cơ giáp bảo hộ, bọn hắn mới là tại dùng sinh mệnh mạo hiểm. Ta biết, cho nên ta đã giúp ngươi đẩy, hắn hẳn là đi tìm vợ đồn thiên sứ. Nghe nói lần này liên quân chuẩn bị đem vợ đồn thiên sứ chế tạo thành nữ binh tiêu binh. Còn có rất nhiều phụ nữ tổ chức cũng đều đang giúp đỡ tuyên truyền, cho rằng nàng không kém gì ngươi. Nữ binh tiêu binh. Dứt bỏ dì tạ trùng sinh điểm này đến nói, dì tạ cũng xác thực tăng lên không ít kỹ xảo chiến đấu, mà lại cũng đầy đủ dũng cảm, đối với đau đớn sự nhẫn mại cũng viễn siêu thường nhân. Nhưng cùng Phèn Mạn so ra, còn kém xa đâu. Bất quá Phèn Mạn đương nhiên không biết so đo loại chuyện nhỏ nhặt này, liền để dì tạ hưởng thụ một chút những thứ này đi, đây cũng là nàng nên được, dù sao nàng vì thế trả giá rất nhiều. Hiện tại không có chuyện gì đi, ta đi về nghỉ. Lúc buổi tối an bài thuyền đưa chúng ta trở về đi. Chương 190, chúng ta là bằng hữu sao? Di ta sẽ để cho ngươi trở thành toàn nhân loại nữ thần tượng, thật sự là quá đáng tiếc, ta đến hơi trễ, nếu không thì ta liền có thể cùng ngươi cùng tiến lên chiến trường, kề vai chiến đấu. Cả một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ. Di ngồi ở trên ghế salon, trước mặt là liên quân đặc biệt mời tuyên truyền quan cả. Người khác không biết cả là cái hèn nhát. Dì tạ lại rõ rõ ràng ràng. Thật sao? Ản phạ khả năng còn không có thanh lý xong, một chút xa xôi địa khu khả năng có bỏ sót, nếu như ngươi có hứng thú, có thể cùng ta cùng đi xem nhìn. Cả nụ cười trên mặt ngưng kết, ha ha ha, ngươi nhất định là nói đùa, ản phạ không đều bị các ngươi giết sạch sao. Đúng, ngươi có hứng thú ra quyển sách sao, ta có thể giúp ngươi viết một bản tự quay, nhất định có thể bán chạy, vượt qua hiện tại tất cả bán chạy sách. Cả cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như phèn mạn cũng tiếp nhận hắn phỏng vấn liền tốt hơn, hắn muốn giúp phèn mạn cũng ra một bản tự truyện, toàn cầu đệ nhất vương bài cơ giáp thợ săn, cứu vớt toàn nhân loại đại anh hùng, nhân vật như vậy tự quay, coi như không thể nhân thủ một quyển, cũng là mấy trăm triệu sách đặt cơ sở. Hắn làm chấp bút người, chỉ cần thu lấy một chút xíu nhuận bút phí là được, tỉ như bán đi một quyển, cho hắn $1, hắn liền có thể biến thành trăm triệu phú ông. Ca, ngươi căn bản không phải một cái chiến sĩ. Còn có, dắt ở trước mặt chúng ta khoe khoang ngươi cái kia hư giả dáng tươi cười, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Phỏng vấn cứ như vậy đi, tốt nhất ngươi không cần loạn viết, nếu để cho ta biết chọc thủ ngươi. Di ta đứng dậy rời đi, lưu lại cả ngơ ngác biểu lộ. Ta tại sao lại bị nhìn ra không phải chiến sĩ rồi? Vì cái gì gì ta không muốn ra một bản tự quay đâu, có thể kiếm lời rất nhiều tiền A. Sau khi ra cửa, Di ta nghĩ nghĩ, đi hướng Lâm Thời cơ giáp nhà kho bên kia, quả nhiên, Phạm đội trưởng theo cùng một chỗ kiểm tra tu sửa cơ giáp. Vợ đùn thiên sứ, là vợ đùn thiên sứ. Có người nhìn thấy Di ta, hưng phấn hô. Di ta lộ ra mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía phiên mạn, Phạm đội trưởng, có thể tâm sự sao? Lúc đầu nghĩ lên đến chào hỏi Tô Thiên dừng bước, xoay người lại, ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng. Rất rõ ràng người khác đối với hắn căn bản không có hứng thú, nhất là tại đội trưởng phụ trợ phía dưới, thế nhưng là đội trưởng có bạn gái à. Phạm đội trưởng, ngươi giết chết ổ mẹ gà đúng không? Di ta nhìn xem phèn mạn ánh mắt. Tại hôm qua phát động tổng tiến công trước một khắc, nàng cũng cảm giác qua thân thể của mình giống như có chút biến hóa, cảm giác giống như là đã mất đi cái gì. Đúng vậy à, trước đó để nó thiết lập lại thời gian phục sinh, lần này đương nhiên không thể lại cho nó cơ hội. Ngươi cũng muốn ghi nhớ, ô mẹ gà chết rồi, ngươi cũng sẽ mất đi thời gian thiết lập lại năng lực, về sau chiến đấu, đừng có lại liều mạng. Phèn mạn không phủ nhận bây giờ gì tạ là một cái rất không tệ nữ chiến sĩ, nhưng cùng trong mắt người khác bách chiến bách thắng vợ đồn thiên sứ còn có rất lớn chênh lệch, đừng nói là cái gì trước giờ dự báo, né tránh đánh lén, liền xem như chính diện tiến công, gì tạ cũng chưa chắc so ra mà vượt một chút lao binh. Gì tạ từ phèn mạn nơi này lấy được đáp án, rốt cục thở dài một hơi. Nàng sẽ không lại kinh lịch những cái kia đáng sợ chẳng cảnh, nếu quả thật chết rồi, cũng sẽ không lại phục sinh, không cần lại lo lắng một ngày nào đó tỉnh lại, lại muốn đi đối phó vô cùng vô tận ản phạ. Cảm ơn. Không cần phải nói cái gì cảm ơn, ta cũng không phải vì ngươi, chỉ là khó chịu sinh vật ngoài hành tinh tại địa cầu làm càn mà thôi. Ngươi cũng muốn chú ý mình thân thể, tốt nhất có rảnh để cho mình đi thua chút máu, phòng ngừa ngươi biến dị. Nếu như ngươi thật biến dị, biến thành toàn thân xúc tu quái vật, ngươi sẽ không còn là mọi người trong mắt vợ đùn thiên sứ, mà là triệt triệt để quái vật. Bọn hắn biết không chút do dự giết chết ngươi, đồng thời hủy đi thanh danh của ngươi, để ngươi người nhà cũng sinh hoạt tại trong thống khổ. Nếu như gì tạ muốn giữ lại cái này huyết mạch, phèn mạn cũng cảm thấy bình thường, nhưng cái này cũng không hề là một cái lựa chọn tốt. Ản phả trong huyết mạch đặc thù vật chất, chỉ có bị ổ mẹ gạ kích phát mới có thể đi vào thịnh hành ở giữa thiết lập lại. Mà lại phèn mạn lo lắng hơn, nếu như gì tạ phát sinh biến dị đây. Biến thành ô mẹ gà như thế, lại sẽ là ra sao? Coi là mình có thể khống chế thiết lập lại thời gian điểm, gì tạ lại biến thành ra sao? Có khả năng gì tạ sẽ trở thành một cái siêu cấp anh hùng, cũng có khả năng trở thành một cái siêu cấp nhân vật phản diện. Gì tạ một mặt không hiểu, có cần thiết này sao? Ngươi ý tứ, ta còn phải tự mình hại mình, để cho mình mất máu quá nhiều, sau đó truyền máu đến cải biến những thứ này. Thế nhưng là những cái kia gen, không nên cùng ta dung hợp sao? Quả nhiên. Di tạ cũng không muốn làm như vậy. Di tạ, có cái bí mật ta không có nói cho những người khác, tại ta giết chết ổ mẹ gà về sau, ta nhắc nhở các ngươi giết chết màu xám bạc cạn phạ, chính là lo lắng màu xám bạc cạn phạ biết cùng ong mật cái gì đồng dạng, tại mất đi mẫu thể về sau, tộc đàn bên trong sẽ có một cái tiến hóa thành mẫu thể. Ngươi bây giờ có màu xám bạc cạn phạ huyết dịch, ngươi biến dị xác suất rất lớn. Ta không hy vọng tương lai nhìn thấy mọi người đang đuổi giết ngươi, hoặc là đưa ngươi giải phẫu nghiên cứu, ngươi cũng không muốn đúng hay không? Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta sắp xếp người giúp ngươi truyền máu. Phèn mạn cũng muốn nhìn xem, gì ta huyết dịch bên trong, đến cùng có cái gì đặc thù vật chất, có thể hay không nghiên cứu một chút. Không cần, chính ta tìm người đi, không cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi nói đúng, ta không thể biến dị, làm cái người bình thường liền rất là được. Phạm đội trưởng, ngươi có bạn gái sao? Gì ta do dự nửa ngày, rốt cục hỏi ra. Mặc dù nàng nghe nói một chút tin tức, nhưng vẫn là nghĩ chứng thực một chút. Có, nàng là cái rất đáng yêu cô nương. Di Tạ gạt ra một cái dáng tươi cười, vậy chúc mừng ngươi, nàng thật rất may mắn. Không, là ta rất may mắn. Di Tạ hít sâu một hơi, Phạm đội trưởng, ta nhớ được ngươi đã đáp ứng ta, cùng ta chụp ảnh chung, hiện tại có thể chứ? Di Tạ móc ra một cái máy ảnh kỹ thuật số. Đương nhiên, Phẹn Mạn đem máy ảnh kỹ thuật số nhận lấy, một tay giơ, răng rác thoáng cái. Trên tấm ảnh Phẹn Mạn dáng tươi cười ánh nắng, Di Tạ dáng tươi cười thì mang theo một ít khổ sở chát chát. Chúng ta là bằng hữu sao? Di Tạ hỏi. Đương nhiên là bằng hữu, nếu như ngươi về sau gặp được khó khăn, có thể tìm ta, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu như đi China, ta cùng ta bạn gái mời ngươi ăn cơm. Ta ngủ không được, nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy những ạn phạ đó. Di Tạ biểu lộ có chút thống khổ, dù là nàng biết chiến tranh kết thúc, có thể tinh thần vẫn là không cách nào buông lỏng. Nàng không biết lúc nào mới có thể khôi phục, hoặc là mãi mãi cũng vô pháp khôi phục. Liền xem như nàng về sau không cần tại đối mặt ạn phạ, có thể ạn phạ cho nàng mang tới thống khổ, cũng không biết tan biến. Có lẽ ta có biện pháp có thể giúp ngươi, nhưng cũng sẽ để ngươi quên mất một vài thứ, ngươi nguyện ý sao? Phèn Mạn do dự một chút hỏi. Thật sao? Chỉ cần không để ta quên mất ngươi, vậy liền không quan hệ. Những cái kia đáng sợ ký ức, ta cũng không muốn giữ lại. Di Tạ ánh mắt bên trong mang theo hy vọng. Ai, Phạm đội trưởng trên thân còn đeo kính đen. Cái kia bút máy giống như đồ vật là cái gì, vật gì đặc biệt? Phèn Mạn đeo lên kính râm, đến, nhìn nơi này. Một đạo ánh sáng mạnh thoáng qua, Phèn Mạn thu hồi đồ vật. Di Tạ, ngươi là một cái dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ, viện trợ nhân loại tại trong vòng mấy tháng liền tiêu diệt ngoài hành tinh quái vật. Tất cả đều kết thúc, nhưng ngươi trúng độc, chỉ có thả đi chính mình một chút máu, một lần nữa truyền máu mới có thể trị liệu. Như là đã thanh trừ ký ức, thuận tiện để Di Tạ quyết định đi. Giữ lại sinh vật ngoài hành tinh huyết dịch, thật không phải là một cái lựa chọn tốt. Di Tạ ánh mắt khôi phục thanh minh, ta trúng độc, chuyện này có nên hay không nói cho Phạm đội trưởng? Vẫn là thôi đi. Loại sự tình này chính ta có thể làm được. Chương 191, cảm giác nguy hiểm. Đến trạng vạng tối thời điểm, Phẹn Mạn cùng Tôn Chính Quốc nắm lấy tay, chuyển thân lên thuyền. Tô Thiên càng là lưu luyến không rời, cảm giác lần này mình tới, giống như không có làm cái gì liền phải trở về. Đội trưởng, ngươi cùng vợ Đồn Thiên Sứ đều trò chuyện cái gì a? Tô Thiên một mặt bắt quái. Không có gì, cho nàng một điểm kiến nghị nhỏ. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, cấp trên biết thành lập một cái cỡ nhỏ phân đội cơ giáp. Dùng cho tuần tra cùng phòng ngự trở, ta để cử ngươi làm phân đội trưởng. Ta, làm phân đội trưởng. Ta, cảm ơn đội trưởng. Tô Thiên kích động có chút không biết nói chuyện. Lần này mình đi theo đội trưởng đến, thật sự là chuyến đi này không tệ. Làm phân đội trưởng về sau, phải học được quản lý, phải hiểu được làm ra một chút quyết định. Sau khi trở về, ngươi cũng sẽ tại cơ giáp huấn luyện trung tâm treo một cái huấn luyện viên danh hiệu, đừng để ta thất vọng. Vì cam đoan thiên phủ căn cứ bên kia bí mật nghiên cứu không bị người phát hiện, cấp trên quyết định trực tiếp ở bên kia thành lập cả nước cơ giáp huấn luyện trung tâm. Dạng này quốc gia khác liền cho rằng nơi đó sở dĩ được bảo hộ, chỉ vì là bảo vệ cơ giáp kỹ thuật chờ, tuyệt đối nghĩ không ra là tại nghiên cứu phát minh đặc thù vũ khí. Phèn Mạn vẫn là đội cơ giáp trung đoàn trưởng, tổng huấn luyện viên, cơ giáp thợ săn huấn luyện kế hoạch cũng không biết ngừng, vì tương lai khả năng lần nữa mở ra quái thú thông đạo làm chuẩn bị. Không nhìn thấy người bên bờ, Phèn Mạn chuyển thân trở lại khoang tàu, trước dùng vệ tinh điện thoại cho Lâm Nguyệt gọi điện thoại trò chuyện vài câu, sau đó nằm ở trên giường, nhìn xem cái kia hai cái bảo dương. Mở dương thời điểm, luôn luôn để hắn rất vui vẻ. Thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 1 điểm. Thu hoạch được cảm giác nguy hiểm LV1. Hoàng kim bảo dương, vậy mà cái mở ra một cái cảm giác nguy hiểm LV1, cái này khiến Phèn Mạn vô cùng không cao hứng. Mặc dù nói hắn giết ổ mẹ gạ thời điểm phi thường nhẹ nhõm, nhưng cái kia thế nhưng là hoàng kim bảo dương a. Liền cho cái này. Cảm giác nguy hiểm làm sao dùng? Phèn Mạn phát hiện cái này cùng độc vật kháng tính chờ đồng dạng, thuộc về bị động năng lực, là tại gặp được nguy hiểm trước đó, trước giờ dự báo sao? Phèn Mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 21. Điểm sinh mệnh, 298. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 23. 6. Tốc độ, 24. 3. Năng lực đặc thù. Cách đấu tinh thông LV10, người ngoài hành tinh giả đã LV10, cảm giác nguy hiểm LV1, siêu cấp khứu giác LV1, siêu cấp thính giác LV1, siêu cấp thị giác LV5, siêu cấp sức khôi phục LV5, độc vật kháng tính LV7, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2G ạ tổ mị giờ. Điểm thuộc tính tự do 25 điểm. Lần trước hủy đi quái thú thông đạo, liền để hắn lên tới 20 cấp, lần này xử lý Omega, lại diệt đi nhiều như vậy án phạ, rốt cục lại tăng một cấp. Phèn mạn nhìn xem thuộc tính của mình, mặc dù nhiều không ít năng lực đặc thù, nhưng có vẻ như so với lúc trước thấy qua siêu nhân hẳn còn là không nhỏ chênh lệch. Lực lượng, tốc độ cái gì đi qua hắn rèn luyện, tăng trưởng biên độ cũng phi thường nhỏ, nhưng hắn đều có thể dùng điểm thuộc tính mãng đi lên, sớm muộn có thể vượt qua hẳn có thể hắn không biết bay. Cũng không biết lúc nào, hắn mới có thể mở ra phi hành thuật loại hình năng lực đặc thù, đó mới là hắn mong muốn nhất ta. Nhìn xem lượng HP của mình, phèn mạn vẫn tương đối hài lòng, chính mình cũng có thể đổi tên Phan Trường Thọ đi. Ngẫm lại còn có rất nhiều người ngoài hành tinh tuổi thọ mấy ngàn trên vạn năm, chính mình còn giống như kém xa đâu. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ có thể nhất số người. Đương đương đương. Phèn mạn đang nghĩ ngợi muốn hay không đem điểm thuộc tính phân phối một chút đâu, nghe thấy tiếng đập cửa. Phạm đội trưởng, người bữa tối đưa tới. Phèn mạn đi tới cửa, đang muốn mở cửa thời điểm, đột nhiên cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh, hắn yên lặng hướng bên cạnh chuyển một bước. Phốc phốc phốc ba. Cửa gỗ của căn phòng lên xuất hiện một cái vết đạn, có người mang theo súng lục giảm thanh đến ám sát hắn. Hắn mạnh mà một cái kéo cửa ra, nhìn thấy một cái họng súng chính liếc về phía chính mình, trực tiếp bắt lấy cổ tay của đối phương uốn éo, răng rác một tiếng, cổ tay của đối phương đoạn mất. Nhưng là sát thủ tay trái xuất hiện một cây dao găm, trực tiếp gạt về phèn mạn cổ. Răng rác, sát thủ tay trái cổ tay cũng đoạn mất. Ngươi là ai phái tới? Được rồi, không cần nói với ta. Một hồi đem ngươi giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ thẩm vấn là được. Phèn mạn đang định đem đối phương sách tiến đến trói lên đâu, lại phát hiện đối phương trên mặt đống nhiên biến sắc, miệng bên trong cùng lỗ mũi đều toát ra vết máu. Hắn tranh thủ thời gian đẩy ra miệng của đối phương, cũng đã không cần, đối phương nằm trên mặt đất run rẩy hai lần, không có khí tức. Về đến phòng bên trong, bấm điện thoại, lập tức chỉ nghe thấy xa xa tiếng bước chân, có mấy người chạy tới. Phạm đội trưởng, ngươi không sao chứ? Một cái trung phương thiếu tá cho phèn mạn túi chào, lại có thể có người trên thuyền ám sát phạm đội trưởng, còn tốt phạm đội trưởng không có việc gì, nếu không thì hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Ta không sao. Thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt phạm đội trưởng. Không sao, ta nói không cần các ngươi bảo hộ. Mà lại đó cũng không phải quốc gia chúng ta tàu chuyến, mà là ngồi người khác, trà trộn vào đến một chút đặc công sát thủ không có bị phát hiện cũng bình thường. Chỉ bất quá hắn hẳn là tại răng này địa phương có dấu độc dược. Ta không có phát hiện, để hắn tự sát, ngươi mang về điều tra một cái đi. Chúng ta lập tức biết liên hệ thuyền trưởng, toàn thuyền điều tra. Phạm đội trưởng, cho ngươi thay cái gian phòng đi, chúng ta không biết là có hay không còn có sát thủ. Không cần, ta cũng có súng lục. Các ngươi cố gắng tra một chút, đừng có người tại trong đồ ăn hạ độc, cũng cùng quốc gia khác trước giờ rút lui người nói một chút. Là được, cứ như vậy, để người đem nơi này thu thập một chút là được. Rất nhanh nơi này đều thu thập sạch sẽ. Thiếu tá lần nữa trở về, cùng phèn mạn báo cáo một chút tình huống. Tên sát thủ kia xử lý một cái thuyền viên, thay đổi đối phương quần áo, bọn hắn tạm thời không có tra ra sát thủ thân phận, chỉ biết là không phải Á Duệ, cụ thể còn muốn một đoạn thời gian. Trên thuyền không chỉ là có phèn mạn, còn có quốc gia khác một chút rút lui người, mọi người liên thủ bắt đầu đối với trên thuyền tiến hành điều tra, lần này ám sát phèn mạn, bị phèn mạn xử lý, bọn hắn cũng không thể cam đoan chính mình pha y chăng có thể đỡ nổi ám sát. Chờ thiếu tá rời khỏi, phèn mạn ngồi trên ghế, vương một ly trà. Vừa rồi đó chính là cảm giác nguy hiểm. Phèn mạn chợt phát hiện, năng lực này tựa hồ rất mạnh. Hắn muốn đối phó không chỉ có riêng là người ngoài hành tinh, còn có thật nhiều lo nở dê mang ý đồ xấu người địa cầu. Mới LV1 cứ như vậy dùng tốt, cái kia thăng cấp đến LV10, sẽ có bao nhiêu mạnh. Bất quá ngẫm lại là được, phèn mạn nhìn xem chính mình kia đáng thương điểm thuộc tính tự do, căn bản không đủ dùng A. Vốn cho là tự mình tính là cái thổ hào. Có thể hiện thực lại nói cho hắn, hắn còn là cái quỷ nghèo. Cái này trên địa cầu người ngoài hành tinh làm sao cứ như vậy thiếu đâu, lại đến một chút, để hắn soát điểm bảo dương A. Tại phèn mạn rời khỏi không lâu sau đó, dì ta định cho chính mình giải độc, lấy máu, lại truyền máu là được. Có thể nàng vừa mới bắt đầu muốn thả máu thời điểm, liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Chờ dì ta triệt để ngất đi về sau, có mấy người tiến vào dì ta gian phòng, đem dì ta mang đi, đồng thời đem gian phòng tiến hành một phen bố trí. Vợ đùn thiên sứ trên thân khẳng định có bí mật, còn có cái kia phèn mạn, bọn hắn đều muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đại lượng chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ. Chương 192, không người cơ giáp. Phạm đội trưởng, lần này đi nước Pháp bên kia thực chiến khảo thí, ngươi đối với cỡ nhỏ cơ giáp có đề nghị gì hoặc là ý kiến sao? Lâm Chấn Đông trợ lý cầm vợ đi theo phèn mạn bên người, căn bản không để ý đồng dạng ra ngoài làm thực chiến khảo nghiệm Tô Thiên. Không chỉ là bởi vì phèn mạn là đội trưởng, là toàn cầu nổi danh nhất cơ giáp thợ săn, cũng bởi vì Phèn Mạn là Lâm viện trưởng sắp là con rể. Lúc trước không phải thảo luận qua, cơ giáp vì cái gì không thể bay. Cái này cỡ nhỏ cơ giáp có thể tại lục địa cùng trong nước sử dụng, như vậy bầu trời đâu? Ta biết không chung có máy bay chiến đấu chờ, nhưng những cái kia thay thế không được cơ giáp cũng nhất định phải có bao nhiêu rừng tác chiến năng lực. Mà lại vũ khí trang bị cũng cần cải tiến, lực phòng ngự ta không làm yêu cầu, lực công kích đến tăng lên. Lại một cái cơ giáp tính linh hoạt muốn tiếp tục gia tăng, cỡ nhỏ cơ giáp tương lai không phải định dùng làm tuần tra, phòng ngự chờ sao, tính linh hoạt không đủ, nhiều khi sẽ ảnh hưởng phát huy. Bất quá đây là ta đối ta cơ giáp du hiệp yêu cầu, ngươi cũng đi hỏi một chút Tô Thiên, về sau cỡ nhỏ phân đội cơ giáp sẽ giao cho hắn phụ trách, xem hắn có yêu cầu gì. Phèn Mạn không thể dùng chính mình tới yêu cầu cái khác cơ giáp thợ săn, những người khác kỹ thuật không có cách nào cùng hắn so, thiên phú chênh lệch quá lớn. Được rồi, Phạm đội trưởng, ta đều ghi lại. Vậy chúng ta bây giờ an bài cho du hiệp tiến hành kiểm tra tu sửa, đồng thời chế định thăng cấp phương án. Đúng, còn có một việc muốn cùng ngươi câu thông một chút. Chúng ta chuẩn bị đem một chút trước đó huấn luyện dùng cỡ nhỏ cơ giáp cải tiến thoáng cái, nghiên cứu phát minh không người cơ giáp. Phèn Mạn dừng bước lại, người nói cái gì? Không người cơ giáp. Đúng, không người cơ giáp. Bởi vì cơ giáp thợ săn đối thiên phú yêu cầu quá cao, mà lại hiện nay ở nước ngoài một chút giải nghệ cơ giáp thợ săn thân thể cũng đều xuất hiện vấn đề, nhất là não bộ tổn thương. Căn cứ y học nghiên cứu báo cáo, bọn hắn hoạn não bộ tật bệnh xác suất cao hơn, đã có xảy ra vấn đề. Cho nên hiện tại chiêu mộ cơ giáp thợ săn rất khó khăn, nhất là ở nước ngoài. Không người cơ giáp cũng là Mỹ bên kia trước hết nhất nói ra, có một nhà gọi là Thìa Ưu Thị Tập đoàn đang nghiên cứu, đây là một nhà tư nhân xí nghiệp, nguyên bản là làm thông tin, tại không người máy thăm dò, điều khiển máy bay các phương diện đều có tương đối đột xuất biểu hiện. Bây giờ bọn hắn kéo tới rất nhiều công ty lớn đầu tư, chuẩn bị làm không người cơ giáp điều khiển thiết bị, đương nhiên, bên ngoài bọn hắn thuyết pháp vẫn là làm không người máy thăm dò. Người khác cũng bắt đầu làm, thậm chí xí nghiệp tư nhân cũng bắt đầu làm, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Cấp trên cũng phải vì thân thể của các ngươi cân nhở à cờ, không có khả năng uổng chú ý thân thể của các ngươi, để các ngươi tại thời gian quý báu thời điểm liền tử vong. Mà lại có hay không nhân cơ giáp về sau, có thể tốt hơn dùng để tiến hành tuần tra, không chỉ là hải phòng tuyến, còn có thể nội địa sử dụng, để cao trị an trình độ, có thể giải quyết rất nhiều nhân lực rất khó xử lý nguy hiểm tình huống. Tỷ như phát sinh một chút thiên tai, liền có thể an bài cơ giáp đi cứu viện, bất luận là đổ sụp, tình hình hỏa hoạn còn là hồng thủy, cơ giáp đều so rất nhiều cỡ lớn thiết bị càng có ưu thế. Nhưng cũng muốn cân nhở ở cờ đến cơ giáp thợ săn chỗ gặp phải nguy hiểm, tựa như các ngươi đi nổ nát quái thú thông đạo, không thể không mở ra khoang cứu thương rời khỏi, dẫn đến tất cả cơ giáp đều bị hủy. Chúng ta dò xét qua, những địa phương kia không có cơ giáp vết tích, có thể là bị hút vào thông đạo, cũng có thể là bị dung nham chỗ hủy diệt. Còn tốt không có tạo thành vụ nổ hạt nhân dạng này càng chuyện nguy hiểm. Cho nên lúc cần thiết, chúng ta còn là biết hy sinh cơ giáp, bảo hộ nhân loại. Như vậy dùng khoang cứu thương, không bằng dùng điều khiển thiết bị, dạng này còn có thể bỏ đi thần kinh tiếp nhận thiết bị, có thể giảm xuống chi phí. Phạm đội trưởng, ngươi đối với không người cơ giáp không coi trọng. Trợ lý cảm giác chính mình nói càng nhiều, Phạm đội trưởng sắc mặt càng khó nhìn. Cũng không phải là tất cả cơ giáp đều sẽ biến thành không người cơ giáp, cho dù là chế tạo ra không người cơ giáp. Cũng là giao cho Phạm đội trưởng quản lý A, Phạm đội trưởng tương lai không cần mạo hiểm, quyền lực cái gì cũng không biết giảm xuống bao nhiêu, cái này có cái gì không hài lòng đây này. Chẳng lẽ các ngươi quên biết điện từ mạch xung ngoài hành tinh quái thú? Loại này không người cơ giáp cần điều khiển, tín hiệu đoạn mất làm sao bây giờ? Một cái điện từ mạch xung, cơ giáp liền sẽ bại liệt, không ai cân nhờ ở cờ những thứ này. Phèn Mạn nhớ kỹ hắn cùng Lâm Chấn Đông tán gẫu qua chuyện này, đối phương cũng minh bạch không người cơ giáp to lớn khuyết điểm. Vì cái gì còn muốn nghiên cứu? Đương nhiên cân nhắc qua, bất quá chúng ta phát hiện một chút mới tài liệu, có thể hữu hiệu tiêu trừ điện từ mạch xung ảnh hưởng. Mặc dù không cách nào tuyệt đối phòng ngừa, nhưng cũng nhiều lắm thì để cơ giáp tạm thời mất đi khống chế, mà Lịch Bạc không biết quá nhiều à. Quốc gia khác đều tại nghiên cứu phát minh, chúng ta nếu như không nghiên cứu phát minh, liền sẽ ở vào lạc hậu. Hiện tại không có ngoài hành tinh quái thú, cơ giáp cũng sẽ trở thành một loại hoàn toàn mới vũ khí. Lần này nước Pháp kinh lịch quái thú tứ ngược, cũng làm cho mọi người nhận thức đến cơ giáp tính hạn chế, cỡ lớn cơ giáp đối phó nhỏ sinh vật ngoài hành tinh cũng không chiếm ưu thế, cho nên các nước đều tại nghiên cứu phát minh cỡ nhỏ cơ giáp. Cho nên lần này chúng ta chuẩn bị trước ứng dụng, cũng là cỡ nhỏ cơ giáp. Đối với cự hình cơ giáp, chúng ta còn là sẽ tiếp tục áp dụng cơ giáp thợ săn đến điều khiển, chí ít trước mắt là như thế kế hoạch. Phạm đội trưởng, chúng ta không có khả năng lượng lớn bồi dưỡng cỡ nhỏ cơ giáp thợ săn. Bồi dưỡng một cái cơ giáp thợ săn muốn trả ra đại giới quá lớn, viễn siêu những cái kia phi công. Còn phi công đồng dạng đều có thể bay đi một hai chục năm, về sau cũng có thể từ máy bay chiến đấu phi công biến thành máy bay vận tải phi công, tiếp tục làm ra cống hiến. Cơ giáp thợ săn đâu? Lúc này mới bao lâu, liền có thật nhiều bởi vì thụ thương, tật bệnh trở bị ép giải nghệ, còn có không ít hy sinh, chi phí thực tế là quá cao, mà lại đối thiên phú yêu cầu cũng quá cao. Không giống ban sơ cơ giáp xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người nô nư cờ tấp nập báo danh, hy vọng trở thành cơ giáp thợ săn, hiện tại là căn bản không ai báo danh. Rất nhiều người cho ra đến lý do cũng rất chú đáo, quái thú đều không tại, cơ giáp căn cứ đều đang không ngừng giảm quân số, thậm chí Âu Mỹ một chút cơ giáp căn cứ nhân viên đều thất nghiệp, đi làm cơ giáp thợ săn học viên thì có ích lợi gì, khả năng không đợi được ra chiến trường đâu, trước hết bởi vì bị bệnh giải nghệ. Mà lại cơ giáp không chỉ là dùng để phòng bị ngoại tinh cầu quái thú, hiện tại càng nhiều là dùng đến để thăng bổn quốc thực lực. Nếu như chúng ta không nghiên cứu, như vậy tương quan nhân tài liền sẽ đều bị nước ngoài đào đi. Nhất là cái kia Thiệp Ưu Thị tập đoàn. Nghe nói Thiệp Ưu Thị tập đoàn không chỉ là nghiên cứu không người điều khiển thiết bị, còn thu mua một chút đặc chủng kim loại chế tạo công ty chờ, cấp trên nói bọn hắn tại bố cục, một khi quái thú xuất hiện, nghiên cứu của bọn hắn biết bán cho tờ giờ cờ, đem đổi lấy kết xù lợi ích. Đồng thời những cái kia phía sau cổ đông cũng đều có tập đoàn đang ủng hộ. Quan trọng hơn chính là, Thiệp Ưu Thị tập đoàn ghi tên là tại Mỹ, chỉ là tại Hồng Kông có cái phân công ty mà thôi. Cái này nói rõ là lao mị ở sau lưng dở trò quỷ. Phèn mạn cao mày, vậy liền nhìn chằm chằm Thiệp Ưu Thị tập đoàn, lúc cần thiết trực tiếp để tờ giờ cờ trưng dụng đối phương kỹ thuật. Ta vẫn là cái kia ý kiến, không người cơ giáp không thể làm, trừ là lo lắng ngoài hành tinh quái thú điện từ mạch sung, lo lắng hơn không người cơ giáp quyền khống chế bị người khác trường khống, thậm chí là bị ngoài hành tinh người nắm trong tay. Chương 193, Mỹ mời. Phèn mạn không có nói rõ, nhớ ký tại trong phim ảnh. Tương lai những cái kia không người cơ giáp liền bị ngoài hành tinh người khống chế, cho địa cầu tạo thành phá hoại cực lớn. Cũng không phải là nói không người cơ giáp liền nhất định không tốt, nhưng vô pháp cam đoan quyền khống chế không bị đoạt đi dưới tình huống, hại lớn hơn lợi. Tại Thiên Phủ cơ giáp chủ tính trung tâm nghiên cứu, cũng là trước mắt trong nước duy nhất bảo trì cơ giáp trung tâm nghiên cứu, Lâm Chấn Đông nghe chính mình trợ lý báo cáo. Phèn mạn phản đối không người cơ giáp, điểm ấy hắn đã sớm biết, nhưng nói không người cơ giáp sẽ bị người khác cướp đi quyền khống chế là có ý gì? Được rồi, hỏi trợ lý cũng nói không rõ ràng, vẫn là mình tự mình đi hỏi một chút đi. Ở căn cứ bên trong một cái liên hợp biệt thự khu cửa, Lâm Chấn Đông xe dừng lại, hắn đi qua theo vang dội chuông cửa. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, mới nhìn đến mở cửa, mà Phèn Mạn chỉ mặc áo ngủ. Lâm Thúc, ngài làm sao tới rồi? Phèn Mạn tay tại sau lưng đong đưa hai lần, Lâm Nguyệt mau từ trên ghế salon chạy về phòng ngủ, cũng cấp tốc thay quần áo. Ta làm sao liền không thể đến? Lâm Thúc ngài chờ một chút. Ta thay quần áo khác. Bành. Lâm Chấn Đông bị giam tại ngoài cửa. Chờ sau 5 phút lại mở cửa thời điểm, nhìn thấy sắc mặt ửng hồng nữ nhi, càng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy không đúng vị, cái giờ này nữ nhi không nên khi làm việc sao. Cha, ngài đến, uống trà. Ta trở về cầm thứ gì, lúc này đi. Phèn mạn thần sắc như thường, Lâm Thúc, ta còn nói ban đêm đi xem ngài đâu. Lâm Chấn Đông nâng chung trà lên muốn uống một ngụm thở thông suốt, lại kém chút bị nóng miệng, cảm giác khí con càng không thuận. Hít sâu hai cái, mới điều chỉnh tới. Đều là người trẻ tuổi, có thể lý giải. Phèn mạn tiểu tử kia cũng không cùng cái khác nữ hài nhi thật không minh bạch, điểm ấy cũng không tệ lắm. Chỉ là thời gian dài như vậy, tiểu tử này làm sao liền xưa nay không xách chuyện kết hôn. Nếu không phải biết tiểu tử này thẻ lương cái gì đều cho nữ nhi, còn dùng tên của hai người thành lập một cái quỹ từ thiện, hắn có thể nhịn không đến hiện tại. Tiểu Phạm, ta nghe ta trợ lý nói, ngươi đối với không người cơ giáp rất phản đối. Chúng ta bây giờ chỉ là dùng cỡ nhỏ cơ giáp làm thí nghiệm, nếm thử khai phá hạng kỹ thuật này, ngươi mâu thuẫn tâm lý rất lớn. Lâm Thúc, ta không phản đối hạng kỹ thuật này, nhưng hạng kỹ thuật này có thể ứng dụng điều kiện tiên quyết là cam đoan sẽ không bị những người khác cướp đi quyền khống chế. Cái này không người cơ giáp, khẳng định là thiết lập một chút đặc biệt chương trình, hoặc là dùng người thông qua máy tính tiến hành điều khiển đúng không? Như vậy cần thông qua tín hiệu đến điều khiển chỉ huy, hoặc là tuyên bố một chút đặc biệt chỉ lệnh. Cái này không chế tín hiệu mệnh lệnh người là ai? Ta cũng không phải là hoài nghi chúng ta đồng sự, chiến hữu, có thể không người máy bay có bị người khác cướp đi quyền khống chế tiền lệ. Nếu như là quốc gia khác làm như thế, các ngươi có thể bảo chứng hệ thống điều khiển sẽ không bị xâm lấn sao? Thậm chí khả năng không chỉ là quốc gia khác, mà là người ngoài hành tinh đâu. Đừng quên, người ngoài hành tinh có thể chế tạo ra cự thú loại sinh vật này, còn có ta mang cho ngươi trở về những vũ khí kia, khoa học kỹ thuật của bọn họ thực lực còn phải nói gì nữa sao? Nếu như chúng ta dùng để đối phó ngoài hành tinh cự thú cơ giáp, trái lại bị ngoài hành tinh người khống chế, cái kia tai nạn biết càng lớn, điểm ấy các ngươi không có cân nhắc qua sao? Chúng ta có toàn bộ không cơ giáp thời điểm, người ngoài hành tinh liền lấy ra biết điện từ mạch xung cự thú, chúng ta có hay không nhân cơ giáp, bọn hắn làm sao liền sẽ không nhằm vào điểm này? Mà lại đừng quên chúng ta trước đó từng có suy đoán, tiến vào địa cầu ngoài hành tinh cự thú, rất có thể là bị điều khiển chỉ huy, người ngoài hành tinh có thể thông qua cự thú thị giác, nhìn thấy chúng ta địa cầu khoa học kỹ thuật, nếu không thì cũng sẽ không có ổ kỳ, lịch bạc, thậm chí cuối cùng cái kia sở lạt tở xuất hiện. Đương nhiên, sở lạt tở các ngươi chưa thấy qua, nhưng chúng ta lúc ấy đi 10 cái người đều gặp qua, đó là chúng ta hiện tại cơ giáp hoàn toàn không có cách nào đối phó quái thú. Đã người ngoài hành tinh có thể điều khiển những quái thú kia, như vậy ngươi đoán lúc ấy Liễu Tần tiến sĩ cùng quái thú thần trải qua kết nối thời điểm, quái thú đọc đến Liễu Tần tiến sĩ ký ức, pha y chăng bị ngoài hành tinh người nhìn thấy rồi. Người ngoài hành tinh lại không biết lúc ấy liền có người nói ra điều khiển không người cơ giáp kỹ thuật sao. Còn có cái kia Thiệu Thị tập đoàn là chuyện gì xảy ra, đống nhiên xuất hiện, liền không nghĩ lấy phong tỏa. Phèn mạn nhưng biết, Thiệu Thị tập đoàn là trong phim ảnh cái kia chủ yếu làm không người cơ giáp công ty, kém chút đem địa cầu cho hố không có. Bất quá bây giờ giống như Thiệu Thị tập đoàn không giống nhau lắm, mặc dù trên danh nghĩa lao bản là một cái người Hoa, nhưng công ty tại Mỹ bên kia ghi tên, chỉ là tại Hồng Kông có cái phân công ty mà thôi. Là một cái nghiên cứu không người khống chế kỹ thuật chuyên gia thành lập, hắn dùng kỹ thuật của mình nhập cổ phần, kéo tới rất nhiều đầu tư, thành lập như thế một công ty. Mỹ bên kia, cái gì ngành nghề cũng dám để xí nghiệp tư nhân tới làm, trước đó cơ giáp, bọn hắn không phải bao cho không ít tư nhân công ty sao. Cái này thì ưu thị tập đoàn cổ đông, mấy cái đều là cho lúc trước Mỹ bên kia tạo cơ giáp công ty lão bản, chớ nhìn bọn họ hiện tại không có cái gì cơ giáp lắp ráp nhà máy, nếu quả thật muốn làm, tùy thời đều có thể. Mà lại rất nhanh bọn hắn liền sẽ bắt đầu tiến vào cỡ nhỏ không người cơ giáp lĩnh vực, nghe nói là mạng lưới không ít nhân tài. Tại Hồng Kông mở phân công ty, cũng là muốn mạng lưới người châu Á mới, chúng ta người Hoa có rất nhiều thiên tài, còn có thể chịu khổ nhọc, đối với tiền lương yêu cầu cũng không có cao như vậy, bọn hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú. Trên danh nghĩa công ty của bọn hắn không có bất kỳ cái gì vi quy địa phương, còn là tại Hồng Kông, chúng ta lên đầu cũng không tốt phong cấm, bất quá ở bên trong, cũng sẽ không để bọn hắn mở rộng nghiệp vụ. Chính vì bọn họ tồn tại, cấp trên mới muốn cầu chúng ta nhất định phải nghiên cứu phát minh thành công không người cơ giáp. Nếu không thì người khác có, chúng ta không có thể gây bất lợi cho chúng ta. Mà lại công ty kia bên trong, cũng có chúng ta phái qua người. Lâm Chấn Đông biểu lộ hơi có đắc ý loại sự tình này, cấp trên làm sao có thể làm sao mặc kệ không hỏi. Cái kia thì ưu thị tập đoàn, thế mà đào Hồng Kông căn cứ nhân viên công tác, vậy liền vừa vặn phái một số người trà trộn vào đi. Lâm Thúc, ngài có ít liền tốt. Dù sao không người cơ giáp không nên đại quy mô ứng dụng, ít nhất là hiện tại không nên. Đúng, những vũ khí kia nghiên cứu thế nào rồi? Ngươi mới đi mấy ngày, có thể có cái gì đột phá, ngươi cho rằng cái này rất đơn giản sao? So chúng ta lúc trước nghiên cứu bom nguyên tử càng khó, cũng càng nguy hiểm. Bất quá ta ngược lại là nghe nói, cấp trên biết lại phái một chút nhân viên nghiên cứu tới, tăng tốc nghiên cứu phát minh tốc độ. Có cái này, liền có thể để chúng ta trở thành đệ nhất cường quốc. Lâm Chấn Đông lúc này nâng chung trà lên, rốt cục nhiệt độ phù hợp, đắc ý uống một ngụm, trà này hương vị làm sao giống như là hắn từ lao lãnh đạo bên kia thuận đến cái kia đại hồng bảo. Phèn mạn tiểu tử này chỗ nào đến đại hồng bảo? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi nữ nhi rời đi thân ảnh, tựa hồ tất cả đều có đáp án. Cái này mẹ nó chỗ nào là nhỏ áo đông, đây là lòng dạ hiểm độc đông vải a. Về sau đồ trong nhà nhất định giấu kỹ, tuyệt đối không thể để cho cái này lòng dạ hiểm độc đông vải phát hiện, nếu không thì đều lật đi. Lâm Chấn Đông đang định rời khỏi đâu, nghe thấy phèn mạn điện thoại di động kêu, hắn cũng liền không có mở miệng. Chờ phèn mạn sau khi cúp điện thoại, hắn phát hiện phèn mạn thần sắc có chút cổ quái. Tiểu Phạm, điện thoại của ai, làm sao rồi? Là cấp trên điện thoại, nói là tờ giờ cờ Mỹ bên kia đối với ta phát ra mời, nói là mời ta đi cho bọn hắn cơ giáp thợ săn lên lớp, cấp trên hỏi ta ý kiến. Phèn mạn không nghĩ tới biết tiếp vào mời, bất quá hắn ngược lại là rất có hứng thú đi qua nhìn một chút. Có lẽ lần này cũng có thể nhìn thấy bên kia không người cơ giáp kỹ thuật, cho nên trực tiếp đuổi theo đầu tỏ thái độ đáp ứng. Chuyện lần này biết trọng điểm tuyên truyền, Mỹ bên kia cũng sẽ đối với phèn mạn thực hành bảo vệ nghiêm mật. Nếu như phèn mạn tại Mỹ xảy ra chuyện, như vậy toàn cầu phèn mạn fan hâm mộ, bao quát Mỹ bên kia fan hâm mộ, đều có thể dùng nước bọt chết đối với Mỹ chính phủ thủ lĩnh. Cấp trên nói lần này mới còn có mặt khác một tầng hàng nghĩa, phèn mạn tại trở về trên thuyền bị ám sát, Mỹ tỏ thái độ tuyệt đối không phải bọn hắn người. Đây cũng là một loại lấy lòng, Trung Phương hy vọng phèn mạn đi qua, cũng là vì hòa hoãn quan hệ. Đương nhiên, cùng phèn mạn cùng đi, còn có chính phủ đại biểu, thuận tiện cùng bên kia ký kết một chút mậu dịch hiệp nghị. Tiểu Phạm, đã ngươi đã đáp ứng, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá ngươi vừa rồi nói thuận tiện mang Nguyệt Nguyệt đi, là thật sao? Đúng vậy a, ta nhớ được nàng nói với ta, muốn đi bên kia chơi. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, chính là tại đi Mỹ du thuyền bên trên. Mà lại bởi vì gặp phải chẹn bà sệ, cập bờ về sau đều không có đi ra ngoài chơi, trực tiếp liền trở lại. Lần này có ta theo nàng, còn có bảo hộ, khẳng định không có vấn đề. Ta nghĩ Mỹ bên kia cũng không biết phản đối ta mang một đoàn đội đi qua đi, nàng tại trên danh nghĩa, chính là ta đoàn đội một thành viên. Cái kia ngài đi về hỏi hỏi A-di ý kiến, ta cũng hỏi một chút Nguyệt Nguyệt ý kiến. Ban đêm từ phụ mẫu nhà trở về, Lâm Nguyệt liền đem phèn mạn té nhào vào trên ghế salon, rốt cục có thể nghỉ ngơi, ngươi quá tuyệt, mua. Lần này cũng không phải nghỉ ngơi, là công kém, không quá thời hạn ở giữa cần phải có thời gian để chúng ta chơi. Còn có thời gian là sau một tháng đâu, ngươi bây giờ hưng phấn cái gì kình. Phèn mạn đối với đi Mỹ du ngoạn ngược lại là không có gì hứng thú, trước đó tại Man in Black thế giới thời điểm. Rất nhiều nơi hắn đều đi qua, không có cái mới xuất hiện cảm giác. Hắn cảm thấy hứng thú chính là Mỹ cơ giáp thợ săn căn cứ huấn luyện, nghe nói kêu cái gì cơ giáp học viện, không chỉ là huấn luyện cơ giáp thợ săn, còn huấn luyện thợ sửa chữa, nhà thiết kế chờ chút. Còn một tháng nữa, một tháng này ta làm như thế nào qua a? Lâm Nguyệt méo miệng, nàng công việc hàng ngày, xuất liên tục căn cứ đều không được. Cân nhở ở cờ cái gì tháng này làm sao sống, trước tiên nghị thoáng cái buổi tối hôm nay làm sao sống đi. Chúng ta đem Lâm Thúc đến lúc chậm trễ sự tình, trước làm xong rồi. Phèn mạn một cái xoay người, đem Lâm Nguyệt đặt ở dưới thân. Một tháng sau, phèn mạn một đoàn người cưới chuyên cơ, bay về phía California thủ phủ Sở Cờ Giả Mẹn Tổ. California là Mỹ kinh tế phát đạt nhất một cái châu, chiếm cứ Mỹ cả 5 GDP 1/6, vượt qua rất nhiều quốc gia. Thậm chí đơn độc lấy ra, cũng có thể xếp hạng toàn cầu trước 10. Mà dị tinh cầu quái thu đến về sau. Bởi vì trước hết nhất tại California bờ biển San Francisco phát hiện, cho nên nơi này cũng trở thành tờ giờ cờ tổng bộ. Nơi này công nghiệp cũng cực kỳ phát đạt, cảnh nội liền có cơ giáp lắp ráp trung tâm. Thiệu thị tập đoàn ghi tên, cũng tại California, Mỹ trước đó mấy cái tham dự cơ giáp chế tạo các loại công việc xí nghiệp tư nhân, cũng đều tại California. Phạm đội trưởng, hoan nghênh ngươi đến, ta là California cơ giáp căn cứ người phụ trách sở Scott Benecos, cũng là một vị cơ giáp thợ săn. Ngươi gọi ta Sở Cốt liền tốt. Ngươi tốt, Sở Cốt. Mò gì mà cổ cùng dạ lời đâu. Phèn mạn biết Sở Cốt, Mỹ vương bài cơ giáp thợ săn một trong, còn có một thân phận khác, mò gì mà cổ dưỡng phụ, lúc trước giúp đơ đảo quốc thủ vệ đường ven biển, thuận tiện thu dưỡng mò gì mà cổ, sau đó càng đem mò gì mà cổ đưa đến Hồng Kông căn cứ. Bọn hắn tại Los Angeles tiếp nhận phỏng vấn đâu, kiếm chút tiền, dạ lịch mộng tưởng ngươi cũng biết đi. Bất quá biết ngươi đến, bọn hắn phỏng vấn kết thúc rất nhanh liền sẽ tới. Bây giờ cơ giáp thợ săn địa vị bắt đầu hạ xuống, không còn như là lúc trước quái thú tồn tại thời điểm cảnh tượng như vậy vô hạn. Bất quá vẫn là có rất nhiều người thích đồng thời sùng bái cơ giáp thợ săn, bọn hắn cũng vẫn là rất nhiều người trẻ tuổi thần tượng. Giống như là dạ lịch cùng mò gì mà cổ tiếp nhận giải trí tiết mục phỏng vấn, cũng có thể kiếm được tiền một số tiền lớn. Dạ lịch muốn mua cái nông trường, chính mình điểm kia thu nhập cũng không đủ. Trên đường đi phạm đội trưởng cũng tương đối mỏi mệt đi, vậy chúng ta ngày mai lại bắt đầu giao lưu. Thỉnh cầu ngươi cho chúng ta những học viên kia trước khóa, để bọn hắn rõ ràng chính mình kém ở nơi nào. Bất quá cũng mời phạm đội trưởng đừng quá mức nghiêm khắc, nơi này còn có thật nhiều người trẻ tuổi, tâm lý của bọn hắn kháng áp năng lực không mạnh, cũng đừng trực tiếp bị đả kích muốn rời khỏi. Bọn hắn vừa đi vừa nói, rất nhanh tới căn cứ khách sạn, thế mà còn là hiệu đồn, cái này cũng thuê ngoài rồi. Phạm đội trưởng, đây là gian phòng của ngươi, phía trên nhất hai tầng đều chỉ có các ngươi trùng phương người, có bất kỳ cần, gọi trước đài điện thoại liền tốt. Hoặc là có thể gọi ta trợ lý điện thoại, hắn sẽ cho ngươi giải quyết. Phèn mạn tiếp nhận một chương viết điện thoại cùng danh tự danh thiếp, gật đầu ngỏ ý cảm ơn về sau, cùng Lâm Nguyệt đi vào gian phòng. Còn có mấy cái giờ mới trời tối đâu, chúng ta cái này không có việc gì rồi. Loại này dung sai, thật sự là quá dễ dàng. Lâm Nguyệt đá rơi xuống giày cao gót, trực tiếp nhảy lên giường, ta xem một chút bên này có cái gì tốt nhìn tiết mục TV. Chỉ là truyền bá hai lần, liền thấy một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Khách sạn TV còn có loại này phim. Lâm Nguyệt tranh thủ thời gian đổi đài, những thứ này khẳng định đều sẽ bị máy tính tự động ghi chép lại, đến lúc đó truyền đi cũng không quá êm tai. Ai, đây không phải dạ lịch cùng mò gì mà cổ sao, bọn hắn phỏng vấn tiết mục là lai sở trệ ảm. Phía trên giống như lại nói ngươi đây. Lâm Nguyệt rốt cục tìm được một cái cảm thấy hứng thú tiết mục, lôi kéo phèn mạn cùng một chỗ ngồi xuống. Người chủ trì nhìn xem dạ lịch, cho nên các ngươi cho là mình cũng không phải là tốt nhất cơ giáp thợ săn. Không có người so phèn mạn ưu tú hơn. Dạ Lật gật gật đầu, đúng thế. Không có hắn, liền không có chúng ta bây giờ hòa bình. Ta đi theo bên cạnh hắn, cũng học được rất nhiều kỹ xảo. Các ngươi cũng đều biết, Phạm đội trưởng hôm nay hẳn là đến chúng ta Mỹ, tới cơ giáp của chúng ta học viện tiến hành chỉ điểm dạy học. Nếu như không phải đã sớm đáp ứng các ngươi cái tiết mục này, ta hiện tại cần phải đang cùng đội trưởng nói chuyện thiếm, thỉnh giáo. Tham hỏi tại một cái vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc, Dã Lịch cùng Mỏ Gì Mạ Cổ cùng đi hướng bãi đỗ xe. Cái tiết mục này sắp xếp thời gian quá khéo, ta lái nhanh một chút, coi như đêm nay không thể cùng đội trưởng tâm sự, ngày mai cũng có thể sớm một chút nhìn thấy đội trưởng. Mỏ Gì Mạ Cổ gật gật đầu, nàng cũng muốn đội trưởng. Dưỡng phụ là cái thứ nhất cải biến nàng nhân sinh người, đội trưởng là cái thứ hai. Trở thành chân chính cơ giáp thợ săn, tự tay chém giết quái thú, để nàng cảm giác chính mình giống như là trùng sinh đồng dạng. Mở ra trên xe phát thanh, là Los Angeles bên này đài phát thanh, ngay tại phát một đầu hùng sát án tin tức. Một tên người da đen nam tử chết thảm trong nhà, người này là bang phái thành viên, nguyên nhân tử vong hư hư thực thực vì bang phái ở giữa cạnh tranh mang tới báo thủ. Không có sinh vật ngoài hành tinh uy hiếp, một chút bang phái lại bắt đầu tứ ngược. Bọn hắn liền không thể yên tĩnh điểm sao, nhất định phải đi bán những cái kia hại người đồ vật, qua thời gian yên bình không được sao. Dạ Lật nhả danh no y. Đông nhiên hắn một cước thắng lại đạp xuống. Quay đầu nhìn về phía Mỏ Gì Mạ Cổ, ngươi vừa rồi thấy người nào từ trước xe chạy tới sao? Chương 194, biết ẩn thân chính nghĩa sứ giả. Đội trưởng, Dạ Lịch bưng bàn ăn, cùng Mỏ Gì Mạ Cổ cùng một chỗ ngồi xuống phèn màn bên cạnh, bác sĩ Lâm. Các ngươi tốt. Lâm Nguyệt nghe được xưng hô thế này, lập tức vui vẻ ra mặt, nàng vừa đọc tại chức tiến sĩ, chuyên công hệ thống động lực nghiên cứu, không nghĩ tới Dạ Lịch bọn hắn đã biết. Đội trưởng, đêm qua chúng ta liền trở lại, chỉ là quá muộn. Liền không có đi lên chiêu đãi. Có phải hay không hôm nay ngươi sẽ cho chúng ta lên lớp, ta rất lâu không nghe thấy đội trưởng chỉ điểm. Dạ Lịch rất hưng phấn nói. Hắn không phải liền sẽ phê bình người sao. Lâm Nguyệt liếc mắt phèn mạn, nàng cũng không phải là chưa có xem phèn mạn nói với người khác hóa, cái kia dưới miệng nhưng cho tới bây giờ không lưu tình. Phê bình là chỉ ra sai lầm của chúng ta, dạng này chúng ta mới có thể đi vào bước. Nếu như không phải đội trưởng chỉ điểm, mọ gì mà cổ cũng vượt qua không được nội tâm sợ hãi. Lại như thế nào trở thành cơ giáp thợ săn? Dạ Lật cưng chiều mắt nhìn Mỏ Gì Mạ Cổ. Nha, hai người các ngươi xác nhận quan hệ. Phèn mản treo kẹo nói, tiểu tử ngươi động tác rất nhanh a. Dạ Lật cười rất đắc ý, ban đầu ở căn cứ thời điểm, thế nhưng là có không ít người đều đang có ý đồ với Mỏ Gì Mạ Cổ, nhưng cuối cùng vẫn là hắn ôm mỹ nhân về. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Dạ Lật cơ hồ là đem chính mình khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện đều nói với phèn mản, nhìn thấy phèn mản giống như có chuyện nói không hết đồng dạng. Đưa cờ dô y, trên lê cờ hở thơ ý dàn không nhiều, nên đi lên lớp. Vừa vặn hai người tại, cũng không cần tìm nhân viên công tác khác dẫn đường. Dạ Lịch xuống lầu chuẩn bị xe, phèn mạn đi theo Mỏ Gì Mạ Cổ lúc xuống lầu, xe đã dừng ở cửa. Xe nhẹ đường quen, rất nhanh tới cái trụ sở này cơ giáp thợ săn học viện, bên trong tất cả học viên đều là có trở thành cơ giáp thợ săn thiên phú người trẻ tuổi. Phèn mạn đứng tại trên đài, nhìn xem phía dưới mấy trăm tấm gương mặt, trong đó rất nhiều đều tương đối non nớt. Càng có thật nhiều kích động sắc mặt đỏ lên. Các vị, ta là phèn mạn. Câu nói này vừa nói ra, phía dưới liền tiếng vỗ tay như sấm động. Dù là cái này cơ giáp thợ săn học viện không có quá nhiều tuyên truyền phèn mạn, nhưng bọn hắn ý nguyên biết phèn mạn là cơ giáp thợ săn no 1, vẫn là bọn hắn huấn luyện viên Mỏ Gì Mạ Cổ huấn luyện viên, là Dạ Lịch huấn luyện viên thần tượng, cũng là bọn hắn thần tượng. Hôm nay ta được mời tới cho mọi người giảng bài, như vậy ta trước nói đơn giản vài câu. Một hồi tất cả mọi người đi máy mô phỏng bên trên tiến hành mô phỏng chiến đấu, ta nói cho các ngươi biết mỗi người cần phải cố gắng phương hướng. Cơ giáp thợ săn mục tiêu thứ nhất là thủ hộ chúng ta thành thị, gia viên của chúng ta, thân nhân của chúng ta bằng hữu, phía sau chúng ta người. Cho nên các ngươi tại thời điểm chiến đấu nhất định chú ý, đánh chết quái thú không phải mục tiêu thứ nhất. Ta không hy vọng nhìn thấy ai khống chế cơ giáp ở trong thành thị chật vật chém giết quái thú, còn đắc ý rào rạt, kết quả thành thị bị hủy tại một khi. Chúng ta trở thành cơ giáp thợ săn cũng không phải vì khoe khoang, chúng ta đầu tiên cảm nhận được không phải là cái gì vinh quang, mà là trách nhiệm. Còn cho mời các ngươi nhớ kỹ cơ giáp thợ săn quy tắc, tại một ít đặc biệt dưới tình huống, có thể căn cứ tình huống hiện trường, lựa chọn như thế nào thi hành mệnh lệnh, pha y chăng thi hành mệnh lệnh. Phèn mạn dùng 5 phút đồng hồ nói cho mọi người cơ giáp thợ săn phải làm gì, sau đó lại dùng 10 phút đồng hồ giảng thuật một chút cơ giáp điều khiển bên trong kỹ xảo, cuối cùng dùng 5 phút đồng hồ giảng thuật tự thân huấn luyện một chút kỹ xảo. Tại những phương diện này, hắn không cần thiết tăng tư, dựa vào hắn một người, đối phó không được tương lai lần nữa đến địa cầu dị tinh cầu quái thú, hắn cần giúp đỡ. Mà lại liền xem như nói cho những người này như thế nào điều khiển cơ giáp, như thế nào huấn luyện, kỹ xảo của bọn hắn cũng vô pháp vượt qua phiền mạn. Rất nhiều kỹ xảo đối với thần kinh phụ tải cùng thân thể phụ tải đều tương đối lớn, người khác cho dù là ba người điều khiển, cũng không có cách nào giống như phèn mạn như cánh tay sai sử. Rất nhanh mọi người đến mô phỏng sân huấn luyện, đôi thứ nhất cơ giáp thợ săn học viên trước tiến vào máy mô phỏng, bọn hắn lựa chọn đối thủ là một cái mải hệ hì hậu. Đây là một đôi mới tiếp nhận huấn luyện chưa tới nửa năm học viên, đã có thể thành công tiến hành thần kinh kết nối, có thể liên thủ điều khiển hai người cơ giáp. Bất quá tại thời điểm chiến đấu, bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Các ngươi vừa rồi nghe ta khóa, cho nên tận lực bảo hộ thành thị, mấy lần có cơ hội giết chết mải hệ hì hậu. Lại do dự, dẫn đến cuối cùng mái hệ hỉ tạo thành phá hư lớn hơn. Nếu như là tại trước đó, các ngươi loại chiến thuật này không sai, bởi vì bên bờ cái gì đều không có, trên bến tàu đều là trống không. Nhưng là bây giờ hải vận đã khôi phục, bến tàu bên cạnh có thuyền cập bến, thậm chí trên bến tàu còn có lưu thả thùng đựng hàng đẳng hóa vật địa phương, các ngươi loại này phương thức chiến đấu, sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Nếu như không thể tránh né muốn tạo thành tổn thất, như vậy liền lựa chọn tổn thất nhỏ nhất cái kia một loại phương án. Tỷ như mải hệ hỉ tại lần này thời điểm tiến công, có thể sẽ bắt lấy cơ giáp cánh tay trái, nhưng cũng bộc lộ ra trên cổ hắn nhược điểm. Ngươi hoàn toàn có thể dùng cánh tay trái bị tổn thương đại giới đến cấp tốc đánh chết mải hệ hỉ hậu. Đương nhiên, ta cũng không cổ vũ làm như thế, đây là tại khẩn yếu quan đầu mới có thể áp dụng phương thức, bình thường chiến đấu, tận lực lựa chọn bảo vệ tốt cơ giáp của chúng ta. Các ngài hai cái cần phải định ra một cái chủ thứ, thời điểm chiến đấu không muốn tổng thương lượng, một người làm quyết định hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Điểm ấy cần các ngươi mau chóng giải quyết. Là được, tổ kế tiếp. Tiếp tục thời gian một ngày, phẹn mạn mỗi một tổ đều kỹ càng phê bình, chỉ ra đối phương sai lầm địa phương, nói cho đối phương biết nên như thế nào cải tiến, như thế nào tăng lên chính mình. Mà lại mỗi một lần phẹn mạn chỉ ra đến sai lầm địa phương, thậm chí so mô phỏng hệ thống cho ra đến càng thêm kỹ càng, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy phẹn mạn không hổ là thứ nhất cơ giáp thợ săn, trình độ thật cao hơn bọn họ một mảng lớn. Liên tiếp 3 ngày thời gian, phèn mạn đều là tại phê bình cơ giáp thợ săn mô phỏng chiến đấu, thẳng đến cuối cùng một tổ hoàn thành, phèn mạn mới nhìn hướng dạ lịch cùng mò gì mà cổ, các ngươi cũng chỉ dạy qua bọn hắn những thứ này. Gặp phải quái thú lúc, thực lực không đủ liền liều mạng chiến đấu. Dạ lịch túi đầu, một mặt xấu hổ. Hắn nhớ kỹ chính mình nói qua chiến đấu bên trong phải chú ý sự tình, vì cái gì bọn gia hỏa này không có một cái nghĩ đến cái kia một điểm. Dạ lịch chuyển thân nhìn về phía cơ giáp thợ săn học viện học viên, các ngươi nhiều người như vậy. Liền không có một cái nghĩ đến kêu gọi chi viện. Ta không có nói với các ngươi qua, đánh không lại thời điểm liền gọi chi viện sao? Nhất là mấy cái kia bị quái thú xử lý, bình thường lên lớp mang đầu góc sao? Có phải hay không coi là phạm đội trưởng đến, các ngươi liền muốn thật tốt biểu hiện ra cơ giáp của mình điều khiển trình độ. Liền các ngươi chút bản lĩnh ấy, tại đội trưởng trong mắt đều là trò cười. Giác lịch thật là rất tức giận, thế mà tại mô phỏng chiến đấu thời điểm, còn có bị quái thú xử lý. Không phải trước đó đã thông báo. Tìm chính mình chắc chắn nhất quái thú khiêu chiến sao? Người trình độ không được, liền lựa chọn một cấp quái thú trẻ phạ xệ a, không phải lựa chọn cái gì giải dù dạng này cường lực quái thú sao? Hắn lúc đầu cũng nghĩ cho phạm đội trưởng nhìn một chút chính mình mấy tháng này dạy học thành quả, chứng minh dạy dỗ đến học viên cũng đều không kém, kết quả từng cái đầu góc đều không hảo dùng, không có bất kỳ cái gì một cái thành tích đạt tới ưu tú, hắn lúng túng muốn chết. Phèn mạn nhìn xem tất cả học viên, ghi nhớ, kêu gọi chi viện cũng không mất mặt. Ta nói qua, trở thành cơ giáp thợ săn không phải để các ngươi khoe khoang, đây là một loại trách nhiệm. Trách nhiệm của các ngươi là bảo vệ, có thể cũng không phải là chỉ có các ngươi tại bảo vệ chúng ta thành thị, chúng ta nhà, phải học được phối hợp. Ngày mai bắt đầu tiến hành hai cơ giáp phối hợp chiến đấu mô phỏng, có thể lựa chọn khiêu chiến nhiều cái đẳng cấp thấp quái thú, cũng có thể khiêu chiến đẳng cấp cao quái thú. Ta nhìn cái này thiết bị có thể nhiều nhất duy trì 5 đài cơ giáp đồng thời tiến hành mô phỏng chiến đấu, nếu có nhiều cơ giáp muốn tổ đội chiến đấu cũng có thể. Tan học về sau, Dạ Lịch đi theo phèn mạn đằng sau giải thích, đội trưởng, ta thật nói với bọn hắn qua kêu gọi chi viện sự tình, trước đó bọn hắn mô phỏng chiến đấu thời điểm, cũng biết kêu gọi chi viện, chỗ nào biết lần này một cái đều không có gọi. Tất cả học viên đều nghĩ tại trước mặt người khác làm náo động, muốn tại phèn mạn trước mặt biểu hiện tốt một chút, đáng tiếc bọn hắn thực lực không xứng với bọn hắn ý nghĩ. Không sao, ta có thể hiểu được. Tại Trung Quốc chúng ta có câu chuyện xưa, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Đồng dạng một cái lão sư dạy dỗ đến học sinh, thành tích học tập cũng tất nhiên có khoảng cách. Nhưng là ngươi phải thật tốt quản lý thoáng cái bọn hắn học tập kỷ luật, ta xem ở mô phỏng sân huấn luyện thời điểm, còn có thật nhiều người châu đầu ghé thai, cũng không phải đang thảo luận cơ giáp điều khiển kỹ xảo, mà là tại trò chuyện một chút bang phái sự tình. Những học sinh kia bởi vì trên đài phèn mạn nghe không được, có thể nghĩ không đến phèn mạn mở ra siêu cấp thính lực. Phèn mạn vốn là muốn nghe xem học viên đối với hắn giảng thuật lý giải bao nhiêu, lại nghĩ không ra những học viên kia căn bản không tiến bộ. Nhóm này học viên đều tuổi còn rất trẻ, rất nhiều đều 16-17, đang đứng ở thích chơi tuổi. Bất quá phèn mạn nghe bọn hắn trò chuyện không ít cái gì bang phái báo thù sự tình, tựa hồ còn rất hưng phấn. Dạ lịch, nếu như cơ giáp thợ săn cuối cùng gia nhập cái gì bang phái, ngươi có thể ngẫm lại hậu quả, về sau ai còn nguyện ý đưa hải tử đến trở thành học viên. Còn có muốn khuyên bảo những học viên kia, không thể đối với giết chóc có thập quá nhiều hứng thú, chúng ta cũng không phải là vì giết chóc mới trở thành cơ giáp thợ săn. Phèn mạn rời khỏi về sau, dạ lịch còn có chút kỳ quái, đội trưởng vừa rồi cái kia lời nói là có ý gì. Hắn đi tìm mấy cái học viên, hơi nghiêm khắc một chút, liền đạt được đáp án. Nguyên lai chính là Los Angeles bên kia tin tức à, hắn cùng mọ gì mà cổ từ bên kia trở về thời điểm, cũng từ phát thanh bên trong nghe được. Tại Mỹ, mỗi một tòa thành thị đều có bang phái, càng là thành thị phồn hoa, bang phái thực lực liền càng cường đại. Bọn hắn làm lấy rất nhiều phi pháp hoạt động, đồng thời còn có phía trên bảo hộ, rất rõ ràng, những người này đều cùng một chút chính khách có quan hệ. Giống như là loại người này, chết có cái gì đáng đến thảo luận đâu. Loại này đều là sâu mọt, là cặn bã, chết cũng là đáng đời. Dạ lịch huấn luyện viên, chúng ta không phải đối bọn hắn chết cảm thấy hứng thú, mà là cho đến trước mắt, Los Angeles đồn cảnh sát cho ra thuyết pháp rất có ý tứ. Los Angeles đồn cảnh sát nói những người kia tử vong, đều là bởi vì bang phái đấu tranh, nhưng trên thực tế không có bất kỳ cái gì một bang phái đứng ra nói đúng việc này phụ trách, dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều biết thừa nhận, dùng cái này đến uy hiếp những bang phái khác. Mà lại có tin tức nói, những thành viên này vết thương đều rất kỳ quái, còn có là bị quái lực vặn gãy cổ. Có người nói Los Angeles là xuất hiện một cái chính nghĩa sứ giả, chuyên môn săn giết những bang phái kia thành viên. Nhưng cho tới bây giờ, đều không có phát hiện cái kia chính nghĩa sứ giả thân ảnh, thậm chí có người bị giết lúc, trong nhà rõ ràng trang giám sát, nhưng cũng bóng người nào đều không có đập tới, giống như người kia biết tận thân. Chương 195, tờ rẹ đã tỏ. Ăn cơm xong về đến phòng, phèn mạn mở TV, nhìn thấy tin tức lên đang nói Los Angeles bên kia bản án, đã có rất nhiều bang phái thành viên tử vong. Mặc dù đều là cặn bã, nhưng cũng không thể chết không rõ ràng. Rất nhiều bang phái thành viên cũng tại đối với Los Angeles đồn cảnh sát tạo áp lực, để bọn hắn nhất định phải tìm ra hung thủ, đó căn bản không phải bang phái ở giữa báo thủ. Bọn hắn những bang phái này ở giữa, kỳ thật đã sớm phân chia là được địa bàn, nếu như là địa bàn cạnh tranh, đó nhất định là đao thật thương thật làm, tuyệt đối sẽ không một mực dùng ám sát thủ đoạn. Nếu như cái nào bang phái thật sự có mạnh như vậy sát thủ, trực tiếp tìm cái khác giúp bàn nói liền là được. Những bang phái kia lão đại không muốn bị xử lý, liền phải bẽ ngoan nhường ra địa bàn hoặc là cái khác lợi ích. Việc này nghe không giống như là bang phái ở giữa báo thủ, chuyện gì xảy ra, thật sự có cái gì chính nghĩa sứ giả. Lâm Nguyệt trong tay ôm một cái mâm đựng trái cây, xiên một khối quả dứa nhét vào phèn mạn miệng bên trong. Khẳng định không phải bang phái báo thủ, chuyện này có vấn đề. Phèn mạn mày nhăn lại, vết thương giống như là vũ khí lạnh, hơn nữa còn có một cái bị phán đoán là trường mâu loại. Bây giờ còn có sát thủ dùng vũ khí lạnh. Coi như thật sự có, trường mâu cũng không tốt mang theo, làm sao lại một mực không có người phát hiện. Ngay cả sát thủ dáng vẻ đều không có đập tới, tất cả khả năng gặp qua sát thủ người đều chết rồi. Còn có một bang phái đầu mục trong nhà tường viện có cao 2 mét, lại bị sát thủ nhẹ nhõm lật đi vào, trên tường đều không có lưu lại một điểm vết tích, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Phèn mạn đống nhiên thấy hứng thú, muốn đi Los Angeles nhìn xem. Vậy chúng ta qua mấy ngày còn có thể đi Los Angeles chơi sao? Lâm Nguyệt có chút bận tâm, có như thế một sát thủ tại, ảnh hưởng bọn hắn lữ hành A. Không sao, đồng dạng có thể đi. Liền xem như thật có sát thủ, ta cũng có thể làm được. Ngày thứ hai, phèn mạn tiếp tục cho những cơ giáp kia thợ săn học viên phê bình, chỉ ra bọn hắn phối hợp ở giữa vấn đề, nói cho bọn hắn nên như thế nào tăng lên. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, phèn mạn giảng bài tạm thời có một kết thúc, hắn chuẩn bị đi Los Angeles chơi. Phạm đội trưởng, ngươi thật nhất định phải đi Los Angeles. Tùy hành trung phương nhân viên muốn khuyên can, cái này một tuần, bên kia thế nhưng là lại chết không ít người, lần này không chỉ là bang phái thành viên, còn có một cái tay quyền anh, một cái tán đả vận động viên. Bây giờ mọi người không còn nói đó là cái gì chính nghĩa sứ giả, tay quyền anh cùng tán đả vận động viên cũng không phải người xấu, tên sát thủ kia còn không có bắt đến, cũng làm cho Los Angeles trở nên lòng người bàng hoàng. Đến loại địa phương này đi chơi, cần bảo hộ lực lượng khẳng định phải càng nhiều, mà lại tên sát thủ kia tới vô ảnh đi vô tung, cái này cũng không tốt đối phó. Trước khi đến không đều báo cáo chuẩn bị qua hành trình, cũng đã được phê chuẩn sao? Làm sao, ngươi lo lắng tên sát thủ kia? Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, còn có mỹ nhân viên bảo hộ, lại nói tên sát thủ kia giết người đều là dùng vũ khí lạnh, nếu như hắn dám đến, ta thuận tiện giúp thoang cái những thứ này ở vào trong nước sôi lửa bỏng mỹ người. Phạm đội trưởng, tên sát thủ kia giết người cũng không phải là tuyệt đối không có quy luật. Trước đó đều là bang phái thành viên không sai, thế nhưng đều là rất khỏe mạnh bang phái thành viên. Lần này giết chết tay quyền anh cùng tán đả cao thủ, đồng dạng đều phi thường khỏe mạnh. Bọn hắn tất cả điểm giống nhau chính là dáng người cường tráng, cá thể sức chiến đấu mạnh hơn người bình thường, mà ngươi cũng là như thế, rất có thể bị sát thủ để mắt tới. Chúng ta phân tích qua sát thủ tâm lý, cho là hắn đang chọn tuyển mục tiêu tiến hành ám sát, hoặc là nói là khiêu chiến. Bởi vì rất nhiều người đều là chính diện cách đấu bị giết chết, đây là Mỹ phương diện cung cấp tin tức, bọn hắn không có khả năng đối với chuyện này gạt chúng ta. Mỹ phương diện sở dĩ để lộ ra nhiều như vậy bí mật tin tức, cũng là hy vọng phèn mạn có thể hủy bỏ Los Angeles hành trình, có thể đi San Francisco nha, mặc dù nơi đó đã từng chịu đựng quái thu tập kích, nhưng bây giờ một lần nữa kiến thiết về sau, khôi phục cũng không tệ. California còn có thật nhiều cái khác chơi vui địa phương, không bước đi những châu khác cũng giống vậy, Mỹ phương diện biết cung cấp hoàn thiện các biện pháp an ninh, nhưng ngươi cũng không thể chỗ nào nguy hiểm liền đi chỗ đó à. Chọn lựa cương giả, chính diện cách đấu đánh chết, ẩn thân, vũ khí lạnh, những điều kiện này hội tụ vào một chỗ, để phèn mạn nghĩ đến một cái ngoài hành tinh quân thể, tờ rẻ đạ tỏ. Tờ rẻ đạ tỏ chính là một đám chuyên môn tại trong vũ trụ đi săn người, bọn hắn cười phi thuyền vũ trụ, đi hướng khác biệt tinh cầu, đi săn trên cái tinh cầu kia sinh vật mạnh mẽ nhất, cũng đem sinh vật xương cốt chờ bảo lưu lại đến, làm chiến lợi phẩm của bọn hắn. Mà lại bọn hắn xưa nay sẽ không đối với người già trẻ em hạ thủ, đối với kẻ yếu hạ sát thủ, không phải phong cách của bọn hắn. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là khiêu chiến kẻ địch mạnh mẽ nhất, hoặc là nói là một loại đi săn. Đã từng phèn mạn coi là Pacific Rim thế giới không có Men in Black thế giới nguy hiểm, dù là có dáng người cao lớn cự thú, nhưng cũng có cơ giáp có thể đối phó. Nhưng làm sao tới trước gạn phạ cùng Omega, sát theo đó tờ rẻ đà tỏ cũng tới đây. Tờ rẻ đà tỏ không chỉ là sức chiến đấu cường hãn, còn có ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, chỉ là cái kia ngoài hành tinh phi thuyền, liền đem thế giới này tính nguy hiểm để cao một cái cấp bậc. Chẳng lẽ còn có cái gì sinh vật ngoài hành tinh sẽ tới đi, hy vọng không phải quần cư. Bất quá ngẫm lại giống như cũng là chuyện tốt, nếu như có thể đem tờ rẻ đà tỏ ngoài hành tinh phi thuyền lấy đi, tựa hồ cũng không tệ. Phía trên nói không chừng còn có thật nhiều đồ tốt đâu. Phạm đội trưởng, ngươi suy nghĩ một chút Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt kéo phèn mảng cánh tay, hắn biết bảo hộ ta không sợ. Cái gì sát thủ, còn có thể mạnh hơn phèn mảng. Lâm Nguyệt cũng đã gặp qua phèn mảng thực lực, đây tuyệt đối là cường đại nhất chiến sĩ. Nàng nhưng lại không biết, nàng nhìn thấy chỉ là phèn mảng một phần nhỏ thực lực. Đi cùng Mỹ phương diện câu thông đi, liền nói ta ngày mai lên đường đi Los Angeles. Los Angeles đồn cảnh sát. Michael Haji cùng cảnh sát trưởng đang lật xem thật dày hồ sơ. Hiện tại có nổi danh vận động viên chết rồi, vậy liền không còn là cái gì bang phái đấu tranh, trước đó suy đoán tất cả đều là sai. Đây là một cái cường hoành sát thủ, mà lại không có một chút tung tích, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới, nếu không thì Los Angeles chẳng phải là biến thành tên sát thủ kia bãi săn. Nhưng trong cục không ai duy trì hắn, đều cho rằng hắn chuyện bé xé ra to, nói không chừng cái kia hai cái vận động viên đã từng là bang phái thành viên đâu, loại sự tình này. Tại Mỹ cũng rất phổ biến. Nhưng Michael Haji cũng cảm thấy vẫn là không đúng, nếu thật là như thế, vì cái gì FBI thám viên tỷ ẹ tổ kịch cũng tới. Lúc này tỷ ẹ tổ kịch cũng đang lật xem hồ sơ, hắn biết đến sự tình nhưng so sánh Michael nhiều hơn nhiều. Tên sát thủ kia, tuyệt đối không phải cái gì bang phái thành viên. Căn cứ hắn tại một chút thi thể trên vết thương đoán được tin tức, tên sát thủ này binh khí phi thường đặc thủ. Nếu là lúc trước, hắn sẽ cảm thấy chỉ là một số người chế tạo ra đến đặc thù vũ khí. Nhưng là hiện tại, trải qua ngoài hành tinh cự thú cùng án phạ về sau, hắn có một cái to gan suy đoán. Nếu như tên sát thủ này là người ngoài hành tinh đâu, đây cũng không phải là không có khả năng. Hắn còn tại một cái bí mật hồ sơ lên tra được một tin tức, một loại binh khí vết thương, cũng đã từng rừng rậm Amazon bên trong một lần chiến đấu bên trong một chút người ngoài hành tinh sử dụng binh khí nhất trí, những người ngoài hành tinh kia cũng không bị hoàn toàn tiêu diệt, hoặc là nói lần nữa đi vào địa cầu. Hắn phải bắt được người ngoài hành tinh. Nhất định có cực lớn giá trị nghiên cứu, hắn cũng sẽ nhờ vào đó một bước lên mây. Chương 196, bí mật hành động đồng dạng đều tuyển ban đêm. Tại ánh sao đại đạo, phèn mạn mang theo kính râm cùng khẩu cháo, cùng Lâm Nguyệt tay nắm đi dạo. Ai, cái kia đồng nhân chơi rất vui, chúng ta tới hợp chương ảnh. Lâm Nguyệt nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nơi xa hóa trang thành người qua đường bảo an nhân viên lại một điểm du ngoạn tâm tình đều không có, không ngừng nhìn trái phải. Mỗi một lần có người tới gần phèn mạn bọn hắn, bảo an nhân viên đều vô cùng gấp gáp, sợ xuất hiện bất kỳ vấn đề. Phèn mạn nếu như xảy ra chuyện, không chỉ là hai nước ở giữa, toàn cầu nhân dân đều sẽ đối bọn hắn Mỹ lên án, cái kia thế nhưng là cứu vớt toàn nhân loại đại anh hùng. Một cái ban ngày, trừ chơi chính là ăn, Lâm Nguyệt rất vui vẻ, phèn mạn nhìn thấy Lâm Nguyệt vui vẻ, chính mình cũng đã rất vui vẻ. Hắn cũng không lo lắng ám sát, không chỉ là có người ngoài hành tinh dạ đạ, còn gặp nguy hiểm cảm giác, vô luận là người ngoài hành tinh còn là người địa cầu, không có khả năng làm được hoàn toàn lặng yên không một tiếng động. Chỉ cần có một chút mánh khỏe, hắn tự tin có thể bảo hộ Lâm Nguyệt. Đáng tiếc cái kia tờ rẻ đã tỏ nhưng căn bản chưa từ nở dê xuất hiện là không có phát hiện hắn, vẫn là không dám đến rồi. Coi như tờ rẻ đã tỏ không tìm đến hắn, hắn có thể đi tìm tờ rẻ đã tỏ nha. Thật lâu không có gặp gỡ ra dáng đối thủ, hắn cũng có chút ngứa tay. Ban ngày rời khỏi không tiện lắm, ban đêm liền đơn giản nhiều. Ăn xong cơm tối về sau, phèn mạn cùng Lâm Nguyệt trở lại một cái trước giờ an bài tốt khách sạn gian phòng, lầu trên lầu dưới, hàng xóm đều có bảo an nhân viên vào ở, bao quát đại sảnh cùng đối diện. Đây cũng là chung quanh tương đối cao kiến trúc, đồng thời cửa sổ còn là đặc chế chống đạn, tuyệt đối sẽ không bị người cự ly xa ngắm bắn. Trời tối, Mỹ bên này, cho dù là Los Angeles dạng này thành phố lớn, đêm về sau cũng rất ít có người ra đường, bởi vì quá nguy hiểm. Bên này rất có tiền, lại sẽ không trang quá nhiều thiên nhãn camera, bởi vì muốn bảo vệ tư ẩn. Đến nỗi nói nếu như xảy ra chuyện, không có camera tìm không thấy chứng cứ làm sao bây giờ, kia là cảnh sát sự tình. Mà lại kẻ có tiền tại nhà mình đều sẽ lắp đặt giám sát, xuất hành cũng có bảo tiêu cái gì, gặp gỡ nguy hiểm xác suất rất nhỏ. Người bình thường nguy hiểm, mắc mớ gì đến bọn họ. Thậm chí liền rất nhiều bang phái thành viên, cũng không nguyện ý tại ban đêm hành động. Mà mỗi một cái tại ban đêm trên đường hành động, trên cơ bản cũng đều sẽ mang theo súng, bao nhiêu có thể gia tăng một chút sức tự vệ. Ban đêm trời tối, người đi đường thưa thớt, cũng là rất nhiều bí mật hành động chấp hành thời điểm. Phèn mạn thay đổi trong hắc y nhân đồ tây đen, từ phòng ngủ đi tới, hắn cũng muốn tại đêm nay hành động. Người đi làm cái gì? Lâm Nguyệt sửng sốt, cái này đêm hôm khuya khoát, phèn mạn không phải về phòng ngủ đổi áo ngủ sao, đổi một thân đồ tây đen làm gì, y phục dạ hành sao? Ra ngoài có chút việc, tại gian phòng chờ ta trở lại. Không đi không được sao? Không đi không được. Vậy ngươi về sớm một chút, ta chờ ngươi ngủ chung. Lâm Nguyệt đi qua, giúp phèn mạn chỉnh lý thoáng cái góc áo. Nàng biết phèn mạn có một ít bí mật, nhưng nàng không sẽ hỏi. Thậm chí nàng đều có thể đoán được phèn mạn muốn đi làm gì, nàng cũng tin tưởng phèn mạn có thể bình an trở về. Los Angeles đồn cảnh sát trưởng Michael Haji cùng kiểm tra chính mình súng lục, căn cứ hắn điều tra, tên sát thủ kia thường xuyên chọn ban đêm hành động, như vậy hắn ở buổi tối ra ngoài, gặp gỡ tên sát thủ kia xác suất lớn nhất. Hắn cũng không thể để tên sát thủ kia ở địa bàn của mình tứ ngược, thế nhưng là hắn cộng tác lại không nguyện ý tăng ca, càng không muốn đi trêu chọc tên sát thủ kia, dù sao FBI đã tiếp nhận, chúng ta còn qua nở cái gì. Michael lại không cho là như vậy, hắn là cảnh sát, bắt lấy sát thủ, cũng là hắn chức trách. Cùng lúc đó, FBI thám viên tỉ ẹ tổ kịch cũng nhìn xem chính mình đoàn đội các thành viên, tất cả mọi người chú ý, mục tiêu của chúng ta là sống bắt tên sát thủ kia. Tên sát thủ này sức chiến đấu rất mạnh, mà lại am hiểu cách đấu, am hiểu ám sát, hắn còn mang theo có đặc thù vũ khí. Mỗi người làm tốt phòng hộ biện pháp, gặp phải sát thủ thời điểm, trước tiên cảnh báo. Đây là cấp trên bàn giao nhất định phải bắt lấy người, chỉ cần chúng ta thành công, mỗi người đều có thể thăng một cấp, mà lại sẽ có phong phú tiền thưởng. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng sẽ không xảy ra sự tình, gặp gỡ tên sát thủ kia, ta biết trước tiên xông đi lên. Nếu như ai bất hạnh gặp nạn, tiền trợ cấp đủ người nhà của ngươi thư thư phục phục sống hết đời. Tỷ ẹ tổ kết đem chính mình M1911 súng ngắn thu nhập súng mang bên trong tốt, áo chống đạn cũng đã xuyên qua, đồng thời trên lỗ thai còn mang theo thông tin thiết bị. Mọi người khảo thí thông tin thiết bị, đối với thời gian. Mỗi người đều kiểm tra hoàn tất, tỷ ẹ tổ kết lúc này mới dẫn đầu lên xe. Căn cứ phân tích của bọn hắn, tên sát thủ kia mục tiêu kế tiếp, hẳn là một bang phái trọng kim từ nước ngoài mời tới siêu cấp tay chân. Bất quá cái kia bang phái thủ lĩnh khẳng định không biết, cái gọi là siêu cấp tay chân đối mặt tờ rẻ đã tỏ căn bản không chịu nổi một kích. Cái kia thế nhưng là trong rừng kém chút diệt bọn hắn một cái tinh nhuệ đặc chủng binh đoàn đội tờ rẻ đã tỏ, là người ngoài hành tinh. Tỷ ẹ tổ thậm chí đã quyết định, khi tất yếu dùng hắn những thuộc hạ này mệnh, đi đem cái kia tờ rẻ đã tỏ câu đi ra, sau đó nghĩ biện pháp bắt sống. Hắn mắt nhìn sau lưng tín nhiệm nhất cấp dưới, cái kia cấp dưới gật gật đầu, đặc thù trang bị đều đã mang lên. Ô tô thúc đẩy, lần này bắt hành động cũng bắt đầu. Tại Los Angeles nơi nào đó trong sân động, Tờ rẻ đã tỏ ngay tại thưởng thức chiến lợi phẩm của mình, các loại bị hắn săn giết sinh vật xương cốt, trong đó có một cái là nhân loại xương đầu. Hắn tộc đàn cũng không phải lần đầu tiên tới địa cầu, từng tại rất nhiều năm trước liền đến qua, mà lại săn giết qua trên địa cầu viễn cổ sinh vật. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, trên địa cầu bây giờ là bị một chút nhân loại yếu đuối chỗ thống trị. Bất quá nhân loại có thể trở thành lớn nhất tộc đàn, địa cầu kẻ thống trị, tất nhiên có cường đại địa phương. Hắn đã săn giết rất nhiều nhân loại, cho ra kết luận là nhân loại biết sáng tạo ra rất cường đại vũ khí, tỉ như một loại cao mấy chục mét cơ giới quái thú. Hắn nguyên bản đến địa cầu nghĩ săn giết cũng không phải là nhân loại, mà là một đám đảo vong sinh vật ngoài hành tinh, giống như là bạch tuộc đồng dạng sinh vật, hắn muốn cái kia tộc đàn thủ lĩnh thi thể, làm chiến lợi phẩm của mình cất giấu. Thế nhưng là sau khi đến mới phát hiện, cái kia tộc đàn thế mà bị người địa cầu cho diệt đi, vậy đã nói rõ người địa cầu so cái kia tộc đàn càng thêm cường đại. Nhưng mấy lần săn giết về sau hắn cảm thấy không thích hợp, có vẻ như nhân loại cũng không có sử dụng những cái kia lớn uy lực vũ khí, để hắn một điểm áp lực đều không có cảm nhận được. Đã như vậy, vậy hắn liền nhiều săn giết một số người, làm cho nhân loại sử dụng càng cường đại vũ khí, để hắn cũng có thể chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn chỉnh lý thoáng cái trên người áo giáp, kiểm tra lấy cổ tay lên đao, chôn ở dê chất trứng mâu, phi tiêu cùng lưỡi súng, lại cầm hai cái mang ra nhờ ma ú dao găm, đặt ở bắp chân hai bên. Lúc đầu không nghĩ tới mang cái gì vũ khí cường đại hơn, nhưng vì dẫn xuất nhân loại vũ khí cường đại hơn, hắn cũng trên bờ vai lắp đặt pháo tợ lạt mạ, đồng thời cầm một cái tợ lạt mạ súng ngắn để vào bên hông. Nhìn thoáng qua trên cổ tay trái cỡ nhỏ máy tính, tờ rẹ đã tỏ mở ra phi thuyền cửa khoang, trời tối, đi săn bắt đầu. Chương 197, cường hành tờ rẹ đã tỏ. Phèn màn mở cửa sổ ra, thuận cửa sổ trực tiếp nhảy đi xuống. Lâm Nguyệt nhịn không được chạy đến bên cửa sổ. Cái này thế nhưng là lầu 5A thế nhưng là nàng lại một điểm phèn mạn cái bóng cũng không thấy, phảng phất thời gian một cái nháy mắt, phèn mạn liền biến mất. Nàng thất vọng mất mát đóng lại cửa sổ, ngồi ở trên ghế salon, ngơ ngác nhìn TV. Phèn mạn toàn lực chạy như điên, trong chớp mắt liền xông ra khách sạn ngoại vi hàng rào, tan biến tại góc đường. Một cỗ ven đường ngừng lại trong xe, ngồi hai cái Mỹ bảo an nhân viên, bọn hắn vừa ăn hamburger, một bên nhìn xem khách sạn phương hướng, lại không hề phát hiện thứ gì. Từ khách sạn rời đi về sau, phèn mạn nhưng lại không biết đi chỗ nào tìm tờ rẹ đạ tỏ, không quan hệ, lái xe vòng quanh thành thị đến một vòng là được, người ngoài hành tinh giả đã sẽ cho hắn đáp án. Tìm cái góc tối không người, F-150 xuất hiện ở trước mắt, phèn mạn một cước chân ga, xe lao ra ngoài. Tờ rẹ đạ tỏ trên đường phố chạy như điên, ngẫu nhiên trực tiếp vượt qua một chút kiến trúc, tốc độ không giảm chút nào. Hắn đã điều tra qua, bị hắn săn giết đám người kia bên trong, đến một cái xem ra mạnh hơn người. Bất quá lần này hắn nhưng không được có chỉ là xử lý một người, mà là đem đám người kia đều xử lý, dạng này mới có thể để cho nhân loại sử dụng vũ khí cường đại hơn, để hắn có thể tại sinh cùng tử ở giữa, trở nên càng thêm cường đại. Phía trước chỗ kia tòa nhà phong ở, chính là những người kia vị trí. Hả? Giống như có mai phục. Không quan hệ, nếu như đối phương cái gì chuẩn bị đều không có, hắn săn giết còn trở nên không thú vị nữa nha. Tại trung điệp bảo hộ bên trong xử lý mục tiêu. Mới là tốt nhất tợ rẹ đạ tỏ. Tòa nhà nhà trong phòng khách, có mấy cái võ trang đầy đủ người, bất quá bọn hắn đều một mặt không quan tâm dáng vẻ, vẫn còn đang đánh lấy bài. Lão đại lo lắng như vậy làm gì, liền xem như có cái gì sát thủ, còn có thể đi vào trong nhà giết người. Cái này pha lê đều là chống đạn, nhà vách tường cũng đều là gạch đá kết cấu, lão đại còn trốn ở tầng hầm làm gì. Một cái đầu đầy bẩn bím tóc tiểu đệ nhịn không được lẩm bẩm. Ngâm miệng. Lão đại sự tình ngươi nói ít. Ghi nhớ lao đại, nếu như tên sát thủ kia thật đến, chúng ta xử lý, liền có thể điểm một chỉ hệ Udola, mỗi người 200 ngàn. Xe thể thao của ngươi, kim cương bông thai, dây chuyền vàng liền đều có, còn có thể thư thư phục phục tìm hai cái xinh đẹp người da trắng cô nàng. Mà lại chúng ta nếu như xử lý sát thủ, chúng ta bang phái liền sẽ trở thành toàn Los Angeles nổi danh nhất nhìn bang phái, biết trưởng khống tòa thành thị này thế giới ngầm, đừng quên lao đại đứng sau lưng ai. Còn có. Lão đại lần này trọng kim mời đến dưới mặt đất quyền vương Titan, chúng ta cũng đều mang theo gia hỏa, còn hữu cơ súng, nếu như còn để sát thủ chạy, về sau dắt ở bang phái hỗn. Tiểu đầu mục quát lớn bẩn bím tóc một trận, tiếp tục đánh lấy bài. Dù sao bọn hắn tại phòng ở chung quanh đều lắp đặt giám sát, còn có hồng ngoại báo động lắp đặt tăng thêm mấy đầu cổ cả xỉ ạn cho săn, có người chui vào, bọn hắn cũng có thể thật sớm phát hiện. Liền không tin cái gì sát thủ có thể gánh vác được súng máy bắn phá, mặc áo chống đạn. Cũng có thể đem đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Bảnh. Dầm dầm ba. Tiểu đầu mục vừa ra hai tấm bài, chuẩn bị thanh này nhiều thắng một điểm đâu, chỉ nghe thấy cửa sổ bỗng nhiên vang rội thoáng cái, pha lê bỗng nhiên đều nát. Tình huống như thế nào, cái này thế nhưng là kiếng chống đạn A. Mà lại là trong đó đỉnh cấp cao y chú nở dê loa y kia kiếng chống đạn, bình thường súng ngắm đều có thể ngăn trở một hai cái, làm sao liền một tiếng vang chấm nát. Giám sát bên trong không có bất kỳ phát hiện nào, coi báo động cùng chó cũng không có động tĩnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tất cả mọi người đồng thời buông xuống bài bộ kẻ, 5 cây đều chỉ hướng cửa sổ, một bóng người đều không có. Người đi xem một chút. Tiểu đầu mục nhìn xem bẩn bím tóc. Bẩn bím tóc nuốt ngụm nước bọt, trong tay mang theo một cái á cờ đi qua. Đến cửa sổ, hắn ló đầu ra ngoài, cái gì đều không có. Bất quá cho giống như đều nằm trên đất, hắn huýt sáo, không được đến bất luận cái gì một con chó đáp lại. Hắn vừa định quay đầu nói một tiếng tình huống không đúng, liền cảm giác cổ tựa hồ có cái gì chảy ra, hô hấp trở nên khó khăn. Đưa tay sờ thoáng cái, tất cả đều là máu, mà hậu thân tử nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Tiểu đầu mục kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra, vì cái gì tiểu đệ của hắn bỗng nhiên liền nằm xuống rồi. Làm sao lưu nhiều máu như vậy? Hắn đến rồi. Có cái tiểu đệ một mặt hoảng sợ, nhắm ngay cửa sổ, điên cuồng bắn phá. Một người nổ súng, vài người khác cũng đi theo nổ súng, trong phòng lập tức tiếng súng đại tác. Trốn ở tầng hầm lao đại nghe được tiếng súng, chấn định nhóm lửa một điếu xì gà. Nếu như có thể làm được tên sát thủ này, chẳng những hắn an toàn, còn có thể thu hoạch được cực lớn lợi ích. Nhưng nếu như không giải quyết được. Hả? Tiếng súng đình chỉ. Lão đại nhìn mình máy theo dõi, từ pha lê vỡ nước thanh âm chuyển đến thời điểm, máy theo dõi liền biến thành bông tuyết màn hình. Có thể một nháy mắt đem tất cả máy theo dõi đều hủy đi, hoặc là có nội ứng, hoặc là sát thủ thực lực vượt quá tưởng tượng. Hắn buông xuống xì gà, cầm lấy đối với nói máy, run rẩy tay bại lộ hắn giờ phút này cũng không bình tĩnh nội tâm. Các hạ hảo thủ đoạn, thủ hạ của ta đã đều chết đi. Lão đại không có nghe được trả lời, mà là nghe được một chút nặng nề tiếng hít thở, để hắn có một loại bị dã thú để mắt tới ảo giác. Không sợ, tên sát thủ kia tìm không thấy nơi này. Nhưng là hắn mạnh mà nghe thấy đỉnh đầu truyền đến vang động, khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy một trường kinh khủng mặt nạ. Không có khả năng. Lão đại đứng lên, cầm trong tay súng, run rẩy chỉ vào đối phương, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Tieto kết nhìn chằm chằm phòng ở. Nghe thấy bên trong tiếng súng, hắn biết mình đoán đúng, cái kia tờ rẻ đã tỏ quả nhiên là tới đây. Hắn ngăn lại thủ hạ xông đi vào ý nghĩ, trước hết để cho những bang phái kia người liều một phen càng tốt hơn, dù sao những bang phái kia thành viên cũng đều là cặn bã, chết cũng không tiếc. Mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng để cho mình dưới tay tử vong một chút, nhưng nếu như có thể bất tử đương nhiên càng tốt hơn, những thứ này đều là hắn tương lai thành viên tổ chức. Hy sinh nhân số càng ít, hắn lấy được công lao lại càng lớn. Không đúng. Trong biệt thự tiếng súng đình chỉ, nhanh như vậy sao? Căn cứ hắn hiểu do, trong biệt thự chí ít có 5 cái cầm vũ khí bang phái thành viên, lúc này mới không đến nửa phút, liền đều bị giải quyết rồi. Chờ một chút, bên cạnh biệt thự làm sao cũng xuất hiện tiếng súng. Không tốt, thỏ khôn có 3 hang, cái kia bang phái lao đại trốn ở bên cạnh trong biệt thự, bọn hắn hiện tại bao quanh, chỉ là mồi nhử. Thế nhưng là không đúng, bọn hắn đã bao vây căn biệt thự này, tờ rẻ đã tỏ là thế nào chạy đến bên cạnh biệt thự đi. Lập tức vây quanh ngôi biệt thự kia, tất cả mọi người chú ý, đối phương khả năng tốc độ rất nhanh, thậm chí có thể sẽ ẩn thân. Nghe được tỉ ẹ tổ kích, cái khác FBI người đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tốc độ nhanh bọn hắn có thể hiểu được, ẩn thân. Đây là người sao? Bọn hắn còn là cấp tốc vây quanh biệt thự, đồng thời mở ra vũ khí chốt. Trong phòng tờ rẻ đã tỏ từ bang phái lao đại trên thân lấy ra chính mình phi tiêu, coi là trốn ở chỗ này, ta liền không tìm được rồi. Phòng ở chung quanh có những người khác mai phục. Cái này khiến tờ rẹ đã tỏ càng thêm hưng phấn. Con mồi càng nhiều, mới càng tốt chơi. Hắn biết từ những thi thể này bên trong, lựa chọn một cái thích hợp xương đầu mang đi, làm hắn lâm thời vật sưu tập, đợi khi tìm được tốt hơn, tùy thời có thể thay thế. Ở bên trái cánh tay cỡ nhỏ trên máy vi tính nhấn mấy lần, mặt nạ của hắn lên xuất hiện một cái nhỏ màn hình, phía trên rõ ràng để hắn nhìn thấy phòng ở người bên ngoài cái bóng. Liên điểm ấy trình độ, cũng muốn mai phục vĩ đại tờ rẹ đã tỏ. Ngươi nhân loại không phải một mực không cần cơ giáp sao, vậy lần này ta liền giết nhiều một số người, nhìn các ngươi còn có thể nhịn xuống không cần càng cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Tờ rẻ đã tỏ cứ như vậy nên ngang từ cửa chính đi ra ngoài, bất quá đang đi ra cửa trong nháy mắt, cả người hắn cái bóng biến mất, thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đó cũng không phải cái gì chân chính ẩn thân thuật, bất quá là cải biến chung quanh tia sáng, để hắn từ thị giác lên biến thành ẩn thân người. Lại phối hợp hắn nhẹ nhàng linh hoạt bước chân. Đủ để cho hắn đánh lén trước mắt con ngồi. Tieto kết nhìn chằm chằm trước mắt biệt thự cửa phòng mở ra, nhưng lại bóng người nào đều không gặp được. Bên cạnh dưới tay nhìn xem hắn, không biết nên làm cái gì. Tieto lại mạnh mà bóc cò, hắn nghe được một cỗ mùi máu tươi tới gần, nhất định là tên sát thủ kia đến rồi. Đạn ở phía trước mấy meter địa phương rẽ ngoặt, hơn nữa còn tóe lên một chút tia lửa, sát thủ ngay ở phía trước. Tại hạ thuộc điên cuồng nổ súng bắn phá thời điểm, thì ẹ tô lại mạnh mà lùi lại, một cái xiết trong tay thật lâu lựu đạn ném ở trước người 2 meter địa phương. Vâng! Đều tới, tên sát thủ kia ở chỗ này, hắn có thể ẩn thân, chú ý dưới chân vết tích cùng trên người hắn mùi máu tanh. Thì ẹ tô vừa mở súng lùi lại, một bên giống to. Bạo tạc ánh lửa, để tờ rẻ đã tỏ hiện ra thân hình, trên người hắn áo giáp viện trợ hắn ngăn trở đại bộ phận đạn, nhưng là còn có một số nhỏ khảm vào cơ bắp bên trong. Bất quá điểm này cũng không có ảnh hưởng tờ rẻ đã to động tác, hắn y nguyên vung ra một cái búa hai lưỡi bộ dáng điên ném, đem cái kia ngay tại đổi đạn kẹp người khô rơi. Cốc cốc cốc. Tất cả mọi người vây tới, dùng đến vũ khí trong tay nhắm ngay tờ rẻ đã to. Mà tỷ ẹ tổ nhìn thoáng qua chính mình coi trọng nhất cái cấp dưới, chuẩn bị xong chưa. Cái kia cấp dưới đánh ra một cái lựu đạn, nhưng là lựu đạn bạo tạc về sau, nhưng không có bao lớn ánh lửa, mà là toát ra một trận màu vàng nhạt khí thể. Đây là bọn hắn mang tới đòn sát thủ một trong, uy lực to lớn chất khí gây mê, cái này một cái đạn gây mê, có thể đánh ngã một cái voi bầy. Đáng tiếc để bọn hắn thất vọng, tờ rẹ đã tỏ từ khí thể bên trong xuyên qua, một chút việc còn đều không có. Bọn hắn căn bản không biết, tờ rẹ đã tỏ trên mặt mặt nạ, có thể loại bỏ đại bộ phận khí thể, nếu không phải như thế, tờ rẹ đã tỏ tại địa cầu khí thể hoàn cảnh dưới sinh tồn đều sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Phèn mạn lái xe tại thành thị vòng quanh, hao phí hơn một giờ, rốt cục phát hiện điểm đỏ. Đạp mạnh chân ga, hướng về điểm đỏ phương hướng phi nhanh. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, rốt cục không cần giả đạ, hắn cũng biết tờ rẹ đã tỏ ở đâu, bởi vì hắn nghe thấy tiếng súng cùng tiếng nổ. Là FBI người, còn là Los Angeles đồn cảnh sát người. Lại hoặc là những bang phái kia người. Phèn mạn đem xe thu lại, nhanh chóng sở qua đi. Tờ rẹ đã tỏ, một cái để hắn có chút hưng phấn đối thủ. Đây là một cái tinh thông các loại săn giết kỹ xảo chủng tộc, Phèn Mạn cũng muốn nhìn xem, bây giờ mình thực lực so với tờ rẻ đã tỏi như thế nào. Siêu cấp thị lực mở ra, Phèn Mạn ở phía xa một ngôi nhà nóc phòng, nhìn thấy tờ rẻ đã tỏ dáng vẻ. Mặt nạ trên mặt, trên người giáp trụ, xem ra còn cùng cái hoa cua giống như. Cái kia giáp trụ, mặt nạ chờ đều là đồ tốt, một hồi xử lý tờ rẻ đã tỏ thời điểm, hắn sẽ cẩn thận bảo lưu lại tới. Chương 198, ta muốn làm thật. Lên A. Nổ súng, đều nổ súng. Không muốn sống, chết cũng được. Tì ẹ tổ la lớn. Gây tê bom vô hiệu, lựu đạn vô hiệu, bắt dùng dây xích trực tiếp bị chém đứt, vậy liền chỉ có thể dùng súng bắn phá. Tờ rẻ đạ tỏ cũng không phải là tuyệt đối vô pháp giết chết, năm đó có người có thể làm được, bọn hắn hiện tại cũng nhất định có thể làm đến. Chỉ là tì ẹ tổ xem nhẹ một sự kiện, theo thời gian trôi qua, tờ rẻ đạ tỏ không chỉ là trang bị tăng lên, cá nhân chiến đấu lực cũng tại tăng lên. Mà lại trước mắt tờ rẻ đã tỏ, còn không có dùng tờ lạt mạ vũ khí đâu. Nhân loại, các ngươi cơ giáp đâu? Không có cơ giáp, các ngươi không chịu nổi một kích. Tờ rẻ đã tỏ nhìn trước mắt 7 người, không có một cái có thể chịu được một trận chiến. Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Nhấc tay đầu hàng, ngươi chạy không thoát. Có người cả gan hô. Nhưng là vừa mới dứt lời, trên cổ của hắn liền toát ra một đầu tơ máu, dùng tay che lấy đều không bưng bít được, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tỷ ẹ tổ khỏe mắt cuồng loạn, hắn vừa rồi đều không thấy rõ tờ rẻ đã tỏ động thủ, thuộc hạ của mình liền ngã dưới. Đây là tờ rẻ đã tỏ phi tiêu. Dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, khó lòng phòng bị. Tờ rẻ đã tỏ, muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, cũng đừng đối phó những người yếu kia. Một thanh âm từ một nơi bí mật gần đó truyền tới, tỷ ẹ tổ mạnh mà quay đầu, chỉ thấy một cái mơ hồ bóng đen. Người kia là lúc nào xuất hiện, còn có hắn làm sao biết tờ rẻ đã tỏ, câu nói này lại là cái gì ý tứ? Tờ rẻ đạ tỏ mặt nạ lên bỗng nhiên xuất hiện một cái nguy hiểm nhắc nhở, cái này khiến tờ rẻ đạ tỏ cực kỳ hưng phấn. Chỉ có săn giết dạng này con mồi, mới có thể để cho hắn có cảm giác thành công, đầu của người này, có thể trở thành hắn cất giữ. Hắn không tiếp tục để ý những người khác, mà là mạnh mà phóng tới cái bóng đen kia. Đợi đến tờ rẻ đạ tỏ tan biến, thì ẹ tổ cùng thuộc hạ của hắn mới ngồi dưới đất. Bọn hắn đến tiếp cận 20 người, chỉ là hiện tại còn có thể đứng chỉ còn lại 6 cái, hắn coi trọng nhất mấy người thuộc hạ. Cũng tất cả đều chết rồi. Hắn không rõ, lúc trước những lao binh kia, là thế nào đối mặt tờ rẻ đã tỏ còn có thể sống sót. Còn có cái bóng đen kia rốt cuộc là ai, cũng là người ngoài hành tinh sao. Nếu không thì vì cái gì tốc độ nhanh như vậy, một cái chớp mắt liền biến mất. Lúc này, một cái tiếng xe cảnh sát chuyển tới, Michael Haji cùng mở cửa xe, trong tay giơ súng của mình, không được núp ních, lặp, toàn bộ nằm xuống, hai tay đặt ở ta có thể nhìn thấy địa phương. Haji cùng cảnh sát trưởng, vung xuống súng của ngươi, chúng ta là FBI, ta là tỉ ẹ tổ kích, chúng ta ở đồn cảnh sát gặp qua. Haji cùng lúc này mới xuyên thấu qua đèn xe nhìn về phía người ở ngoài xa cái bóng, giống như thật là tỉ ẹ tổ thám viên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tại 10 phút đồng hồ trước, hắn còn tại trên đường tuần tra, hy vọng có thể gặp gỡ tên sát thủ kia. Xe ta y bộ đàm đống nhiên truyền ra tổng đài mệnh lệnh, nói là nơi này nghe thấy tiếng súng còn nhiều tiếng nổ, mời phụ cận tuần tra nhân viên cảnh sát đã đi tiếp viện. Hắn cái thứ nhất lái xe chạy tới, cũng mơ hồ nghe thấy tiếng súng, còn chứng kiến ánh lửa, thế nhưng là tới về sau lại cái phát hiện FBI đám người này. Tì ẹ tổ thám viên, nơi này là xảy ra chuyện gì? Các ngươi có phải hay không tìm được tên sát thủ kia? Haji cùng mặc dù họng súng lao xuống, nhưng ý nguyên trốn ở cửa xe đằng sau. Mặc dù cửa xe chống đạn năng lực cực kém, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Mà lại không có làm rõ ràng tình huống, hắn không biết tùy tiện tiến lên. Chúng ta tìm được, nhưng là hắn chạy. Hắn đã sát hại hũ lạ bờ giỏ thở hụt một đám người, bao quát bang phái lao đại cũng bị xử lý, chúng ta đồng sự cũng hy sinh mười mấy người, xin ngươi giúp một tay gọi xe cứu thương. Những chuyện khác ngươi cũng không cần quan ở, vụ án này chúng ta FBI tiếp nhận. Tại thì ẹ tổ cùng Haji cùng lẫn nhau thử thời điểm, phẹn mạn đã dẫn lính tờ rẹ đã tỏ đi xa. Hắn không chế tốc độ của mình, đã không quá nhanh, cũng sẽ không quá chậm, để tờ rẹ đã tỏ có thể theo kịp, nhưng lại không biết đuổi kịp hắn. Hai người nhanh chóng buôn tập mửa y mấy phút, đi vào một chỗ công viên, phẹn mạn rốt cục dừng bước lại, chuyển thân nhìn về phía chạy tới tờ rẹ đã tỏ. U ám dưới ánh trăng, hai người khoảng cách mười mấy mét tương đối đứng thẳng. Ngươi tại quét hình tình trạng của ta đúng không? Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng sao? Phẹn mạn cảm giác nguy hiểm cũng nói cho hắn, trước mặt cái này tờ rẹ đã tỏ rất nguy hiểm. Tờ rẹ đã tỏ cỡ nhỏ máy tính ngay tại quét hình phẹn mạn, hắn phân tích trước mắt cái này nhân loại trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại, cái này viễn siêu lúc trước hắn săn giết bất cứ một cái nhân loại, thậm chí vượt qua một chút hắn đã từng săn giết những tinh cầu khác bá chủ. Ngươi là người địa cầu. Tờ rẹ đã tỏ nói chuyện rất cứng nhắc. Nha, còn là cái có thể nói chuyện à? Ta còn tưởng rằng các ngươi cũng sẽ không địa cầu ngôn ngữ đâu, là mặt nạ còn là cỡ nhỏ máy vi tính công năng. Ta chính là người địa cầu, mà lại là chuyên môn đối phó các ngươi những thứ này sinh vật ngoài hành tinh người địa cầu. Phẹn mạn hai chân chuyển hướng, hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm tờ rẹ đã tỏ. Gia hỏa này trên người trang bị rất đầy đủ, nhất là trên bờ vai còn có pháo tờ lạc mạ, phẹn mạn cũng không có cuồng vọng đến cho là mình có thể chống đỡ được một pháo. Bất quá nã pháo là cần thời gian, hắn có thể tránh né, còn có thể đánh trả. Không phải liền là cự ly xa vũ khí sao, ai không có giống như. Ta truy tung cái kia sinh vật ngoài hành tinh bầy, là ngươi giết. Ngươi nói là có thể thiết lập lại thời gian cái kia tộc đàn sao. Là ta giết. Làm sao, kia là mục tiêu của ngươi sao. Không có ý tứ, bị ta đoạn. Ta giết ngươi cũng giống vậy. Tờ rẻ đã tỏ trong tay đoạn mâu trong tay gãy đôi thoáng cái, nháy mắt biến thành trường mâu, xa xa đối với phèn màn ném tới. Phèn màn nghiêng người tránh thoát, tay không tấc sắt phóng tới tờ rẹ đạ tỏ. Tờ rẹ đạ tỏ nhìn thấy phèn mạn không dụng binh máy, chính mình cũng không có sử dụng binh khí, vung quyền đánh về phía phèn mạn. Phèn mạn tay trái bắt lấy tờ rẹ đạ tỏ nằm đấm, đầu gối trực tiếp đụng vào, lại không đụng vào mềm mại phân bụng, mà là cứng rắn hộ giáp. Tờ rẹ đạ tỏ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình hộ giáp, cái này người địa cầu thực lực rất mạnh, hắn dưới sự khinh thường, kém chút ăn thiệt thòi. Còn tốt hắn có hộ giáp, sử dụng trang bị đi săn, cái này cũng sẽ không để hắn cảm thấy mất mặt. Trang bị cũng là thực lực một bộ phận, nếu không thì trên địa cầu chỗ nào đến phiên nhân loại thống trị. Cổ tay đao lặng yên không một tiếng động từ tờ rẹ đã tỏ hai tay chỗ cổ tay bắn ra đến, hắn hai chân dùng sức đạp một cái, vọt hướng phèn mạn. Mỗi một cái tờ rẹ đã tỏ đều luyện qua cổ tay đao, có người thích đơn đao, hắn thích song đao. Hai tay cấp tốc vung vẩy, mỗi một đao đều công hướng phèn mạn cổ, ngực chờ yếu hại. Phèn mạn trên thân ngược lại là mang một cái đặc chế hợp kim dao găm, nhưng là cái ngăn cản hai lần, liền trực tiếp bị chém đứt. Phèn mạn bắt đầu nhìn chằm chằm tờ rẹ đã tỏ cổ tay đao, cái này binh khí cũng không tệ, bình thường có thể thu lại, sử dụng thời điểm trực tiếp bắn ra đến, cùng họ vợ dìn giống như. Dựa vào cường đại năng lực chiến đấu, phèn mạn đang tránh né thời điểm cũng có thể phản kích hai lần. Nhưng là đối với phèn mạn công kích, tờ rẹ đã tỏ căn bản không tránh không né, liền dùng trên người áo giáp ngạnh kháng, hoặc là dứt khoát tại phèn mạn nắm đấm vung tới thời điểm, trực tiếp dùng cổ tay đao công kích phèn mạn yếu hại, lấy tổn thương đổi mệnh. Tờ rẹ đã tỏ rất hưng phấn, thật lâu không có gặp gỡ khó như vậy giết con mồi, hắn quyết định xử lý trước mắt cái này nhân loại về sau, giữ lại đối phương toàn bộ khung xương. Đến nỗi nói huyết nhục, đương nhiên muốn dùng đao cạo đi, nếu không thì không tốt bảo tồn. Đông nhiên tờ rẹ đã tỏ cảm thấy tình huống không ổn, hắn phát hiện cái này nhân loại đang lùi lại tránh né thời điểm, đi vào hắn ném cái kia chô nở dê chất trường mâu bên cạnh. Phẹn mạn cầm lấy chô nở dê chất trường mâu, mặc dù hắn cũng sẽ không sử dụng trường mâu, nhưng có thể ngăn cản cổ tay đao binh khí về sau, rốt cục không cần bị động như vậy. Binh khí của ngươi không tệ, chờ ngươi chết về sau, ta biết thật tốt sử dụng. Nghe được phẹn mạn câu nói này, tờ rẻ đã tỏ thế công càng hung hiểm hơn, nhưng cổ tay đao dù sao so trường mâu ngắn đến nhiều, mà lại hắn phát hiện lực lượng của đối phương còn rất lớn, tốc độ cũng nhanh, chính mình lại không chiếm được thượng phong. Siêu. Một cái giống như là búa hai lưới đĩa ném bị tờ rẻ đã tỏ ném ra bên ngoài, xoay tròn lấy cắt về phía phèn màn đầu. Phèn màn trường mâu ngăn cản thoáng cái, chính mình lui về sau hai bước, mà đĩa ném một lần nữa bay trở về đến tờ rẻ đã tỏ trong tay, lần nữa bị ném đi ra. Phèn màn am hiểu là cách đấu, nhưng là đối với binh khí nắm giữ cũng không nhiều, mà tờ rẻ đã tỏ thì cực kỳ am hiểu sử dụng binh khí, các loại binh khí đều hạ bút thành văn. Thậm chí bao gồm rất nhiều bị bọn hắn tịch thu được binh khí chiến lợi phẩm. Kỹ xảo cách đấu phương diện, ngươi là đỉnh tiêm, vũ khí cách đấu ta không bằng ngươi, nhưng ngươi đã dùng ám khí, vậy thì tới đi. Xoay tay một cái, vô hạn bổ sung năng lượng S2G ạ tổ mì giờ xuất hiện trong tay, phèn mạn bóc cỏ, đem lần nữa bay tới búa hai lưới đánh bay, đồng thời hướng về bên trái nhảy ra. Tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, cũng xuất hiện một cái hố sâu, tờ rẻ đã tỏ trên cổ tay trái cổ tay đao đã thu hồi. Một cái họng pháo lần nữa nhắm ngay phèn mạn. Hai người đều là một bên trốn tránh đối phương đạn, một bên xạ kích. Bất quá mấy lần về sau, phèn mạn liền chiếm cứ thượng phòng, bởi vì tờ rẻ đã tỏ thủ pháo không có đạn dược. Bất quá tờ rẻ đã tỏ trong tay phải lại xuất hiện một cái tờ lạt mạ súng ngắn, nhắm ngay phèn mạn bóc cỏ, lại trực tiếp bắn ba cái đạn. Phèn mạn né tránh về sau, nhìn một chút chính mình một phát súng ngắn, lại nhìn một chút tờ rẻ đã tỏ ba phát liên tục súng ngắn, cái này mẹ nó trang bị áp chế. Không chờ hắn lần nữa nổ súng đâu, tờ rẻ đã tỏ trên bờ vai họng pháo đột nhiên sáng lên, phèn mạn nhảy ra, phía sau hắn mấy cây vây quanh đều chưa hẳn có thể ôm lấy thân cây trực tiếp đứt gãy, tựa như là có một đoạn thân cây trực tiếp biến mất, chung quanh cái khác thân cây cũng thiêu đốt lên ánh lửa. Liền ngươi có pháo thật sao? Phèn mạn súng ngắn thu lại, một cái loại cầm tay nguyên tử pháo xuất hiện trong tay. Vành ba, tờ rẻ đã tỏ nhảy ra, vừa rồi cỡ nhỏ máy tính điên cuồng cảnh báo, hắn kém chút liền chết. Đây chính là trên địa cầu công nghệ cao vũ khí sao? Uy lực quả nhiên không tầm thường. Bất quá hắn nghe nói trên địa cầu vũ khí mạnh mẽ nhất là cự hình cơ giáp, là một cái so hắn phi thuyền loại nhỏ còn muốn lớn hơn một chút cơ giới quái thú. Khó trách người địa cầu không cần cơ giáp tới đối phó hắn, nguyên lai là còn có cái khác lớn uy lực vũ khí. Tờ rẻ đã tỏ trên bờ vai pháo tờ lạt mạ chỉ có thể phát xạ 3 phát, phẹn mạn nguyên tử pháo cũng là như thế, hai người đồng thời không có đạn. Phẹn mạn lần này không có đổi vũ khí, mà là trực tiếp đem pháo tợ lạt mạ đánh tới hướng tợ rẻ đã tỏ, đồng thời cùng theo vào tới. Lần nữa cận thân chiến đấu, phèn mạn buồn bực phát hiện, chính mình cầm tợ rẻ đã tỏ trường mâu, tựa hồ phát huy còn không bằng tay không tất sát. Hắn tìm một cơ hội lui ra phía sau, đem trường mâu trực tiếp thu lại, làm nóng người hoàn tất, ta muốn làm thật. Tợ rẻ đã tỏ mang theo mặt nạ, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng phèn mạn phảng phất nhìn thấy đối phương trên đầu dấu chấm hỏi, đây là không tin phèn mạn vừa rồi không có xuất toàn lực. Cái kia thế nhưng là liệu mạng tranh đấu. Phèn mạn cái gọi là làm thật, chính là trực tiếp thêm điểm. 5 điểm thêm về mặt sức mạnh, 5 điểm thêm tại phương diện tốc độ, lần nữa phóng tới tờ rẻ đà tỏ. Tờ rẻ đà tỏ lần này trực tiếp không có né tránh, bị phèn mạn một quyền đập trúng ngực, bay thẳng ra ngoài, đụng gãy một cái cây. Nhìn thấy phèn mạn lại xông lại, hắn từ bắp chân chỗ rút ra hai cái dao găm, xem như phi đao quăng về phía phèn mạn. Chờ phèn mạn né tránh về sau, hắn cũng đã đứng dậy. Cổ tay đao trước người vùng vẩy kín không kẽ hở, lưu lại nhược điểm bộ vị, đều có kiên cố hộ giáp. Cái này tờ rẻ đã tỏ trên người vỏ thật đúng là cứng rắn, phèn mạn mấy lần công kích đều không thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Hắn lực lượng cùng tốc độ tăng lên về sau, phối hợp chính mình kỹ xảo cách đấu, đã áp chế tờ rẻ đã tỏ, nhưng lại ý nguyên bắt không được. Rốt cục lại một quyền đem tờ rẻ đã tỏ đánh bay, lại trơ mắt nhìn xem tờ rẻ đã tỏ biến mất, lấy hắn LV5 siêu cấp thị lực, thế mà không nhìn thấy tờ rẻ đã tỏ thân ảnh. Tờ rẻ đã tỏ dán tại một gốc cây đằng sau, may mắn hắn kịp thời sử dụng cỡ nhỏ máy vi tính tia sáng chiết xạ công năng, để hắn ẩn thân, nếu không thì mới vừa rồi bị đối phương đuổi kịp, chính mình phải bị thua thiệt. Phèn mạn nhìn xem người ngoài hành tinh trên da đa điểm đỏ, trốn ở sau cây, cho là ta không nhìn thấy. Vậy ta cũng không cần nhìn. Mở ra siêu cấp thính giác cùng siêu cấp khứu giác, phèn mạn lần nữa thêm điểm, đem tốc độ gia tăng đến 30. 3. Lực lượng gia tăng đến 30. 6. Lại đem siêu cấp thính giác điểm đến LV3, còn thừa lại 10 điểm điểm thuộc tính tự do dự bị. Tờ rẻ đã tỏ đẳng cấp bất quá 22, Phèn Mạn lại cảm thấy còn lâu mới có được lúc trước hẳn có cường đại, chí ít lực lượng, tốc độ cái gì không bằng, nhưng lại có rất nhiều đặc thù trang bị. Lại phối hợp tờ rẻ đã tỏ các loại thủ đoạn công kích cùng ẩn tàng thủ đoạn, Phèn Mạn phát hiện so dị tinh cầu cự thú cũng khó khăn đối phó. Tờ rẻ đã tỏ trốn ở phía sau cây, giơ tay phải lên cổ tay, một cái họng súng đen ngòm xuất hiện. Phèn Mạn nhắm mắt lại, mạnh mà cảm giác mí mắt cuồng loạn, nguy hiểm. Hắn cấp tốc hướng về bên cạnh nhảy ra, đồng thời trong tay xuất hiện vô tuyến bổ sung năng lượng S2 rẻ ạ tổ mỹ giờ, nhắm ngay đại thụ nhanh chóng bóc cỏ. Một cái kim loại vừa mới theo phía sau đại thụ bay ra ngoài, đâm vào Phèn Mạn vừa rồi đứng thẳng địa phương sau lưng trên một thân cây, kim loại lưới cấp tốc co vào, trực tiếp đem đại thụ một đoạn cắt đứt thành mảnh vỡ. Tờ rẻ đã tỏ nghĩ không ra Phèn Mạn vậy mà có thể né tránh hắn lưới súng đánh lén, mà lại còn giống như biết hắn trốn ở địa phương nào. Hắn vừa rồi tránh né địa phương, đại thụ cũng bị đánh gãy, mà trên đùi của hắn cũng xuất hiện một vết thương. Siêu. Một hình tam giác phi tiêu bay về phía Phèn Mạn né tránh ra, phi tiêu đâm vào một trường xa xa trên ghế, trực tiếp bạo tạc, kịch liệt ánh lửa để cái ghế hóa thành cho tàn, chung quanh lùn cây cũng tại thiêu đốt. Cái này công viên đoán chừng muốn trung kiến. Cái này mẹ nó tờ rẻ đã tỏ vũ khí tầng tầng lớp lớp, mà lại mỗi một vũ khí uy lực cũng không nhỏ. Nhất là đồ phòng ngự cùng phụ trợ thiết bị phương diện, lại còn chiếm cứ thượng phong. Ngươi ẩn thân đối với ta không dùng, ngươi còn có cái gì vũ khí sao? Ta liền cái này một cây súng lục, nhìn xem chúng ta ai chết trước. Phèn Mạn tiếp tục nổ súng, dù sao không cần tỉnh đạn. Tờ rẻ đã tỏ nhảy đến giữa không trung, Phèn Mạn nhắm ngay hắn khẳng định phải rơi xuống địa phương bắn một phát súng, lần này xem ngươi còn không chết. Chương 199, Bảo tàng Nam Hải tờ rẻ đã tỏ. Nhưng lại phát hiện tờ rẻ đã tỏ tại không trung giống như là giẫm ở trên đất bằng đồng dạng, liên tục giẫm mấy lần, trực tiếp một cái chuyển hướng, từ một bên rơi xuống. Tờ rẻ đã tỏ là không biết bay, nhưng lại có một tay lăng không hư độ bản sự, cảm giác giống như là tại không trung tàn bộ. Mặc dù kiên trì thời gian cũng không dài, có thể nhảy đến không trung sau tuyệt đối sẽ không biến thành biếng ngắm. Phèn Mạn có chút ngộng, tờ rẻ đã tỏ đồng dạng choáng váng. Hắn nhìn Phèn Mạn vũ khí trong tay cũng không lớn, cái này cũng liền đại biểu cho không có bao nhiêu đạn, có thể cái này đều mở bao nhiêu súng, làm sao còn có thể tiếp tục xạ kích. Còn có Phèn Mạn vừa rồi nhặt đi hắn trô nở dê chất trường mâu, đồng nhiên liền cho biến không có, lại bỗng nhiên biến ra. Tăng thêm Phèn Mạn không biết từ chỗ nào biến ra một cái ống pháo bộ dáng vũ khí, uy lực cũng cực lớn. Cái này nhân loại trên thân có không gian trô nở dê chất trang bị. Cái kia thế nhưng là trong vũ trụ đứng đầu nhất phụ trợ trang bị một trong, chiến lợi phẩm của hắn bên trong, vừa vặn thiếu khuyết dạng này một kiện. Làm con mồi, ngươi quá làm cho ta hưng phấn. Nhân loại trên địa cầu vậy mà không chỉ là dọc theo khoa học kỹ thuật tiến hóa, thân thể còn có tiến hóa cường đại như thế. Xử lý ngươi về sau, tương lai tộc nhân của ta biết càng nhiều tới đi săn thí luyện, nơi này đáng giá chúng ta càng nhiều coi trọng. Phèn Mạn nhíu môi, ngươi muốn đi săn ta. Xảo, ta cũng là chuyên môn đi săn cờ rẹ đạ tỏ nhất tộc. Ngươi không phải tự nhận rất mạnh sao, vậy cũng chớ chạy, chúng ta đường đường chính chính điểm cái sinh tử. Nhìn thấy Phèn Mạn xông lại, cờ rẹ đạ tỏ lần nữa từ trên lưng lấy ra một thanh trường đao, đó cũng không phải tộc khác người chế thức vũ khí, mà là chiến lợi phẩm của hắn một trong, dùng đến tương đối thuận tay. Phèn Mạn vừa xông hai bước, liền nhanh chóng lui lại, hắn không có sử dụng S2 rẻ ạ tổ mỹ giờ, cái kia xạ kích tốc độ quá chậm, đối phó tờ rẻ đã tỏ không có gì tác dụng quá lớn. Một thanh trường đao bị tờ rẻ đã tỏ vung vẩy kín không kẽ hở, Phèn Mạn chỉ có thể không ngừng lui lại, đồng thời nắm lên một chút trong tay đồ vật đập tới ngăn cản. Tờ rẻ đã tỏ ánh mắt bên trong mang theo điên cuồng, như thế một cái cường đại con mồi, nhất định sẽ làm cho hắn trở thành tộc đàn bên trong cấp cao nhất chiến sĩ. Nhưng là bỗng nhiên hắn mạnh mà lui lại, túi đầu nhìn thấy bụng của mình căm chính mình trô nở dê chất trường mâu. Xem nhẹ người kia không gian trô nở dê chất trang bị, để hắn trả giá bằng máu. Mâu cùng giáp cạnh tranh, xem ra là mâu sắc bén hơn. Bây giờ thụ thương ngươi, không biết còn có thể hay không né tránh đạn, có thể hay không tại không trung hành tàu đâu. Phèn Mạn cười tủm tỉm lần nữa lấy ra một cái súng laser, cái này xạ tốc càng nhanh. Bất quá liền cái này một cái, hắn vốn là dự định làm cất giữ. Tờ rẻ đã tỏ đem trường mâu rút ra đi, hai tay không biết làm sao làm hai lần, trường mâu nháy mắt được xếp, đặt ở phía sau khe thẻ bên trong. Phèn Mạn đang chuẩn bị nổ súng đâu, lại thấy cái gì đồ vật bay tới, mạnh mà tránh ra. Vành ba. Rõ ràng cái kia phi tiêu không có đánh tới bất kỳ vật gì, nhưng vẫn là tại Phèn Mạn bên người bạo tạc, tờ rẻ đã tỏ phi tiêu bom là có thể điều khiển nổ tung. Phèn Mạn từ dưới đất nhảy dựng lên nháy mắt. Một đạo laser bắn về phía tờ rẻ đạ tỏ. Lần này tờ rẻ đạ tỏ quả nhiên không có hoàn toàn né tránh, trên cánh tay xuất hiện một đạo vết thương. Tờ rẻ đạ tỏ nhìn thấy Phèn Mạn tiếp tục nhắm chuẩn thời điểm, cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi. Hắn lần này đi ra, cũng không có mang loại sách tay hòm thuốc chữa bệnh, đến lập tức về trên phi thuyền đi. Hắn đã ghi nhớ cái này người địa cầu khí tức, chờ hắn thương thế khôi phục, nhất định phải làm cho đối phương trở thành hắn triển lãm phẩm một trong, mà lại sẽ là hắn thích nhất triển lãm phẩm. Phẹn mạn nhìn thấy tờ rẻ đạ tỏ đào tẩu, không chút hoang mang theo sau. Tờ rẻ đạ tỏ mặc dù tại không trung có thể lóe chuyển xê dịch, có thể thẳng tắp tốc độ cũng không như phẹn mạn nhanh. Thậm chí nếu như không phải vì tìm tới phi thuyền địa điểm, phẹn mạn cũng sẽ không thụ thương, sớm đã đem tờ rẻ đạ tỏ cầm xuống. Đương nhiên, hắn còn liếc tờ rẻ đạ tỏ cỡ nhỏ máy tính đâu, vật kia công năng rất nhiều, đồng thời còn có thể làm siêu cấp bom sử dụng, uy lực tuyệt đối không dưới đạn hạt nhân. Tờ rẻ đạ tỏ thụ thương thoát đi, như vậy nhất định sẽ trở về hang ổ phẹn mạn trên thân cũng mang theo tổn thương, bất quá lại cũng không nghiêm trọng, dựa vào LV5 siêu cấp sức khôi phục, bạo tạc mang tới thương thế ngay tại khôi phục nhanh chóng. Vì không bị tờ rẻ đạ tỏ phát hiện, phẹn mạn cố ý kéo xa khoảng cách, dù sao dựa vào người ngoài hành tinh giả đạ, hắn cũng có thể biết tờ rẻ đạ tỏ ở đâu. Tờ rẻ đạ tỏ trở lại phi thuyền của mình bên trong, cấp tốc lấy ra hòm thuốc chữa bệnh. Trước dùng một chút dược cao bộ dáng đồ vật bôi lên tại trên vết thương, lại cho mình đánh một châm, lúc này mới dựa vào vách tường ngồi xuống. Trên địa cầu lại có nhân loại mạnh mẽ như vậy, chẳng những sức chiến đấu phi phàm, còn có thật nhiều đặc thù vũ khí. Mà lại hắn làm không rõ ràng, vì cái gì đối phương có thể xem thấu hắn ẩn thân, là đối phương cũng có cái gì phụ trợ thiết bị sao. Thời đã tổn hại áo giáp, hắn để vào một cái thiết bị bên trong tiến hành tu bổ. Đợi đến lần sau hắn đi săn, nhất định sẽ thành công. Cần thiết dưới tình huống, hắn sẽ tìm đồng bạn cùng một chỗ hỗ trợ. Gặp gỡ cường đại con mồi cùng một chỗ vây giết, cũng là rất bình thường một loại đi săn phương thức. Vâng! Tờ rẻ đạ tỏ đông nhiên cảm giác được phi thuyền là cờ lư một cao y, sau đó tích tích tích tiếng cảnh báo vang lên, phi thuyền gặp công kích. Uy, ngươi nếu là không ra, ta liền hủy ngươi phi thuyền. Là cái kia người địa cầu, hắn là thế nào tìm tới nơi này? Tờ rẻ đạ tỏ một mặt không hiểu, rõ ràng hắn đã hất ra đối phương, đồng thời ven đường cũng không có lưu lại dấu vết gì, đối phương truy tung chi thuật vậy mà mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Hắn thật đúng là không thể không ra ngoài, nếu không thì phi thuyền bị phá hủy, hắn cũng khỏi phải nghĩ đến về nhà. Trên phi thuyền ẩn thân thiết bị đóng lại, cửa khoang mở ra, tờ rẻ đạ tỏ mặc một bộ phổ thông giáp trụ đi tới. Người địa cầu, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Nơi này là địa cầu, ta muốn tìm ngươi một người ngoài hành tinh rất dễ dàng. Đừng nói nhảm, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao. Phẹn mãn lại một lần nữa tiến lên, lần này tốc độ so trước đó đều muốn nhanh, hắn không tiếp tục cần giấu, mà là toàn lực xuất kích. Tờ rẻ đạ tỏ phẫn nộ nhìn xem phẹn mãn trên tay hai cái dao găm, cái kia rõ ràng là hắn xem như ám khí ném ra bên ngoài, không nghĩ tới bị cái này người địa cầu nhặt đi. Dao găm rất ngắn, phẹn mãn dùng tương đối thuận tay, cùng tờ rẻ đạ tỏ cổ tay đao đối đầu. Cũng không có mảy may khe. Tờ rẻ đã tỏ dụng về sau, vết thương đau đớn một điểm không cảm giác được, mà lại lực lượng cùng tốc độ còn gia tăng một chút. Bất quá dược vật mang tới ngắn ngủi tăng lên, còn là có thời gian hạn chế, hai người giao thủ bất quá 5 phút đồng hồ, phèn mạn liền rõ ràng cảm giác được tờ rẻ đã tỏ tốc độ trở nên chậm. Phèn mạn nhìn thấy tờ rẻ đã tỏ muốn lui lại, đồng thời đưa tay đi bắt cánh tay trái lên cỡ nhỏ máy tính, hắn lập tức cảm giác nhịp tim đều tăng tốc, cỡ nhỏ máy vi tính bạo tạc lực quá mạnh. Hắn cũng không có lòng tin gánh vác được. Đón tờ rẻ đã tỏ cổ tay trên đao trước, phẹn mạn phần bụng trực tiếp bị đâm xuyên, nhưng là hắn cũng bắt lấy tờ rẻ đã tỏ trên cánh tay cỡ nhỏ máy tính, đồng thời dao găm trong tay dùng sức tất cả, chặt đứt tờ rẻ đã tỏ cánh tay. Tờ rẻ đã tỏ che lấy tay cụt vết thương, muốn tranh thủ thời gian chạy về phi thuyền dùng dược cao cầm máu, phẹn mạn đem tờ rẻ đã tỏ tay cụt trực tiếp thu lại, một tay che lấy vết thương cũng đuổi theo. Tại cửa khoang mở ra thời điểm, phẹn mạn cùng tờ rẻ đã tỏ cùng một chỗ tiến đụng vào phi thuyền. Phúc! Phẹn mạn cánh tay bị cổ tay đao đâm xuyên, nhưng hắn cũng kéo xuống tờ rẻ đã tỏ mặt nạ, đồng thời chặt đứt tờ rẻ đã tỏ cổ tay phải. Có cảm giác hay không hô hấp dồn dập? Địa cầu không khí ngươi cũng không thích đứng A. Hiện tại cổ tay đao cũng không có, cỡ nhỏ máy tính cũng tại trên tay của ta, mặt nạ đều bị ta lấy đi, ngươi cân nhắc qua đầu hàng sao. Thật có lỗi, quên không có những thứ này phụ trợ trang bị, ngươi nghe không hiểu địa cầu ngôn ngữ. Cũng vô pháp mô phỏng địa cầu ngôn ngữ phát âm. Như vậy ta tuyên bố, chiếc phi thuyền này là chiến lợi phẩm của ta. Cùng điểm 3 điểm điểm thuộc tính tự do, đem siêu cấp sức khôi phục điểm đến LV8, phèn mạn mới phát giác được vết thương không có đau như vậy, có khôi phục nhanh chóng cảm giác. Súng laser đột nhiên xuất hiện trong tay, lần nữa nổ súng. Tờ rẻ đã tỏ hai chân dùng sức đạp một cái, cả người hướng về sau trượt, né tránh phèn mạn công kích. Nhưng là tờ rẻ đã tỏ cánh tay trái bị phèn mạn chặt đứt. Tay phải cổ tay trở xuống bị chém đứt, hoàn toàn vô pháp sử dụng binh khí. Miệng vết thương ở bụng cũng lần nữa bị tránh ra, hủy hệ tờ di cờ hở căn bản ngăn không được. Mà lại không có mặt nạ, cũng không có hô hấp máy, để hắn phá lệ khó chịu. Phèn mạn bổ nhào qua, mấy cái đối mặt liền cắt đứt tờ rẻ đã tỏ yết hầu, sau đó dao găm cắm ở tờ rẻ đã tỏ ngực, chính mình cũng bị tờ rẻ đã tỏ một cước đạp đến trên tường. Dao găm lên tự mang lấy máu rãnh, tờ rẻ đã tỏ miệng bên trong phát ra ôi ôi thanh âm, thân thể run rẩy hai lần, bất động. Bất quá phèn mạn nhưng không có như vậy dừng tay, lần nữa móc ra súng laser, mở cuối cùng một phát súng. Bảo Dương còn không thấy đâu, giả chết. Súng laser xuyên thấu tờ rẻ đã tỏ thân thể, phèn mạn rốt cục nhìn thấy Bảo Dương. Nhặt lên Bảo Dương, phèn mạn lại nghe được trong phi thuyền tích tích tiếng vang. Chuyện gì xảy ra, cảm giác phi thuyền muốn bạo tạc đâu. Sẽ không phải là súng laser đánh vào cái gì chỗ đặc thù A. Phèn mạn cũng không hiểu phi thuyền điều khiển, chỉ có thể cấp tốc tại phi thuyền lên bắt đầu vơ vét. Tìm được loại sách tay hòm thuốc chữa bệnh, cũng tìm được vũ khí phòng, nhìn thấy ngươi cái kia cái ngay tại chữa trị áo giáp cũng ôm đồm lấy ném vào không gian bên trong. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, phèn mạn nhảy ra phi thuyền, chân phát chạy như điên. Đi ra ngoài mấy ngàn mét về sau, rốt cục nghe thấy oanh một tiếng. Phi thuyền bạo tạc, tuôn ra kịch liệt ánh lửa, ngọn núi nhỏ kia cũng trực tiếp bị nổ không có. Còn có thật nhiều địa phương không có vơ vét đâu, phèn mạn cảm thấy phi thường đáng tiếc. Bất quá nhìn xem hệ thống không gian bên trong thu hoạch, phèn mạn khoe miệng còn là hướng lên nhếch lên. Mặt nạ, cỡ nhỏ máy tính, loại sách tay hòm thuốc chữa bệnh, cái này ba cái đều là dùng tốt phi thường công cụ phụ trợ. Còn có cổ tay đao, trường đao, chô nở dê chất trường mâu, dao găm ngắn, song nhận bay búa, những thứ này cũng đều là phi thường mạnh mẽ vũ khí, mà lại không biết là cái gì kim loại chế tác, trình độ cứng cáp, trình độ sắc bén đều cực dai. Còn có pháo tợ lạt mạ súng ngắn, thủ pháo, phi tiêu bom, hộ giáp, tăng thêm một chút sinh vật ngoài hành tinh xương cốt tiêu bản, những thứ này cũng đều để phèn mạn rất hài lòng. Pháo tợ lạt mạ không có năng lượng, nhưng là có thể dùng đến nghiên cứu, hộ giáp có hại xấu, cũng có thể tu bổ, hoặc là dứt khoát hủy đi một lần nữa chế tác. Phèn mạn không quá ưa thích cái này hộ giáp hình thức, mặc cùng con cua vỏ, hắn cũng không muốn biến thành hoa cua, quá ảnh hưởng hình tượng. Đáng tiếc là hắn từ trong hắc y nhân mang tới chế phục, lần này là triệt để hủy, quay đầu cũng ném cho Lâm Thúc, nhìn xem lấy hiện tại kỹ thuật, có thể hay không phòng chế ra một kiện đi. Kiểm kê thu hoạch phèn mạn càng ngày càng vui vẻ, cái này tờ rẹ đã tỏ quả thực là cái bảo tàng Nam Hải. Chương 200, tìm kiếm người thần bí. Đương đương đương. Lâm Nguyệt đông nhiên nghe thấy gõ cửa sổ thanh âm. Nàng nghĩ đến cái gì, cấp tốc chạy tới cửa sổ, quả nhiên là phèn mạn. Kéo ra cửa sổ, nhìn thấy phèn mạn nhảy vào đến, nàng đóng lại cửa sổ, kéo tốt màn cửa mới thấp giọng hỏi, trên người ngươi làm sao đều là máu, ta đi gọi tùy hành nhân viên y tế. Lúc này nàng cũng sẽ không hỏi phèn mạn đến cùng đi làm cái gì, vì cái gì thụ thương, trị liệu mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Phèn mạn bắt lấy Lâm Nguyệt cánh tay, máu đều là người khác, ta cũng không có thụ thương. Thụ thương? Ta có thể từ bên ngoài leo đến lầu 5. Cho ta làm ăn chút gì, ta đi cọ rửa thoáng cái, một hồi lại giải thích với ngươi. Phèn mạn cọ rửa sạch sẽ, thay đổi áo ngủ, vết thương đã khép lại, phía trên còn bôi lên tờ rẻ đã tỏ loại sách tay hòm thuốc chữa bệnh bên trong dược cao, khôi phục tốc độ sẽ rất nhanh. Lần này nếu như không phải vì tờ rẻ đã tỏ những cái kia phụ trợ trang bị, phèn mạn tuyệt đối sẽ không chịu nhiều như vậy tổn thương, còn tốt, tất cả hắn đều cảm thấy giá trị. Lâm Nguyệt bưng một tô mì đi tới. Trong tủ lạnh có thể đỉnh đói cũng không nhiều. Phèn mạn tiếp nhận mặt bát, gọi điện thoại để khách sạn đưa là được, bất quá ta vẫn là thích ngươi nấu mì. Gây đấy nhà lỗ, một tô mì rất nhanh bị phèn mạn ăn canh đều không thừa, hắn lúc này mới thoải mái tựa ở trên ghế salon. Ngươi vẫn luôn không ngủ. Phèn mạn nhìn xuống thời gian, đã nhanh dạng sáng 4 giờ, nếu như là giữa hè, trời đều cái kia sáng. Ngươi không có trở về, ngủ không được. Trên người ngươi thật không bị tổn thương. Là đi tìm cái kia thần bí sát thủ sao? Đương nhiên là có một điểm tổn thương, bất quá đã xử lý qua, mấy ngày liền có thể tốt. Nơi đó có thần bí gì sát thủ, chính là bang phái ở giữa sống mái với nhau. Phèn mạn nhìn xem Lâm Nguyệt ánh mắt, đem sự tình định ra nhạc dạo. Lâm Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch phèn mạn ý tứ, xem ra là thật đối phó tên sát thủ kia đi. Tên sát thủ kia có thể để cho phèn mạn thụ thương, khẳng định rất lợi hại. Bất quá nhìn phèn mạn vẻ mặt nhẹ nhõm, tất nhiên đã giải quyết. Ngày mai ngươi còn có thể ra ngoài sao? Vẫn là chúng ta tìm lý do không lộ diện. Đương nhiên, chúng ta là đến Los Angeles chơi, ngày mai tiếp tục chơi. Là được, nhanh đi đi ngủ, nếu không thì ngày mai đỉnh lấy mắt quầng thâm cũng không quá tốt. Phèn mạn đem Lâm Nguyệt ôm vào giường, ôm nàng ngủ thật say. Tỉ ẹ tổ kết thám viên dưới tay đem khu biệt thự hiện trường thanh lý hoàn tất, tất cả thi thể đều là một kích mất mạng, cái kia tở rẹ đã tỏ cường đại làm người ta kinh ngạc. Bất quá dạng này người gen nhất định phi thường cường đại, dù là chỉ có thể lấy được một chút xíu huy hệ tờ gì cờ hờ, cũng có thể để cho hắn lập đại công, đáng tiếc trả giá nhiều người như vậy sinh mệnh, vẫn là thất bại. Hắn lo lắng hơn chính là, cái kia dẫn đi tở rẹ đã tỏ bóng đen là ai, nghe giọng nói, giống như là New York bên kia. Chẳng lẽ là cấp trên chế tạo siêu cấp chiến sĩ kế hoạch thành công rồi? Cùng tỷ ẹ tổ kết có giống nhau ý nghĩ, còn có Michael Haji cùng cảnh sát trưởng, vị này Los Angeles cảnh sát trưởng cũng đang cùng lãnh đạo điện thoại báo cáo tình huống. Michael, chuyện này giao cho FBI, ngươi không cần tiếp tục nhúng tay. Mà lại hôm nay cũng không phải ngươi chư cờ ban, vì cái gì ngươi sẽ tại hiện trường. Không cần giải thích, nếu như ngươi tiếp tục không tuân mệnh lệnh, như vậy ta sẽ để cho ngươi tạm thời cách chức. Ta nói, chuyện này dừng ở đây, ngày mai tin tức biết tuyên bố, là những bang phái kia đấu tranh tạo thành tất cả, chết mất tất cả mọi người, đều có bang phái bối cảnh. Chúng ta phải thừa dịp lấy lần này cơ hội, thật tốt đã kích thoáng cái Los Angeles bang phái, ngày mai bắt đầu, chúng ta biết triển khai trong vòng một tuần tiêu trừ kế hoạch. Lần này tiêu trừ kế hoạch hành động, ta làm tổ trưởng, ngươi là phó tổ trưởng. Ngươi làm cảnh sát trưởng cũng coi nhiều năm, nhiều ta không nói, ngươi có thể minh bạch đúng không? Michael Haji cây tự nhiên minh bạch, lần này đối với Los Angeles đồn cảnh sát là cái cơ hội tuyệt hảo. Đả kích bang phái, lại tăng thêm tuyên truyền phối hợp, bọn hắn sẽ trở thành toàn bộ Mỹ minh tinh đồn cảnh sát, tất cả nhân viên tham dự đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đến nỗi nói sát thủ sự tình, hoàn toàn có thể tùy tiện lập một cái thân phận, một cái nào đó tử vong bang phái thành viên quăng nổi, không ai có thể chứng minh là giả, đó chính là thật. Mắt nhìn bên kia vẫn còn bận rộn tí ẹ tổ kết một đoàn người, Michael Haji cùng rốt cục thở dài. Hắn còn có người nhà, nếu như không tuân mệnh lệnh, vậy hắn liền công việc đều sẽ mất đi. Chuyện này, liền giao cho những cái kia FBI đi, lại hoặc là còn có những người khác có thể phụ trách. Michael Haji cùng xác định không tham dự nữa chuyện này, tí ẹ tổ kết lại còn đang vì chuyện này bôn ba. Một buổi sáng sớm, hắn liền cùng tổng bộ liên hệ, hỏi thăm cái kia dẫn đi tở rẹ đã tỏ người thần bí, đồng thời để cấp trên cảnh giác. Lần này chỉ thấy được một cái tờ rẹ đạ tỏ, nhưng không có nghĩa là không có cái thứ hai. Mà lại bắt tờ rẹ đạ tỏ kế hoạch hắn không biết dừng lại, chỉ cần bắt sống một cái, lấy được tờ rẹ đạ tỏ khoa học kỹ thuật cùng gen, bọn hắn liền có hy vọng đại lượng chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ. Cơ giáp sắc thực phi thường cường đại, có thể trước mắt toàn cầu không có đại quy mô chiến đấu phát sinh, đều tại bắt gấp thời gian khôi phục bởi vì người ngoài hành tinh đến sinh ra tổn thất. Mà lại cơ giáp chế tạo chi phí quá cao, nhất là cự hình cơ giáp. So sánh dưới, siêu cấp chiến sĩ biết hấp dẫn hơn người, bọn hắn có thể làm công việc càng nhiều, tỉ như ngụy trang chui vào, tỉ như ẩn nút ám sát. Mà lại tỉ ẹ tổ kịch còn có một cái ý nghĩ, hắn có thể hay không trở thành siêu cấp chiến sĩ đâu. Ngẫm lại siêu cấp chiến sĩ cái kia lực bộc phát, tốc độ kia, thân thể cái kia đến cỡ nào cường tráng. Mỗi một nam nhân đều hy vọng chính mình có một bộ cường kiện thể phách, không chỉ là nhìn xem thoải mái, sẽ còn vô cùng hấp dẫn khác phái, cũng có thể khiến người ta càng tự tin. Phạm đội trưởng, đêm qua Los Angeles xuất hiện một chút sự tình, có bang phái sống mái với nhau, tạo thành mấy người tử vong, còn có một cái công viên lọt vào hủy hoại, một tòa núi nhỏ đổ sụp. Ngươi nhìn hôm nay là không phải liền không đi ra ngoài chơi, tại khách sạn nghỉ ngơi một chút, chúng ta thay cái thành thị, California chơi vui địa phương không chỉ là Los Angeles. Phèn mạn một bộ vừa biết những tình huống này dáng vẻ, nghiêm trọng như vậy sao? Phá hư người đã bắt lấy đi. Ách bắt lấy. Mỹ nhân viên kiên trì nói. Cũng không thể nói đối phương phá hư một trận, sau đó biến mất ta. Vậy bọn hắn Mỹ mặt hướng chỗ nào thả? Đã người đều bắt lấy, làm sao liền không thể đi ra ngoài chơi đâu? Los Angeles cũng không phải toàn bộ bị hủy diệt, đi những cái kia địa phương an toàn chơi là được. Phèn mặn một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Mỹ nhân viên rất muốn nói, hiện tại không chỉ là có một sát thủ, còn có một cái khác thần bí người, nhưng nhìn phèn mặn kiên trì bộ dáng, chỉ có thể thông chi bảo an lực lượng gấp bội. Chỉ ít tên sát thủ kia còn chưa hề tại ban ngày bên đường ám sát. Lâm Nguyệt kéo phèn mạn cánh tay, cũng không dám dùng quá sức. Sáng nay lên thời điểm, nàng thế nhưng là nhìn thấy phèn mạn trên cánh tay cùng miệng vết thương ở bụng, mặc dù đã kết vảy, nhưng ai biết lúc nào có thể tốt. Nàng thế mới biết đêm qua náo ra động tĩnh lớn, khẳng định cùng phèn mạn thoát không ra quan hệ. Núi nhỏ đổ sụp, cái này tổng không biết cũng là phèn mạn làm đi, nàng cũng không có nhìn thấy phèn mạn cầm vũ khí a. Còn có phèn mạn đến cùng là tự mình làm. Còn là có trung phương những đặc công khác chi viện. Lâm Nguyệt có khuynh hướng cái sau, nhiều chuyện như vậy, không có khả năng đều là phèn mạn một người làm, khoảng cách thật xa đâu. Hai người nên ngang đi ra phố chơi, chung quanh có hơn 100 người trước sau mai phục. Mà tại phèn mạn sau khi bọn hắn rời đi, có trung phương tùy hành nhân viên lặng lẽ rời khỏi, tối hôm qua Los Angeles sự tình, nhất định phải cùng trong nhà báo cáo. Chương 201, vũ khí lạnh tinh thông. Phèn mạn nhưng không biết hắn náo ra đến như vậy động tinh lớn, hắn liền nghĩ dù sao cũng không ai nhìn thấy hắn bộ dáng, không cần cho những người kia thanh trừ ký ức. Kết quả Mỹ bên này không những ở tra tờ rẹ đạ tỏ, vẫn đang tra dẫn đi tờ rẹ đạ tỏ người thần bí. Nhất là bọn hắn trong sơn động nhìn thấy hủy đi ngoài hành tinh phi thuyền hài cốt, mặc dù chủ yếu bộ kiện đều đã tổn hại, thế nhưng là chỉ riêng một chút sắc ngoài tài liệu, cũng làm cho bọn hắn phi thường chấn kinh, đây tuyệt đối là người ngoài hành tinh kỹ thuật A. Như vậy đây là một cái ngoài hành tinh phi thuyền, còn là cái gì người ngoài hành tinh căn cứ như vậy hủy rồi. Ai hủy? Bọn hắn không biết đây là tờ rẹ đạ tỏ, còn là người thần bí kia, nhưng mặc kệ là cái kia, nơi này hủy đi, thi cốt cũng không phát hiện, có phải hay không đại biểu chí ít có một cái còn sống. Mặc kệ còn sống là tờ rẹ đạ tỏ còn là người thần bí, đều vô cùng nguy hiểm. Còn có cái kia bị phá hủy rất nhiều nơi công viên, những cái kia đứt gãy đại thụ, trên mặt đất hố chờ một chút, đều biểu thị nơi này đi qua một trận chiến đấu, mà lại sử dụng vũ khí uy lực cực lớn. Nếu như tờ rẻ đã tỏ sớm dùng loại vũ khí này, như vậy chết rơi người cũng sẽ không chỉ có như vậy điểm. Không chỉ là Mỹ nhân viên, quốc gia khác tại Mỹ bên này nhân viên tình báo cũng đều đang chăm chú chuyện này. Lúc trước Mỹ bên này xuất hiện thần bí sát thủ thời điểm, liền gây nên các phe chú ý, hiện tại động tĩnh na ho như thế lớn, bọn hắn tự nhiên lưu càng muốn biết cụ thể chi tiết. Đáng tiếc không có ai biết cụ thể chi tiết, rất nhiều tình báo nhân viên tốn hao lớn đại giới, cũng cái gì cũng không đánh nghe được. Một ngày thời gian, Phèn Mạn cùng Lâm Nguyệt chơi rất vui vẻ, hắn cũng không có quan tâm sự tình khác. Đến nỗi tờ rẹ đã tỏ tin tức, hắn sẽ tìm cơ hội nói cho trong nước. Ban đêm ăn xong cơm tối, Phèn Mạn về đến phòng, Lâm Nguyệt từ trong túi lấy ra một túi dung dịch khử trùng miếng đông, ta lau cho ngươi lau vết thương một chút. Ngươi từ chỗ nào làm dung dịch khử trùng miếng đông? Lâm Nguyệt giơ ngón tay lên, phía trên có một cái nhỏ vết đao. À, có cái này, ta tìm tùy hành nhân viên y tế muốn một túi dung dịch khử trùng miếng đông không giữ quy tắc ly. Phèn Mạn nắm lấy Lâm Nguyệt tay, ngươi làm sao ngốc như vậy, không đau sao, miệng vết thương của ta thật không có chuyện. Ai nói? Ta biết ngươi khẳng định trở về phía trước thuốc, nhưng lại không có băng bó, còn theo giúp ta ở bên ngoài đi dạo một ngày. Dùng cái này tiêu trừ độc, nếu không thì vết thương dễ dàng lây nhiễm. Lâm Nguyệt xé mở dung dịch khử trùng miếng đông, cởi quần áo, ta lau cho ngươi thuốc. Phèn Mạn cởi áo ra, vết thương đã sớm kết vảy, mà lại có một chút ngứa, đây là vết thương khép lại dấu hiệu, căn bản không cần trừ độc. Hắn LV8 siêu cấp sức khôi phục vốn là viễn siêu thường nhân, lại nói không gian của hắn bên trong còn có tờ rẻ đạ tỏ loại sách tay y dược dương, ở trong đó dược phẩm hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng hắn còn là nhìn xem Lâm Nguyệt cho hắn thoa thuốc, vừa đến cũng là không phụ Lâm Nguyệt tâm ý, thứ hai cũng là để Lâm Nguyệt nhìn xem, miệng vết thương của hắn thật không có chuyện, nhanh là được. Nhìn thấy không, chính là vết thương nhỏ, rất nhanh liền có thể là được. Ngươi đừng có lại tìm người muốn dung dịch khử trùng miếng đông, chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị Mỹ nhân viên ghi chép lại. À, vậy ngươi hai ngày này đừng dính nước, chờ vảy rơi mới được. Còn có đêm nay cũng đừng cùng ta ngủ một cái giường, ta đụng phải ngươi thương miệng làm sao bây giờ, ngươi ngủ gian phòng kia. Phèn Mạn buồn bực nằm ở trên giường, tại sao phải phòng xếp đâu, nếu là phòng đơn không phải nhất định phải ngủ chung sao. Hắn đóng cửa phòng, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận tờ rẽ đã tỏ những vật kia. Mặt nạ phía dưới có cái ống, trực tiếp cùng khí quản tương liên. Phèn Mạn không hứng thú sử dụng cái này không khí loại bỏ lắp đặt, ngược lại là có thể dỡ xuống đi cho cấp trên nghiên cứu một chút. Mặt trên còn có một cái 3D màn hình, có thể phản hồi một chút số liệu, tỉ như thấu thị, cảm quang, hồng ngoại trinh sát, tự động nhắm chuẩn, ngôn ngữ phiên dịch chờ một chút, xem như một cái dùng rất tốt phụ trợ thiết bị, nhưng cần cùng cỡ nhỏ máy tính kết nối. Cỡ nhỏ máy tính Phèn Mạn cũng có à, có thể tiến hành sinh vật phân tích, còn có thể cải biến chung quanh tia sáng, làm được cẩn thận. Còn có thể khống chế vai gánh tiểu pháo tợ lật mạ, khống chế mặt nạ, khống chế cái khác thiết bị điện tử, cũng có thể tiến hành lập thể hình chiếu. Nhưng là lợi hại nhất chính là phía trên có một cái tự hủy chương trình, có thể thiết lập khác biệt uy lực, chỉnh thể bạo tạc, uy lực không giới đạn hạt nhân, đồng thời nhiều cái cỡ nhỏ máy tính cùng một chỗ bạo tạc, uy lực còn có thể tăng lên gấp đôi. Cổ tay đao, đeo ở cổ tay, có thể bắn ra cùng thu hồi, dùng phi thường phương diện. Trường đao rất sắc bén, nhưng nhìn chất liệu tựa hồ cùng cổ tay đao không giống. Chô nở dê chất trứng mâu, có thể chô nở dê chất thu nạp, cũng có thể triển khai biến thành binh khí dài, đối phó một chút da dày thịt béo sinh vật, hiệu quả phi thường tốt, còn là song đầu đều có gai nhọn. Đúa hai lưỡi, cũng không dày, trọng lượng cũng không tính lớn, có thể ném ra bên ngoài mục tiêu công kích, lại xoay tròn lấy bay trở về. Bất quá đến cùng làm sao sử dụng loại này xảo kình, Phèn Mạn không hiểu, so bay đi bay tới muốn khó nhiều. Song nhận dao găm hai cái, mang lấy máu rãnh, vô cùng sắc bén, còn thuận tiện mang theo. Quay đầu có thể cho cấp trên một cái, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra loại tài liệu này tới. Đợt lạt mạ súng pháo, cái này đều không có đạn dược, phẹn mạn tại phi thuyền lên chưa kịp tìm đạn dược đâu. Thứ này quay đầu cũng giao cho cấp trên, để bọn hắn nghiên cứu chơi đi, hắn không hứng thú khiêng một cái thùng thuốc súng. Giáp trụ hư hao, lực phòng ngự cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không thích hợp thân hình của hắn, cũng giao cho cấp trên nghiên cứu đi thôi. Phẹn mạn không ngừng cho đồ vật phân loại, chính mình có thể sử dụng đều lưu lại, không thể dùng liền đưa trước đi. Trừ cỡ nhỏ máy tính cùng mặt nạ, hắn thích nhất chính là cái này loại sách tay hòm thuốc chữa bệnh, bên trong không chỉ là có chữa bệnh vật dụng, còn có một số dùng cho nghiên cứu sinh vật công cụ, phẹn mạn dự định quay đầu thật tốt nghiên cứu một chút. Cuối cùng chính là những cái kia sinh vật ngoài hành tinh xương cốt, cái này quay đầu cũng giao cho cấp trên đi, hắn thu thập cũng không có gì dùng, đối với quốc gia đến nói, bao nhiêu có một ít nghiên cứu khoa học giá trị, cũng có thể để cho bọn hắn đối với vũ trụ có càng sâu kính sợ. Phân loại hoàn tất, phẹn mạn mới mở ra tờ rẽ đã tỏ tuân ra đến cái kia bạch ngân bảo dương. Cương đại như vậy một cái chiến sĩ ngoài hành tinh, thế mà mới cho một cái bạch ngân bảo dương. Bất quá bảo dương mở ra về sau, phẹn mạn liền trở nên vui vẻ ra mặt. Thu hoạch được vũ khí lạnh tinh thông LV2. Cùng tờ rẽ đã tỏ thời điểm chiến đấu, phẹn mạn cảm nhận được chênh lệch. Có vũ khí lạnh nơi tay tờ rẽ đã tỏ, kỹ xảo cách đấu tăng lên một cái lớn đẳng cấp. Phẹn mạn tay không cách đấu đã đỉnh cấp, nhưng là sử dụng binh khí luôn luôn khó mà phát huy càng tốt hơn. Hắn từng chính mình luyện qua một đoạn thời gian, lại không có thể hình thành kỹ năng. Hiện tại trực tiếp lấy được tương quan kỹ năng, về sau dù cho không thể huấn luyện tăng lên, cũng có thể dùng điểm thuộc tính cộng vào. Phẹn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 21. Điểm sinh mệnh, 298. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 30.6. Tốc độ, 30. 3. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, người ngoài hành tinh giả đã LV10, cảm giác nguy hiểm LV1, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV3, siêu cấp thị giác LV5, siêu cấp sức khôi phục LV8, độc vật kháng tính LV7, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV2. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2G ạ tổ mị giờ. Điểm thuộc tính tự do 7 điểm. Hệ thống thừa nhận vũ khí, còn là chỉ có vô hạn bổ sung năng lượng S2G ạ tổ mị giờ, vũ khí khác không đủ tư cách sao. Hắn cũng hy vọng hệ thống có thể lại cho hắn một chút vũ khí, nhưng lại một mực đều không có. Nhìn xem chính mình đáng thương 7 điểm điểm thuộc tính, phèn mạn không dám loạn thêm điểm, còn là nhìn xem lần sau gặp gỡ nguy hiểm, rồi quyết định cường hóa phương diện nào đi. Chương 202, Thiệu Lệ Văn quyết tâm. Phèn mạn cùng Lâm Nguyệt tại Los Angeles chơi mấy ngày, liền trở về xả cờ ra mẹn tổ, lần nữa cho những cơ giáp kia thợ săn lên lớp, bất quá lần này còn bao gồm một chút cỡ nhỏ cơ giáp thợ săn. Mỹ cỡ nhỏ cơ giáp kỹ thuật cũng có rất tiến nhanh bước, mà lại chia nhiều cái phương hướng. Bao quát công kích, phòng ngự, cứu viện, sửa chữa cùng khoa khảo, phi thường kỹ càng. Công kích dùng để đối phó một ít mảnh thu cùng hỏa lực nặng tội phạm, thứ này nhưng so sánh trang giáp xe tăng cái gì dùng tốt nhiều, cặp kia bàn tay lớn liền có thể nhẹ nhõm bắt sống rất nhiều mục tiêu. Phòng ngự chủ yếu là bảo hộ một chút địa phương trọng yếu, không có mang theo vũ khí gì, chủ yếu là kháng đánh, trang giáp phi thường dày. Cứu viện tăng lên chính là lực lượng cùng tốc độ, có thể càng nhanh chóng hơn ra vào một chút địa phương nguy hiểm, đem người trọng yếu cùng vật phẩm cứu ra, đồng thời còn phân phối dập lửa, cắt chém chờ thiết bị. Sửa chữa thì là dùng để làm cự hình cơ giáp sửa chữa thiết bị sử dụng, có thể để cự hình cơ giáp tại không cần trở lại cơ giáp nhà kho thời điểm, cũng có thể bị sửa chữa, xem như trên chiến trường di động sửa chữa căn cứ. Đương nhiên, nghiêm trọng hư hao, còn là đến trở lại cơ giáp nhà kho. Khoa khảo thì là dùng để thăm dò một chút địa phương nguy hiểm, phân phối một chút hồng ngoại quét hình chờ thiết bị, chủ yếu là dùng để làm khoa học nghiên cứu, không có mang theo bất kỳ vũ khí công kích. Mỹ bên này đem cơ giáp giao cho tư nhân công ty cũng chơi ra hoa. Mục tiêu của bọn hắn chính là kiếm tiền, cái gì kiếm tiền tự nhiên làm cái gì. Mà nơi này trên mặt đầu một công ty, chính là Thiệu Lệ Văn Thị Tập đoàn, bọn hắn đã bắt đầu đem không người điều khiển kỹ thuật ứng dụng tại cỡ nhỏ cơ giáp phía trên, đồng thời đã đối ngoại bán ra không phải chiến đấu hình số. Phạm đội trưởng, người đối với chúng ta cỡ nhỏ cơ giáp có đề nghị gì cùng ý kiến sao? Thiệu Lệ Văn Thị Tập đoàn công trình sư đắc ý nhìn xem phèn mạn. Về sau không cần cái gì cơ giáp thợ săn, chúng ta người bình thường cũng có thể viễn trình điều khiển cơ giáp, ngươi cái này cơ giáp thợ săn cũng nên về hưu. Cũng không tệ lắm, bất quá nhược điểm quá rõ ràng, đó chính là điều khiển cơ giáp người. Các ngươi ở nơi nào điều khiển, cơ giáp căn cứ. Chỉ cần một người ẩn nút tiến đến, hủy đi truyền tin của các ngươi thiết bị là được, hoặc là xử lý các ngươi điều khiển cơ giáp người cũng rất đơn giản. Cơ giáp thợ săn tại trong cơ giáp, không có căn cứ chi viện, cũng có thể điều khiển cơ giáp chiến đấu, cơ giáp không có hư hao trước đó, cơ giáp thợ săn cũng sẽ không có chuyện gì. Các ngươi đâu, một cái đạn đạo xuống tới, căn cứ tổn hại, tất cả cơ giáp toàn bộ bại liệt. Lại hoặc là có người sử dụng virus, cướp đoạt cơ giáp quyền khống chế làm sao bây giờ? Cái này kỹ thuật dùng cho khoa khảo, cứu viện cái gì còn có thể, dùng cho chiến đấu, khuyết điểm còn là rất rõ ràng. Đương nhiên cũng có ưu điểm, phương diện này ngươi cũng đều nói. Cái này dùng tại cỡ nhỏ cơ giáp lên vẫn được, cự hình cơ giáp vẫn là thôi đi. Phèn màn liếc qua đối phương, liền loại này làm ẩu kỹ thuật, muốn thay thế chân chính cơ giáp thợ săn, tại nói đùa ta sao? Mà lại truyền tín hiệu là có thời gian, điều khiển nhân viên phản ứng cũng cần thời gian, kém xa thần kinh tiếp nhận hiệu quả tốt. Tại chính thức thời điểm chiến đấu, một giây đồng hồ trì hoãn, đều sẽ tạo thành to lớn thất bại. Ta nói với ngươi nhiều như vậy làm gì, dù sao các ngươi chủ yếu là dùng để nghiên cứu khoa học cùng cứu viện. Không tệ, các ngươi kỹ thuật rất không tệ. Phèn màn bắt đầu khích lệ, lại làm cho thỉa ưu thị nhân viên công tác càng thêm không cao hứng. Lúc này một cái chừng 20 tiểu cô nương chạy tới, Phạm đội trưởng, ngươi không thấy ưu tú hơn điều khiển cơ giáp, ngươi nói những vấn đề kia đều có thể dùng kỹ thuật giải quyết, không người cơ giáp có thể tốt hơn bảo hộ nhân viên điều khiển, ở căn cứ so tại trong cơ giáp an toàn hơn, dù cho cơ giáp hư hao, căn cứ điều khiển nhân viên cũng sẽ không có sự tình, căn cứ tốt hơn phòng hộ biện pháp. Thiệu ưu tổng, làm sao ngươi tới? Một cái nhân viên công tác đem tiểu cô nương ngăn ở sau lưng, Phạm đội trưởng, ngươi chớ để ý. Phèn mạn mắt nhìn đối phương, bộ dáng này, cùng lớn ngọt ngào có chút giống A, mà lại trẻ lại rất nhiều, có lẽ còn là học sinh A. Đây chính là bộ 2 trong phim ảnh nữ chính, Thiệu ưu thị tập đoàn đại tiểu thư Thiệu Lệ Văn. Không sao, ta chờ mong thành công của ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất có thể bảo chứng quyền khống chế không bị đoạt đi, nếu không thì các ngươi nghiên cứu phát minh thành quả, không thể được cho phép dùng cho đối phó khả năng đến lần nữa ngoài hành tinh cự thú. Phạm đội trưởng, ta có thể xin ngươi phối hợp thu thập một chút cách đấu tài liệu sao? Chúng ta chuẩn bị ghi vào đến chương trình bên trong, để cơ giáp có thể có càng cường đại năng lực chiến đấu. Thiệu Lệ Văn còn nói thêm, chúng ta có thể trả cho người thù lao. Ta kỹ xảo cách đấu, các ngươi là vô pháp thông qua máy tính mô phỏng đi ra, vẫn là thôi đi. Phèn mạn bĩu môi, trả lại cho thù lao, ngươi rất có tiền, nhưng ca cũng không kém tiền. Đối với thẻ ưu thị người của tập đoàn viên đến, phèn mạn cũng không quá cao hứng. Ta là nhận mời tới chỉ điểm các ngươi cơ giáp thợ săn huấn luyện, không phải đến giúp thẻ ưu thị tập đoàn không người cơ giáp chọn sai. Phèn mạn chuyển thân rời khỏi, dã lết đuổi theo sát đi, đồng thời mỏ gì mà cổ mắt nhìn dưỡng phụ, ta liền nói không được, ngươi nhất định phải làm như thế. Sơ cốt vẽ nẹ có sụp trên mặt lúng túng, hắn cũng không có cách, đây là cấp trên mệnh lệnh, hắn chỉ có thể chấp hành. Mà lại hắn vì cái gì không làm cơ giáp thợ săn, cũng bởi vì cái này đối với thần kinh tổn thương sát thực lớn. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đau đầu, nếu như tại thời điểm chiến đấu, đột nhiên phát bệnh, cái kia cơ giáp còn không phải biết bại liệt. Không người cơ giáp liền có thể rất tốt phòng ngừa loại tình huống này, dù là điều khiển nhân viên xảy ra vấn đề, cũng tùy thời có thể thay người điều khiển. Hắn nhìn phèn mạn dáng vẻ, không giống như là bởi vì không người cơ giáp khả năng khiêu khích đến cơ giáp thợ săn địa vị mà tức giận, Phạm đội trưởng như thế phản đối không người cơ giáp, thật là lo lắng không người cơ giáp quyền khống chế bị đoạt đi sao. Thế nhưng là điểm ấy thì ưu thị tập đoàn cũng đã cân nhở ở cờ đến, đồng thời làm rất nhiều phòng hộ biện pháp tha liền khống chế cơ giáp chương trình, đều là chuyên môn nghiên cứu cỏ, cùng truyền thống máy tính cỏ khác biệt, không nên có hacker có thể công phá mới đúng. Lại nói, bọn hắn biên soạn nghiêm mật tường lửa chương trình, cho dù có người ý đồ cướp đoạt quyền khống chế, cũng có thể khởi động tối cao mệnh lệnh, để cơ giáp trở về căn cứ ngủ đông, không tồn tại bị đoạt đi quyền khống chế trái lại tổn thương địa cầu sự tình. Thiệu ưu thị tập đoàn nhân viên công tác cũng không phục lắm, bọn hắn cho rằng phèn mạn chính là lo lắng không người cơ giáp phát triển, ảnh hưởng cơ giáp thợ săn địa vị. Bây giờ cơ giáp thợ săn địa vị ngay tại nhanh chóng hạ xuống, kém xa lúc trước ngoài hành tinh cự thú tiến công địa cầu thời điểm, hiện tại mọi người quan tâm hơn minh tinh không còn là cơ giáp thợ săn, mà là những cái kia ngôi sao giải trí. Thiệu ưu tổng, đi thôi, Phạm đội trưởng xem ra là không nhìn chúng ta phát minh, vậy chúng ta liền chứng minh hắn là sai, phản đối người đều là sai. Thiệu Lệ Văn đi theo những người khác rời khỏi, nàng cũng không phục, không người cơ giáp nhiều ưu điểm như vậy, liền vô pháp đả động phèn mạn. Nếu như phèn mạn đồng ý hạng mục này, phèn mạn y nguyên sẽ là người điều khiển một trong, thậm chí là tốt nhất người điều khiển, còn không cần đi mạo hiểm, cái này không tốt sao. Thiệu ưu thị tập đoàn mặc dù ở Trung Quốc bên kia rất khó phát triển, nhưng là tại Mỹ, có quá nhiều người duy trì, vậy liền để phèn mạn nhìn xem, tương lai chúng ta không người cơ giáp, mới là địa cầu thủ hộ thần. Chương 203, biết ta muốn để các ngươi biết đến. Sau 3 ngày, phèn mạn một đoàn người liền trở về Ma Đô, tại Ma Đô chuyển cơ về sau, bay trở về thiên phủ căn cứ, cái này so nguyên kế hoạch trước giờ thời gian một tuần. Chủ yếu là bởi vì Thiệp Ưu Thị tập đoàn xuất hiện, phèn mạn phát hiện Mỹ bên kia đối với cơ giáp thợ săn coi trọng mức độ hạ xuống, mà lại hắn đã cho tất cả cơ giáp thợ săn chỉ điểm, những người kia chỉ cần nghe lời, đều có thể có rất lớn tăng lên. Đến tiếp sau sự tình, Giác Lịch cùng Mò Di Mạ Cổ biết giải quyết, hai người kia đều đem phèn mạn xem như thần tượng. Đương nhiên hiện tại những người khác cũng coi phèn mạn là thành thần tượng, bởi vì phèn mạn dùng bên này căn cứ một đài cỡ nhỏ cơ giáp, xử lý Thiệp Ưu Thị ba đài không người cỡ nhỏ cơ giáp. Thiệp Ưu Thị công trình sư lúc đi sắc mặt rất đen, phèn mạn có thể không xen vào, ngược lại là không có gặp lại Thiệu Lệ Văn.